Quỷ Tam Quốc chương 1974 tới chương 1989. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trương Hợp đứng trên đỉnh đồi, nhìn ra xa những kỵ binh tiên ti đang tháo chạy trong sự hỗn loạn, ông lắc đầu, trong lòng cảm thán, tiên ti hết rồi. Không đến nổi vậy chứ. Thủ lĩnh đội hộ vệ ngạc nhiên thốt lên, nhìn như không có quá nhiều người chạy về, sao có thể coi là thất bại được. Trương Hợp vẫn lắc đầu, cười gượng nói, tiên ti là bọn lợi thì tụ, hại thì tan, nếu tiền tuyến thắng lợi, sao bọn chúng có thể chạy về. Chắc chắn có vấn đề gì đó rồi, một khi một người tiên ti bắt đầu bỏ chạy, những người khác cũng không còn xa cảnh tan tác. Dưới trướng của Phỉ Tiềm, làm gì có tướng nào kém cỏi. Trương Hợp ngẩng đầu nhìn trời, truyền lệnh. Xuất quân. Hả? Chúng ta giờ đi đánh Ô Hoàng sao? Trương Hợp lắc đầu, chúng ta đi gặp quân Phỉ Tiềm. Cái gì? Thủ lĩnh hộ vệ kinh ngạc, tướng quân vừa nói. Trương Hợp cười nhạt, kỵ binh của Phỉ Tiềm nếu đang di chuyển liên tục, chắc chắn không muốn kéo dài trận chiến, huống hồ, nếu chúng ta không chủ động xuất quân, e rằng đi thôi, xuất phát. Đừng lo về Ô Hoàng, chỉ cần cứu được tiên ti quay về, Ô Hoàng chắc chắn cũng không dám động đậy. Ban đầu, Trương Hợp không nghĩ kế hoạch của Tự Thụ có gì hay. Ô Hoàng chẳng khác gì một con chó, có thức ăn thì chạy nhanh, thấy tình thế bất lợi liền trốn, nơi nào mạnh thì hướng về đó. Vậy thì có cần phải đặc biệt đề phòng Ô Hoàng không? Muốn không có rủi ro nào, muốn giữ thăng bằng mọi mặt, cuối cùng sẽ chẳng đạt được điều gì, việc gì cũng không thành. Trương Hợp cho rằng, hoặc là không xuất quân, hoặc là phải dùng binh lực vào đúng nơi cần thiết, vì vậy khi thấy tiên ti bắt đầu tan tác, ông lập tức dẫn quân đi tìm bước Độ Căng. Tìm một bộ lạc tiên ti trốn trong đại mạc không dễ, nhưng giờ muốn tìm đám tiên ti này không khó, khắp nơi đều là chúng, có lẽ không ai trong số tiên ti nghĩ rằng mình lại lâm vào cảnh thảm hại như bây giờ. Mặc dù bước Độ Căng đã dặn mọi người đêm đến sẽ rút lui trong im lặng, nhưng không ngờ đám quân đón đầu quân tiên phong của quân Hán lại thất bại nhanh đến vậy. Thế là, vào đêm hôm đó, chưa kịp đợi lệnh của bước Độ Căng, và cũng chưa đến thời điểm đã định, có vài thủ lĩnh tiên ti lặng lẽ dẫn quân của mình bỏ chạy trước một người đi, là trăm người đi. Không ai muốn thiệt thòi, không ai muốn trở thành kẻ xui xẻo ở lại cản hậu, một khi đã chạy, sao không đi sớm hơn. Thế là vô số tiên ti nhốn nháo, chưa kịp đợi Triệu Vân và Cam Phong đến đánh, đã tự động tan tác như chim thú, lo sợ mình chạy chậm sẽ bị kỵ binh quân Hán truy đuổi. Tiên ti khi tiến quân cảm thấy không cần lo lắng về các quân trại trên đường, vì đang gấp rút tiến về đại doanh Thường Sơn, không có thời gian quan tâm. Nhưng khi rút lui, những quân trại ven đường lập tức hành động, bẫy ngựa, cắt đầu quỷ, hố bẫy ngựa đủ các loại bẫy được sử dụng, khi bắt gặp những toán quân tiên ti đơn lẻ hoặc nhỏ lẻ thì ngay lập tức đánh úp, không đánh nổi thì lại rút vào trại, sau đó lại lén lút đánh tiếp tiên ti giống hệt như trước, khi tiến quân thì cho rằng tấn công các quân trại quá tốn thời gian, giờ đây rút lui cũng nghĩ đánh các quân trại là lãng phí sức lực, chỉ muốn nhanh chóng quay về đại mạc. Thế là bước Độ Căng gặp vận đen, ai rút trước thì không sao, người rút sau cùng như bước Độ Căng lại gặp vô vàn cản trở. Bước Độ Căng cũng không muốn mình là người rút sau cùng, nhưng không may, quân của ông ta nhiều nhất, lấy đồ cũng nhiều nhất. Những người khác thuyền nhỏ dễ quay đầu, ông ta dẫu có đẩy nhanh tiến độ cũng vẫn bị tụt lại phía sau, mục tiêu lại quá lớn, thế là đương nhiên chịu vận rủi. Trường hợp không quan tâm đến đám tàn binh tiên ti lẻ tẻ, mà tiếp tục tiến về phía tây. Thậm chí đôi khi gặp những đội quân trại của quân Phỉ Tiềm ra tấn công, với võ lực của Trương Hợp, việc đánh cho những binh lính quân trại này không dám ho he gì là chuyện dễ dàng. May mắn là Trương Hợp cũng không định đánh chiếm các quân trại, nên binh lính trong quân trại cũng chỉ biết lầm bầm một câu chán nản, rồi tự liếm vết thương, tìm những mục tiêu dễ xơi khác mà trút giận. Kỵ binh hạng nặng của Cam Phong dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn không thể tránh khỏi điểm yếu là thể lực. Sau một khoảng thời gian chiến đấu kịch liệt, đội quân của họ cũng rơi vào tình trạng mệt mỏi, sức chiến đấu giảm đi đáng kể. Ngược lại, kỵ binh nhẹ của Triệu Vân, vì chưa thực sự chiến đấu trực tiếp, nên còn giữ được phần nào thể lực, nhưng sau khi truy kích một quãng đường dài, ngựa của họ cũng bắt đầu cạn kiệt sức lực, và tốc độ cũng chậm dần. Khi Trương Hợp đến nơi, Triệu Vân cũng đã nhận ra và ra lệnh dừng cuộc truy kích, bắt đầu tập hợp lại đội hình. Mặc dù sự xuất hiện đột ngột của Trương Hợp khiến Triệu Vân có chút ngạc nhiên, nhưng ông vẫn bình tĩnh ra lệnh rút khỏi trận chiến và dần dần lùi về hướng đại doanh Thường Sơn. Trương Hợp bật cười nhạt một tiếng. Thực ra, Trương Hợp rất mong Triệu Vân sẽ ham chiến, tiến lên quá đà, để ông có thể tổ chức phản công và khơi dậy tinh thần của tiên ti, lật ngược tình thế. Nhưng đáng tiếc, đối thủ mà ông phải đối mặt lại là một trong những tướng lĩnh kỵ binh thận trọng nhất thời đó, nên cơ hội duy nhất để tiên ti chuyển bại thành thắng cũng tan biến như một làn khói khi hai bên rời xa nhau. Triệu Vân điều khiển quân đội từ từ rút lui, để lại trên đường đi là những thi thể của quân tiên ti. Khắp nơi đầy rẫy những kỵ binh tiên ti chết hoặc bị thương, trong màn đêm tối mịt, những kẻ sống sót tháo chạy, khiến tổn thất còn nặng nề hơn cả khi Triệu Vân tấn công vào đại doanh của bước Độ Căng lần trước. Thế à, tiên ti thực sự kết thúc rồi, Trương Hợp tự nói, nhưng cũng tốt thôi. Trương Hợp vừa giương cao cờ, vừa lững thững đi, một mặt tìm kiếm bước độ căng, mặt khác thu thập những tàn quân tiên ti. Trong những khe núi, một vài người tiên ti thò đầu ra nhìn, thấy Trương Hợp và quân của ông, có người nhận ra quân Dự Châu, bèn xuống nhập hội, có người vẫn còn kinh hoàng, không dám xuất hiện, Trương Hợp cũng không ép buộc, mặc kệ cho bọn họ tự mình trốn tránh. Mục tiêu của Trương Hợp vẫn là bước độ căng. Nhưng người mà ông tìm thấy trước lại chính là Lưu Cường hậu duệ Trung Sơn Tĩnh Vương sao? Trương Hợp hỏi mà không có cảm xúc gì trên mặt, là hoàng tộc Hán, sao lại rơi vào hoàn cảnh này? Lưu Cường tóc tai rối bù, tinh thần mệt mỏi, không nói gì. Trương Hợp nhướng mày, rút từ đám hộ vệ của mình ra một con dao nhỏ, ném xuống chân Lưu Cường, để ngươi cũng còn chút máu của Hán tộc, hãy tự sát đi, coi như lưu lại được toàn thây cho mình. Lưu Cường ngây người một lúc lâu, sau đó cười gượng, cúi xuống nhặt con dao nhỏ lên, nói, xin tướng quân ban cho ta một thanh đao con dao này. Con dao nhỏ chỉ như một con dao gọt hoa quả, thường dùng để cắt móng tay hay cắt thịt nhỏ, chứ không phải là một vũ khí thực thụ. Hừ. Trương Hợp không buồn quan tâm, bỏ lại Lưu Cường và bước đi thẳng. Thủ lĩnh đội hộ vệ khoanh tay đứng trước mặt Lưu Cường, hỏi, sao? Muốn ta giúp ngươi một tay chứ? Lưu Cường ngửa mặt lên trời thở dài, cuối cùng tự tay dùng con dao nhỏ cắt vào cổ mình. Chết rồi à Đào Hố, chôn hắn đi. Trương Hợp vừa nhai bánh, vừa lầm bầm nói, những binh lính nào còn dùng được thì tập hợp lại, nhanh chóng chỉnh đốn. Những kẻ không dùng được thì cho bọn họ biến đi. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Trương Hợp đi tìm bước độ căng, nhưng lại gặp Lưu Cường. Điều này khiến ông bất ngờ, nhưng cũng khiến ông băn khoăn, bước độ căng giờ này đang ở đâu? Bước độ căng bị lạc. Người tiên ti rất quen thuộc với Đại Mạc, trong những vùng thảo nguyên rộng lớn, họ như đang ở trong sân sau nhà mình, luôn tìm ra được hướng đi. Nhưng khi vào vùng núi, họ lập tức mù mờ. Ngọn núi nào quanh đây cũng trông giống nhau. Càng vội vàng, họ càng không tìm ra được phương hướng, càng đi càng lạc đường. Bước độ căng đầu tóc rối bù, hoàn toàn không còn dáng vẻ của một vị đại vương tiên ti, mà giống hệt như một tên nô lệ tiên ti đang bỏ trốn. Có khoảng vài trăm người theo bước độ căng, sau một quãng đường dài chạy trốn, cả người và ngựa đều kiệt sức. Đừng chạy lung tung nữa. Bước độ căng từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ rằng cứ tiếp tục chạy loạn như vậy cũng không phải cách, tìm một chỗ nghỉ ngơi, rồi leo lên đỉnh núi xem phương hướng. Không lâu sau, một vài người đã nhóm lên được ngọn lửa, có lửa rồi thì tinh thần cũng được vực dậy phần nào. Họ hái ít rau dại, lại giết một con ngựa chiến bị thương, mỗi người ít nhiều cũng được ăn chút canh, dạ dày được lấp đầy, tinh thần cũng dần bình ổn trở lại. Sau khi cử người đi tìm đường, bước độ căng ngồi xuống. Dù là dân du mục, nhưng việc ngồi trên lưng ngựa suốt một thời gian dài khiến lưng, eo và chân của ông đau nhức. Ông cố gắng thả lỏng cơ thể, thở ra một hơi dài, nhưng trong lòng vẫn bị lấp đầy bởi đủ loại cảm xúc, có phẫn nộ, hoang mang, và cả nỗi buồn sâu nặng cùng cảm giác bất lực. Dù không biết mình đã chạy xa doanh trại Thường Sơn bao nhiêu, nhưng bóng dáng của những người lính và ngựa vẫn lởn vởn trước mắt bước độ căng, âm thanh của trống trận và tiếng hò hét vẫn vang vọng trong đầu ông. Dường như ông vẫn còn cảm nhận được tiếng mũi tên lao tới, những kỵ binh Hán dũng mãnh trên lưng ngựa, tiến lên như vũ bão. Mỗi người trong số họ đều đang giơ cao những thanh đao đẫm máu, vẻ mặt dữ tợn. Dường như tất cả bọn họ đều muốn chém một nhát lên người ông. Bước độ căng rùng mình. Ông thắng một cách kỳ lạ, và lại thua càng kỳ lạ hơn. Đến tận bây giờ, ông vẫn không thể hiểu nổi, vì sao mình lại chiếm được doanh trại Thường Sơn. Và còn khó hiểu hơn là tại sao ông lại thua ngay sau đó. Ta rõ ràng có nhiều người đến vậy mà. Bước độ căng thì thầm, âm thanh khàn khàn như tiếng gầm gừ trong cổ họng, rồi nhanh chóng biến mất trong làn gió núi. Tại Ngư Dương. Trong sảnh nghị sự. Tào Thuần nổi cơn thịnh nộ, còn Từ Thụ đứng bên cạnh thì thể hiện sự bất lực. Họ đã dự đoán rằng có khả năng bước độ căng sẽ thua trận, nhưng không ngờ rằng Trương Hợp lại không làm theo kế hoạch mà lập tức rút quân về Ngư Dương, thay vào đó lại đi về hướng Thường Sơn. Tào Thuần đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, tất nhiên, kết quả tốt nhất là đại thắng, để ông có thể dễ dàng nhổ tận gốc thế lực của Phỉ Tiềm ở U Châu. Ông cũng đã nghĩ đến kết quả tồi tệ, chẳng hạn như Tiên Ti bị đánh bại, và sau đó họ sẽ nhanh chóng rút quân về thành để cố thủ. Nhưng điều khiến Tào Thuần không ngờ tới, và càng không thể chấp nhận, là vào thời khắc quan trọng này, Trương Hợp lại dẫn binh về phía Tây. Nói rằng ông ta đi tìm bước độ căng, thật là một trò cười. Giữa quân loạn như thế, dù có tìm thấy bước độ căng thì cũng làm được gì. Đây thật sự là một tin xấu, còn tệ hơn cả tin Trương Hợp thất bại. Dù là thua trận, hay thậm chí là tử trận, đều có thể chấp nhận được không phải vì Tào Thuần không coi trọng tính mạng của Trương Hợp, mà bởi vì chiến trường luôn tiềm ẩn nguy hiểm, ai cũng biết điều đó. Và sống chết là chuyện thường tình. Nhưng giờ đây, Trương Hợp đã biến mất, nói rằng ông ta đi về phía Tây, mà với số quân ít ỏi đó, ông ta sẽ làm được gì? Chẳng lẽ? Một ý nghĩ lóe lên trong đầu Tào Thuần, Trương Hợp có lẽ muốn đầu hàng. Nếu là hai ngày trước, Tào Thuần sẽ không nghĩ như vậy, bởi khi đó Bước Độ Căng còn hùng hổ tiến đánh Thường Sơn, thế lực của Phỉ Tiềm có vẻ như sắp sụp đổ, và nữ thần chiến thắng dường như đã mỉm cười với Tào Thuần. Nhưng nụ cười hạnh phúc ấy chỉ mới hiện lên trên mặt Tào Thuần được một lúc, thì nữ thần chiến thắng đã lạnh lùng quay lưng lại. Điều đó khiến Tào Thuần vô cùng thất vọng, rất tức giận, và thậm chí có chút lo sợ. Cú sốc này đến quá bất ngờ, khiến Tào Thuần không thể chấp nhận ngay lập tức, trong lòng trở nên bấn loạn. Nếu Trương Hợp thật sự đầu hàng, Tào Thuần sẽ đối mặt với trận chiến sắp tới như thế nào? Làm sao ông có thể đối diện với sự kỳ vọng và giao phó của Tào Tháo? Tào Tháo đã trao cho ông trọng trách lớn như vậy, nhưng chỉ trong chớp mắt, một trong những vị tướng của ông đã đầu hàng. Dù có thể đổ lỗi cho Trương Hợp là kẻ phản bội, nhưng Tào Thuần cũng không thể trốn tránh trách nhiệm quản lý kém cỏi. Điều quan trọng hơn là, nếu Trương Hợp thật sự đầu hàng, thì chẳng khác nào mang đến một tấm gương xấu cho binh lính ở Ngư Dương. Khi quân đội của Phỉ Tiềm bao vây thành Ngư Dương, nếu một loạt những kẻ đầu hàng xuất hiện, làm thế nào binh sĩ của Tào Thuần có thể giữ được tinh thần chiến đấu? Sức chiến đấu của họ có thể giảm sút, chỉ còn 6 đến 7 phần 10. Đầu hàng Phỉ Tiềm, có thể sống sung sướng, không đầu hàng thì hoặc chết, hoặc tiếp tục sống trong khổ cực. Đến lúc đó, càng nghĩ, Tào Thuần càng tức giận, mạch máu trên trán giật lên từng hồi. Tự Thụ đứng một bên, nhìn Tào Thuần đi qua đi lại như con thú bị nhốt trong lồng, cảm nhận được sự thất vọng và hỗn loạn của ông. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tào Thuần đến Ngư Dương, ông bộc lộ cảm xúc thất thố, lo lắng đến mức này. Tự Thụ cảm nhận được sự bất lực và hỗn loạn của Tào Thuần. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Tào Thuần đến Ngư Dương, ông ta mới để lộ cảm xúc thất thố và lo lắng đến mức này. Tất cả là do sự thất bại của Bước Độ Căng, và quan trọng hơn, là vì Trương Hợp đã không hành động theo kế hoạch đã đề ra. Hành động bất ngờ của Trương Hợp khiến Tào Thuần cảm thấy mọi thứ đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tự Thụ cũng cảm thấy bất ngờ và không nghĩ rằng Trương Hợp sẽ đầu hàng Phỉ Tiềm, bởi theo ông, dựa vào tính cách của Trương Hợp, điều này không dễ xảy ra. Tuy nhiên, tính cách không phải là một bằng chứng cụ thể, và cũng không thể đảm bảo được điều gì. Một người có tính cách tốt không có nghĩa là họ không phạm sai lầm hay không phạm tội. Vì vậy, Tự Thụ không biết phải nói gì, và chỉ biết im lặng. Thực sự, ngay cả Tự Thụ cũng có chút nghi ngờ về tin tức này. Ông nghĩ rằng tin tức về việc Bước Độ Căng bị đánh bại có thể là tin giả. Bước Độ Căng không phải có rất nhiều người sao? Dù có đứng im để Phỉ Tiềm ra tay, cũng phải mất một khoảng thời gian chứ. Sao Tiên Ti có thể thua nhanh chóng như vậy? Nếu biết trước dĩ nhiên, việc phán xét sau khi sự việc đã xảy ra thì ai cũng làm được, và Tự Thụ cũng không ngoại lệ. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, ông lại phải đối diện với tình hình hiện tại. Nếu Trương Hợp thực sự đầu hàng, tình hình sẽ nhanh chóng trở nên tồi tệ. Trong tình huống này, Tự Thụ cũng không biết phải nói gì với Tào Thuần, ít nhất không thể nói một cách chủ động, vì trước đó ông đã đề xuất việc chờ đợi thời cơ hành động, mà giờ đây nó lại giống như cái bẫy dành cho Trương Hợp. Trương Hợp, Trương Tuấn Nghệ, rốt cuộc ông muốn làm gì? Bên ngoài phòng nghị sự, bỗng có tiếng bước chân vọng lại. Tào Thuần và Tự Thụ lập tức quay đầu nhìn về phía cửa. Đó là quan phụ trách kho lương của thành. Ngươi có việc gì? Tự Thụ cao mày hỏi. Bởi đây là quan lo việc lương thực trong thành, nên không thể là người mang tin tức từ bên ngoài hoặc về tình hình quân đội. Có lẽ chỉ là những chuyện vụn vặt thường ngày, Tự Thụ liền nén lại cảm xúc của mình và tiến lên hỏi. Quan kho lương nhìn Tự Thụ, rồi len lén nhìn sang Tào Thuần. Theo bản năng, ông nhận ra bầu không khí không ổn lắm, liền cố nở một nụ cười gượng gạo, nói, cũng không có chuyện gì to tát. Nói. Tào Thuần trừng mắt. Quan kho lương giật mình, lập tức thốt lên, bẩm tướng quân, kho lương trong thành e rằng lương thực đã có phần cạn kiệt, mong tướng quân sớm định liệu. Cái gì? Tào Thuần tức giận, vung tay đập mạnh xuống bàn, chẳng phải mấy ngày trước. Nói đến nửa chừng, Tào Thuần chợt nhận ra. Phải, đúng là mấy ngày trước vẫn còn lương thực, nhưng Trương Hợp ra trận, không ai biết sẽ đánh trong bao lâu, nên đương nhiên mang theo một lượng lớn lương thực. Thành ra trong thành bây giờ thiếu hụt lương thực. Việc Trương Hợp biến mất là một vấn đề lớn, nhưng nay lương thực trong thành cũng gặp khó khăn, và không quên rằng lượng lương thực mà Trương Hợp mang đi trên đường cũng bị đốt cháy mất một phần. Chẳng lẽ? Trong đầu Tào Thuần, hàng loạt suy nghĩ nghi ngờ bắt đầu dâng trào như nước sôi. Ông nghe thấy tiếng ù ù trong đầu và tay bắt đầu run nhẹ. Tào Thuần vịn tay vào bàn, im lặng một hồi lâu. Sau khi đuổi quan kho lương đi, Tào Thuần quay sang hỏi Tự Thụ, quân sư, với lượng lương thực hiện có, chúng ta còn duy trì được bao lâu? Tự Thụ cúi đầu trả lời, thưa tướng quân, chỉ còn khoảng một tháng, nếu chia khẩu phần nhỏ lại thì có thể kéo dài thêm được 10 ngày nữa, nhưng đây cũng không phải là giải pháp lâu dài. Xin tướng quân hãy sớm báo cáo và yêu cầu tiếp viện lương thảo từ trung ương. Tiếp viện lương thảo, Tào Thuần nắm chặt hai tay trên bàn, các đường gân trên tay nổi lên rõ rệt. Tự Thụ cúi đầu, giống như mặt đất dưới chân ông có gì đó thu hút hết sự chú ý của ông. Tự Thụ biết rằng việc yêu cầu tiếp viện lương thảo sẽ khiến Tào Thuần lâm vào tình thế khó xử, nhưng còn cách nào khác? Sự suy thoái của Ngư Dương không phải mới chỉ có một, hai ngày. Nếu biết trước tình hình này, khi Viên Hy Nam tiến đầu hàng Tào Tháo, Tào Tháo đã có thể ngăn chặn việc ông ta tàn phá Ngư Dương. Bây giờ, tình hình tài nguyên cạn kiệt của Ngư Dương có phải là do Viên Hy gây ra không? Giống như nhiều chi nhánh doanh nghiệp trong thời hiện đại, khi báo cáo cuối năm thường chỉ báo cáo những thành tích tốt mà che giấu đi những vấn đề, cho đến khi không thể che đậy được nữa. Tào Thuần cũng không thích việc liên tục trình bày những vấn đề của Ngư Dương cho Tào Tháo. Điều đó chỉ khiến ông thể hiện sự yếu kém của mình mà thôi. Hơn nữa, nếu yêu cầu tiếp viện lương thảo, ít nhất phải giải thích rõ nguyên nhân. Và như vậy, vấn đề của Trương Hợp chắc chắn sẽ phải được làm rõ. Cuối cùng, sau một hồi lâu suy nghĩ, Tào Thuần nghiến răng nói, báo cáo lên. Ngoài ra hãy cử người lên phía Bắc Thành tìm chuột hoang. Làm thịt chuột. Cơ hội để mò cá trong nước đục chỉ đến khi nước đủ đục. Khi Tiên Ti thất bại, chính là lúc nước trở nên đục ngầu. Trương Hợp không ở lại quá lâu, sau khi thu gom được một số ít binh lính, hắn cũng không có ý định tấn công trại chính của Thường Sơn. Sau khi ước lượng thời gian, Trương Hợp quyết định từ bỏ kế hoạch tìm kiếm bước độ căng và quay đầu trở về. Trương Hợp chỉ xuất quân để thu thập những người của Tiên Ti. Nếu như có thể tìm thấy bước độ căng, hắn sẽ quang minh chính đại ép buộc bước độ căng cùng hợp nhất. Nhưng không ngờ bước độ căng lại bị lạc đường, và thế là họ vô tình lỡ mất nhau. Trên đường hồi quân, Trương Hợp đã gặp Lưu Hòa cùng với quân Ô Hoàng. Cả hai bên nhìn nhau từ xa, không biết có phải đã đạt đến một sự đồng thuận ngầm hay là nhận ra nhau đều mang mùi của những kẻ ăn xác thối, nên họ đều lặng lẽ rời đi, không thèm đánh nhau. Nếu con mồi chỉ có một, thì đàn linh cẩu trên thảo nguyên chắc chắn sẽ lao vào tranh giành. Nhưng giờ đây, xác con mồi rải rác khắp nơi, từng khối thịt lớn nhỏ đều có sẵn, ăn không hết, thì ai lại còn hứng thú đánh nhau? Khi Hung Nô sụp đổ, chẳng phải cũng bị chia năm xẻ bảy theo kiểu này sao? Chỉ là một vở kịch cũ được diễn lại mà thôi. Tào Thuần, dẫu vậy, lại không nghĩ như vậy. Ngay cả khi Trương Hợp cử người đến giải thích tình hình, Tào Thuần vẫn nghi ngờ có âm mưu gì đó. Nhất là khi nhìn thấy Trương Hợp dẫn một đoàn lớn lính người Hồ đến Ngư Dương, trong thoáng chốc, Tào Thuần thậm chí đã nghi ngờ rằng Trương Hợp muốn tấn công thành. Quân lệnh của tướng quân. Không được vào thành. Hãy đóng trại ở phía tây thành. Từ trên tường thành Ngư Dương, binh lính lớn tiếng hét lên. Trương Hợp cau mày, lặng lẽ quay đầu nhìn những người đi theo mình. Sau một lúc im lặng, hắn vẫy tay ra lệnh, dẫn quân lập trại ở phía tây thành. Trên thành, Tự Thụ cũng cau mày, nhưng nhìn vào sắc mặt của Tào Thuần, ông chỉ thở dài trong lòng, không nói một lời nào. Tào Thuần nhìn theo bóng dáng của Trương Hợp rời đi, sau đó lại liếc nhìn Tự Thụ đứng cạnh mình, chân mày cũng nhíu chặt. Nhưng sau một lúc im lặng, Tào Thuần vẫn không thay đổi mệnh lệnh của mình, rồi xoay người rời khỏi tường thành. Vì sao suốt bao đời nay, người ta lại ca ngợi mối quan hệ hòa hợp giữa tướng và quan? Bởi vì trong phần lớn các trường hợp, việc đó rất khó đạt được. Trương Hợp nghĩ rằng hắn đã liều lĩnh mạo hiểm để thu gom số quân Tiên Ti này. Dù không báo trước cho Tào Thuần, nhưng khi ấy ai có thể dự đoán rằng bước độ căng sẽ thua nhanh như vậy? Nếu phải chờ để báo cáo cho Tào Thuần rồi mới hành động, thì rất có thể họ sẽ phải chiến đấu với Lưu Hòa và Ô Hoàng, hoặc là chỉ còn lại những mẩu vụn sóc lại sau khi người khác đã ăn xong phần lớn thịt. Tự quyết định tại chỗ là một trong những kỹ năng quan trọng của tướng lĩnh tiền tuyến. Sao điều đó lại trở thành sai trái? Tự Thụ cũng chẳng biết phải nói gì. Nếu như người đứng trên tường thành vẫn là người nhà họ Viên, chắc chắn ông sẽ hùng hồn đứng lên phê phán, nhưng vấn đề ở đây là chủ nhân hiện tại không phải nhà họ Viên mà là nhà họ Tào. Nói thêm vào lúc này chỉ làm cho tình thế thêm rối ren, đôi khi im lặng cũng là một cách thể hiện quan điểm. Tào Thuần cũng đau đầu. Ông biết ý của Tự Thụ, nhưng ông không thể biết liệu quan điểm đó là chân thành hay chỉ là giả tạo. Nếu Trương Hợp đã từng theo Tào Tháo từ nhỏ, chắc chắn Tào Thuần sẽ đón hắn với nụ cười rạng rỡ, thậm chí có thể ra khỏi thành để đón tiếp. Nhưng vấn đề là Trương Hợp đầu hàng Tào Tháo sau này, và liệu hắn đã chứng minh được lòng trung thành của mình hay chưa? Làm sao có thể chắc chắn rằng Trương Hợp không có ý đồ khác? Có nên dùng mạng sống của mình và trách nhiệm mà Tào Tháo giao phó để kiểm chứng điều này không? Hơn nữa, trong thành hiện tại lương thực đang khan hiếm, giờ Trương Hợp lại mang theo nhiều người đến Trương Hợp bị Tiên Ti đốt mất lương thảo trước đó, nhưng sự việc này khiến Tào Thuần càng thêm nghi ngờ, làm ông do dự không quyết định được. Bên kia, Tuy Phỉ Tìm bị bước độ căng chặn lại trong nội trại Thường Sơn, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết gì về tình hình xung quanh. Trên thực tế, từ Thường Sơn đến Ngư Dương, thậm chí xa hơn nữa, đều có những trạm gác bí mật mà Phỉ Tìm đã bố trí từ trước, hàng ngày cung cấp thông tin đều đặn cho hắn. Dù do hạn chế về phương thức truyền tin, các trạm gác chỉ có thể gửi một số thông tin cố định như quân địch đến, quân địch rút, nhiều, ít, nhưng như vậy là đủ để Phỉ Tiềm đưa ra các phán đoán và suy diễn. Hắn đã nắm bắt được phần nào hướng đi của cuộc hỗn loạn tại U Bắc. Sau khi Bước Độ Căng dẫn đại quân tấn công Thường Sơn, quân Tào từ Ngư Dương đã ra khỏi thành, kết hợp với một đội quân Tiên Ti để chặn đứng Lưu Hòa và quân Ô Hoàng. Ban đầu, quân Tào có ý định đánh với Lưu Hòa, nhưng không ngờ Tiên Ti lại bại trận quá nhanh, nên họ liền quay đầu, đuổi theo Tiên Ti để xé xác, ăn thịt nhằm tăng cường sức mạnh. Hắn đúng là người biết ứng biến nhanh nhạy nhưng không rõ hắn tên gì. Phỉ Tiềm hỏi. Triệu Vân suy nghĩ một lát rồi trả lời, đã từng gặp thoáng qua, khoảng 30 tuổi, họ Cung Trường, tên Trương. Trương. Phỉ Tiềm mỉm cười, nếu vậy, mọi chuyện sẽ càng thú vị hơn không bằng làm như thế này, như thế này. Không có một kế hoạch chiến tranh nào có thể hoàn toàn không thay đổi từ đầu đến cuối, bởi vì trên chiến trường, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Những kẻ không biết thay đổi, giống như những người sau này cố gắng rập khuôn theo các túi gấm hay sơ đồ trận pháp, thường sẽ chỉ có một kết cục duy nhất là bại. Phỉ Tiềm vừa tăng cường theo dõi hành tung của Bước Độ Căng, vừa đưa ra các điều chỉnh thích hợp, và cùng lúc đó, Công Tôn Độ ở Liêu Đông cũng đang gấp rút điều chỉnh kế hoạch của mình. Trong thời đại này, đánh trận mà không có trinh sát giám sát thì chẳng khác gì tự sát. Tuy nhiên, các trạm gác của Công Tôn Độ không phủ rộng như Phỉ Tiềm, trạm xa nhất chỉ tới được gần khu vực Vương Đình Tiên Ti. Khi biết rằng người Đinh Linh đang điên cuồng cướp bóc gia súc và tài sản của Tiên Ti, Công Tôn Độ ngớ người một lúc rồi đập mạnh vào đùi Lưu Nghĩa, ra lệnh xuất quân tham gia vào bữa tiệc tàn sát này. Và thế là, Tiên Ti chính thức rơi vào tình cảnh thê thảm. Trong giang hồ, nợ máu phải trả bằng máu. Trước đây là Hung Nô, giờ đến lượt Tiên Ti. Không biết nếu Đàn Thạch Hòe dưới suối vàng biết chuyện này, ông ta có giận dữ mắng mỏ hậu thế bất hiếu của mình hay không? Kẻ bất hiếu hàng đầu, Bước Độ Căng, cuối cùng cũng chật vật leo ra khỏi núi. Hắn thực sự đã trèo qua núi. Do không thể tìm lại con đường cũ để rút lui, Bước Độ Căng không dám tìm nữa, vì sợ rằng nếu chẳng may quay lại Thường Sơn thì thảm họa sẽ ập đến. Thế là hắn đành phải dựa vào mặt trời và các ngôi sao để xác định phương hướng, rồi dẫn quân chật vật trèo qua núi. Việc trèo qua núi làm tốc độ của quân Tiên Ti chậm lại rất nhiều và tiêu tốn không ít thời gian. Và rồi Bước Độ Căng chạm mặt Triệu Vân. Chiến mã nhẹ nhàng cào đất bằng móng quất, tỏ rõ khát vọng muốn phi nhanh và bay nhảy cùng cơn gió. Triệu Vân khẽ vỗ về cổ chiến mã, nhìn Bước Độ Căng từ xa. Mặt Bước Độ Căng lấm tấm mồ hôi lạnh, lăn dài từ trán xuống, hòa với lớp bụi bẩn, tạo nên những vệt bùn loang lổ, chẳng khác nào những khe suối trên dãy núi phía sau hắn. Rút lui! Rút lui! Bước Độ Căng gào lên điên cuồng, hoàn toàn không còn can đảm đối đầu với Triệu Vân. Khi quân Tiên Ti còn đông đảo hùng mạnh, họ đã không thể thắng Triệu Vân, huống chi bây giờ chỉ là tàn quân bại tướng. Vì vậy, trong đầu Bước Độ Căng lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất, chạy trốn nhưng trong cơn hoảng loạn, Bước Độ Căng quên rằng nơi này không phải là thảo nguyên rộng lớn hay sa mạc không người, mà là dãy núi hiểm trở vừa mới trèo qua. Đường thoát duy nhất chính là nơi hắn vừa rời đi, nhưng có thể trốn đi đâu? Triệu Vân mỉm cười, giơ cao trường thương, hướng về phía trước. Tăng tốc. Tấn công, tấn công. Những binh sĩ kỵ binh tinh nhuệ của Phỉ Tiềm theo sát Triệu Vân, cờ xí tung bay trong gió, lao về phía tàn quân hỗn loạn của Bước Độ Căng. Quân Tiên Ti đã mất hết sĩ khí, lúc này chẳng ai còn dám phản kháng. Kẻ nào nghĩ rằng mình còn có thể chạy thì quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, còn những kẻ chân đã run rẩy thì đơn giản là quỳ rạp xuống, đợi bị phán quyết. Bước Độ Căng là một kẻ béo tốt. Trong thời Hán, người béo thường trông có vẻ phúc hậu, quý tộc, thể hình lớn, có thể chịu được những tổn thương nhỏ. Nhưng lúc này, những ưu điểm đó lại trở thành nhược điểm, thở dốc, chậm chạp, sức bền cạn kiệt nhanh chóng. Bước Độ Căng chạy trốn trong hoảng loạn, và rồi hắn nghe thấy tiếng vó ngựa ngay sau lưng. Hắn vừa ngoảnh đầu lại để nhìn thì trước mắt chỉ thấy mũi thương sáng loáng. Đó là hình ảnh cuối cùng mà Bước Độ Căng nhìn thấy trong cuộc đời. Triệu Vân vung mạnh trường thương, gạt đi những mảnh máu thịt trên đầu mũi thương, im lặng nhìn thân xác Bước Độ Căng ngã xuống. Một vật gì đó cũng nhẹ nhàng rơi xuống từ vai hắn cái gì. Bước Độ Căng đã chết. Tào Thuần trừng mắt nhìn trinh sát. Quân của Phỉ Tiềm đâu? Có thấy không? Đã phát hiện được chưa? Tên trinh sát của quân Tào lắc đầu. Hắn chỉ phát hiện đại kỳ và bảo kiếm của Bước Độ Căng, cũng như những nhóm nhỏ kỵ binh của Phỉ Tiềm đang thu dọn tàn quân Tiên Ti rải rác. Còn về đại quân của Phỉ Tiềm, hắn không có thông tin gì, nên đành lắc đầu. Kỵ binh của Phỉ Tiềm nổi tiếng là tinh nhuệ, gần như không có đối thủ trên toàn vùng biên giới phía Bắc. Ở các trận đánh giả chiến, họ luôn là lực lượng hàng đầu. Hiện tại, Tào Thuần chỉ còn quân kỵ của mình trong thành và một phần quân của Trương Hợp ngoài thành mà hắn không chắc là bạn hay thù. Nếu phải đối đầu với kỵ binh của Phỉ Tiềm, chính Tào Thuần cũng không tự tin chút nào. Từ khi Tào Tháo bắt đầu đối đầu với Viên Thiệu, kỵ binh chưa từng đóng vai trò lớn, hoặc nói đúng hơn, trước khi Phỉ Tiềm nổi lên, nhiều người vẫn chưa coi trọng kỵ binh. Trước khi Phỉ Tiềm nổi lên, nhiều người vẫn chưa thật sự xem trọng vai trò của kỵ binh. Thực tế là, dù kỵ binh có mạnh đến đâu thì cũng gặp phải khó khăn lớn về duy trì. Ví dụ như đội kỵ binh của Đổng Trác hay Tây Lương rất mạnh, nhưng cuối cùng, họ vẫn phải chịu thất bại. Tại sao? Chính vì việc nuôi kỵ binh rất tốn kém. Một con ngựa chiến tiêu tốn nhiều lương thực hơn cả 5 người lính bộ binh cộng lại. 3 ngày ngựa cần ăn cỏ, đêm về phải bổ sung thức ăn thêm, chưa kể đến việc duy trì thể lực và chăm sóc sức khỏe cho chúng. Tào Tháo và Viên Thiệu, dù không nói ra, đều đã chọn phương án tiết kiệm hơn bằng cách phát triển quân bộ binh. Bộ binh không tốn kém như kỵ binh, dễ huấn luyện hơn và dễ dàng thay thế trong trận chiến. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi từ khi Phỉ Tiềm xuất hiện. Đội kỵ binh mà hắn huấn luyện trở thành ác mộng của quân địch, thay đổi cục diện trận chiến ở nhiều nơi. Thế giới này, như Tào Thuần nhận ra, thực chất giống một trò chơi trả tiền để thắng. Ai muốn chiến thắng thì phải đầu tư nhiều hơn. Đó không chỉ là đầu tư tiền bạc, mà còn là công nghệ, chiến lược và sự thông minh. Không có một sự đầu tư hợp lý, việc đòi hỏi chiến thắng là điều không tưởng. Nếu chỉ dựa vào sức người, chẳng phải Hoàng đế và Viêm đế chỉ cần sinh thêm người là thắng. Nếu mọi thứ chỉ đơn giản như thế, không ai cần phải phát triển vũ khí, không cần chiến lược. Đó là lý do tại sao một đội quân không thể chỉ dựa vào số lượng mà phải dựa vào sức mạnh tổ chức và vũ khí hiện đại. Dù Tào Tháo rất miễn cưỡng, nhưng ông ta cũng không thể không đầu tư vào các kỹ thuật mới và phát triển đội kỵ binh. Quá trình này, Tào Thuần đã tham gia từ đầu, và vì vậy, ông có một tình cảm đặc biệt với đội kỵ binh này. Nhưng cũng chính vì tình cảm đó mà Tào Thuần đang đối mặt với một quyết định khó khăn, liệu đội kỵ binh này có thể đối đầu với đội quân của Phỉ Tiềm hay không? Cuộc chiến ở Ngư Dương chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh. Tào Tháo và Phỉ Tiềm chưa hoàn toàn bước vào cuộc chiến toàn diện, nhưng ai có thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra? Nếu Ngư Dương bị mất, thì nghĩa là Tào Tháo sẽ mất toàn quyền kiểm soát vùng U Châu. Một mình Ích Kinh sẽ không thể nào giữ vững thế cục ở đây. Tào Thuần không dám liều lĩnh. Người đâu? Truyền lệnh. Tào Thuần ra lệnh, bảo Trương Tuấn Nghệ dẫn quân đi dò tìm tung tích của kỵ binh Phỉ Tiềm. Người lính truyền lệnh rời đi, nhưng không lâu sau lại quay lại báo cáo, bẩm tướng quân, Trương tướng quân hỏi về lương thực và lương bổng cho quân xuất phát. Tào Thuần hít sâu một hơi, bực bội đi qua đi lại trong phòng, sau một lúc suy nghĩ, ông cắn răng ra lệnh, cấp cho hắn 20, một xe lương thảo. Cộng thêm một xe thịt chuột. Nói với hắn, trong thành cũng chẳng còn dư thừa gì nữa, bảo hắn tự liệu mà lo. Khi nhận được câu trả lời, Trương Hợp ngơ ngác một hồi lâu, sau đó thở dài một tiếng, không nói lời nào, chỉ vẫy tay cho người truyền lệnh rời đi. Nếu so sánh giữa tài cầm quân của Tào Thuần và Trương Hợp, ai giỏi hơn? Nếu không có tiếng tăm của đội quân Hổ Báo Kỵ, e rằng ít người biết đến Tào Thuần. Trương Hợp biết rõ sức mạnh thực sự của kỵ binh nhà Tào. Mặc dù quân kỵ binh của Tào Thuần đã được huấn luyện trong một thời gian dài và rất nghiêm khắc, nhưng xét về bản chất, họ vẫn là những kẻ học giữa chừng, không giống như những người vùng Tây Lương vốn đã quen thuộc với ngựa từ nhỏ, hoặc như kỵ binh của Phỉ Tiềm, những người đã qua rất nhiều trận chiến thực tế. Nếu cho Trương Hợp 3 tháng để chỉnh đốn lại đội quân này, hắn tin rằng mình có thể lập nên một đội quân có thể trưng ra làm cảnh. Nhưng cũng chỉ là để trưng ra làm cảnh mà thôi. Trong mắt Trương Hợp, quân kỵ binh của Tào Thuần có thể mạnh hơn những đội quân bình thường, nhưng vẫn còn xa mới đạt đến trình độ của kỵ binh Phỉ Tiềm. Sự khác biệt đó đã được chứng minh rõ ràng từ thất bại của Hạ Hầu Uyên trước đó. Một người lính mới không thể trở thành cựu chiến binh chỉ sau vài trận đánh, càng không thể ngay lập tức thăng cấp lên thành một binh chủng cao cấp. Điều này đặc biệt đúng đối với những người sống ở vùng Trung Nguyên như Ký Châu hay Dự Châu, họ phải mất nhiều thời gian hơn để học cách cưỡi ngựa và chiến đấu, và còn phải tốn thêm nhiều thời gian nữa để ngang tầm với kỹ năng chiến đấu của kỵ binh Phỉ Tiềm. Với Trương Hợp, đội kỵ binh nhà Tào mạnh hơn những đội quân bình thường, nhưng vẫn thua xa kỵ binh của Phỉ Tiềm. Khi thấy rõ điều đó, Trương Hợp không thể không tìm cách thu gom quân tiên ti, bất kể là có mệnh lệnh của Tào Thuần hay không. Nhưng không ngờ, lòng nhiệt tình của Trương Hợp lại bị từ chối. Ngay cả trước khi trở về Ngư Dương, Trương Hợp đã nghĩ đến khả năng tệ nhất là mình sẽ phải nộp lại binh quyền và lặng lẽ quay về Nghiệp Thành để ngồi ghế lạnh. Nhưng điều đó cũng không sao, vì ít nhất hắn vẫn có thể tự hào vì không làm gì sai trái. Nhưng hắn không ngờ rằng, ngay cả việc nhận thêm những kỵ binh tiên ti cũng khiến Tào Thuần do dự. Đúng, ta hiểu. Ông ta muốn ổn định. Nhưng trong tình hình này, có thể còn tìm kiếm sự ổn định được nữa sao? Việc đã đến nước này, còn có gì khác để làm? Trương Hợp nhìn về phía Ngư Dương, rồi dứt khoát vung thương, ra lệnh, xuất phát. Trong khi Trương Hợp còn chật vật với những toan tính, Phỉ Tiềm lại cảm thấy thoải mái và hài lòng hơn nhiều. Mặc dù có một số chi tiết diễn ra không đúng như kế hoạch, nhưng tổng thể mọi việc vẫn đang diễn ra theo đúng ý Phỉ Tiềm. Tấn công tiên ti không phải mục tiêu cuối cùng của hắn. Mục tiêu thực sự của Phỉ Tiềm là chiếm lấy Ngư Dương, từ đó tiến quân sang Liêu Đông. Thế nhưng, những điều bất ngờ luôn xảy ra trên chiến trường. Ngay khi Tiên Ti sụp đổ, tất cả những kẻ tham lam đều lao vào tranh giành miếng mồi béo bở, không hề khoan nhượng. Đinh Linh, gần gũi nhất, là những kẻ đầu tiên lao vào cướp lại hàng trăm con chiến mã mà họ đã mất, còn kèm theo cả lãi, mà cái lãi đó lớn hơn nhiều. Ngay sau đó là Công Tôn Độ từ Liêu Đông, nhận ra mùi máu tanh và lao tới, liếm sạch toàn bộ tài sản của Bước Độ Căng, không chừa thứ gì. Những người Tiên Ti còn sót lại, một phần đã chạy trốn, một phần bị Trương Hợp thu phục, phần còn lại thì bị kỵ binh Phỉ Tiềm từng bước tiêu diệt hoặc chiêu hàng. 30 kỵ binh Phỉ Tiềm xuất hiện từ xa, phát hiện một số dấu vết của Tiên Ti trong rừng. Họ lập tức thổi còi báo động, chia nhau ra tìm kiếm. Những kỵ binh này đều là những chiến binh giàu kinh nghiệm, họ không phi nước đại ngay lập tức mà giữ tốc độ vừa phải để vẫn duy trì được khả năng tấn công mạnh mẽ và sẵn sàng ứng phó với bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Nhưng điều mà họ không ngờ tới là, lần này kẻ họ đối mặt không chỉ có Tiên Ti mà còn có Trương Hợp. Trương Hợp đã giăng sẵn bẫy, dùng những sợi dây ngụy trang dưới lớp bùn đất và lá cây. Ánh sáng chập chờn xuyên qua các tán cây khiến cho cạm bẫy càng khó phát hiện hơn. 5 kỵ binh dẫn đầu, đóng vai trò tiên phong, cảnh giác quan sát xung quanh. Họ nắm chắc đao trong tay, giơ cao khiên và tiến lên. May mắn thay, họ không đi vào khu vực có cạm bẫy. Nhưng những kỵ binh theo sau, tin rằng đường đi đã an toàn, bắt đầu tiến bước. Đội kỵ binh phiêu kỵ đi tiên phong dường như phát hiện có điều bất thường. Một kỵ binh ngoái đầu nhìn lại vị trí đặt bẫy dây dưới những bóng cây loang lổ, nhưng những đồng đội còn lại không nhận ra. Khi anh ta quay đầu lại, những người phía sau đã lao đến chỗ bẫy. Hai con ngựa đi đầu không kịp phản ứng, bị dây bẫy giật ngã nhào xuống đất. Một kỵ binh đập người vào thân cây, xem chừng bị thương không nhẹ, không thể đứng dậy ngay được. Người còn lại thì ngã vào lớp lá khô, theo đà lăn một vòng nhưng vẫn nắm chặt thanh đao trong tay. Các kỵ binh khác vội vàng ghì cương, quát lớn, địch tập kích. Cảnh giác! Một kỵ binh phiêu kỵ cúi người, vung đao chém đứt bẫy dây. Những người khác vội ghìm ngựa, chiến mã hí vang, cố gắng dừng lại, tạo thành một hàng phòng ngự. Các kỵ binh hai bên lập tức chuyển hướng, xông về hai phía. Trường hợp thấy kỵ binh phiêu kỵ đột ngột bị tập kích mà vẫn răm rắp đâu vào đấy, không hề rối loạn, lòng thầm cảm phục. Nhưng cảm phục là một chuyện, đánh vẫn phải đánh. Lên! Tấn công! Tấn công! Thuộc hạ của Trương Hợp và đám quân Tiên Ti đã mai phục sẵn trong rừng cây đồng loạt xông ra, vừa lao tới vừa dương cung bắn tên. Ở khoảng cách 50 bước, uy lực của mũi tên có thể so bì với súng lục đời sau. Cự ly gần như vậy, dù kỵ binh phiêu kỵ có bản năng giơ khiên và dùng vũ khí gạt đỡ, vẫn có vài người trúng tên, ngã ngựa kêu la thảm thiết. Những kỵ binh còn lại gầm lên, bắt đầu phản công. Trương Hợp cũng cầm trường thương xông lên, khéo léo né tránh những cành cây đâm ngang, hét lớn một tiếng. Hất văng lưỡi đao của một kỵ binh phiêu kỵ đang chém tới, rồi thuận thế đâm thẳng vào bụng gã. Mũi thương sắc bén xuyên qua bụng, chọc thẳng ra sau lưng. Trương Hợp dùng sức vào hai tay, hất tung xác kỵ binh lên, ném về phía một kỵ binh phiêu kỵ khác. Có sự chuẩn bị từ trước lại thêm Trương Hợp đích thân chỉ huy, trong khi kỵ binh phiêu kỵ vốn không đông, dù có lợi thế về giáp trụ nhưng quân số chênh lệch quá lớn, nên phần lớn nhanh chóng bị tiêu diệt. Những kỵ binh phiêu kỵ còn lại định đánh vào hai sườn thấy tình hình không ổn liền lập tức rút lui. Trương Hợp không dám nán lại, ông biết sau đội kỵ binh nhỏ lẻ này chắc chắn là đại quân, một khi bị tập kích, chủ lực của Triệu Vân sẽ nhanh chóng kéo đến. Vì vậy, ông lập tức ra lệnh cho thuộc hạ thu gom những con ngựa không bị thương, nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Quả nhiên, Trương Hợp và thuộc hạ vừa rút đi không lâu, Triệu Vân đã dẫn quân tới. Triệu Vân nhíu mày. Đây là lần đầu tiên ông gặp phải sự kháng cự kể từ khi Bột Độ Căng chết. Người Tiên Ti đã sớm khôi phục lại ý chí chiến đấu rồi sao? Nếu đúng như vậy, đây không phải là điềm lành. Tư Mã Ý quan sát xung quanh, trầm giọng nói, mũi tên là của người Tiên Ti, nhưng kẻ chỉ huy e rằng chưa chắc đã là người Tiên Ti. Triệu Vân quay đầu nhìn lại, thoáng ngẩn người, rồi gật đầu, trọng đạt nói rất phải. Rất đơn giản, nếu toàn bộ là người Tiên Ti, thì nơi này chắc chắn sẽ không còn sót lại xác kỵ binh mặc áo giáp. Bọn chúng sẽ lột sạch áo giáp dính máu, thậm chí giết cả ngựa bị thương để lấy thịt. Làm gì có chuyện bỏ lại xác ngựa chiến mà không màng tới. Trước đây, Triệu Vân gần như chỉ đối đầu với người Tiên Ti, nên theo bản năng chỉ nghĩ đến bọn họ. Trong khi đó, Tư Mã Ý lại luôn canh cánh về U Châu, nên ngay từ đầu đã để ý đến những manh mối liên quan. Hai người nhìn nhận từ hai góc độ khác nhau nên ban đầu mới có chút khác biệt. Một khi đã xác định có người khác nhúng tay vào, Triệu Vân và Tư Mã Ý lập tức thay đổi kế hoạch, ra lệnh tập hợp quân đội, tránh bị phục kích lẻ tẻ. Chật! Trương Hợp nhìn các kỵ binh phiêu kỵ đang từ từ tập hợp lại, không khỏi bĩu môi. Phản ứng nhanh quá. Sao bọn họ lại phản ứng nhanh đến vậy? không thấy lính truyền tin, cũng chẳng nghe thấy tiếng tù và hay trống trận gì cả. Trương Hợp nhíu mày, ẩn mình, quan sát kỹ lưỡng các kỵ binh phiêu kỵ. Theo ánh mắt của một vài kỵ binh, ông nhìn về phía đỉnh núi bên cạnh, vừa hay thấy có ánh sáng lấp lánh trên đó. Ánh sáng lấp lánh ư, hóa ra là vậy. Ở yên đây, không được để lộ thân hình. Trương Hợp ra lệnh cho thuộc hạ, chờ ta quay lại rồi tính. Dứt lời, ông dẫn theo vài người, men theo bụi cây bắt đầu leo lên núi. Kỹ thuật mài kim loại thời Hán đã rất phát triển, việc chế tạo vài tấm kim loại phản quang không phải là chuyện khó. Trương Hợp phát hiện Triệu Vân và Tư Mã Ý đang dùng ánh sáng để truyền tín hiệu, liền quyết định loại bỏ ngay. Nhưng vẫn bị phát hiện. Bởi vì dù có bắt được người sống và biết cách truyền tín hiệu, người mới học và người thành thạo lại hoàn toàn khác nhau. Không phải cứ cầm tấm phản quang là có thể dùng trơn tru được. Dù có ép cung cũng vô dụng, vì không ai biết trong quá trình đó có vô tình truyền đi tín hiệu không mong muốn hay không. Vì vậy, Trương Hợp chỉ dám phá chứ không dám dùng. Nhưng sau khi loại bỏ trạm truyền tín hiệu, vì là truyền từ điểm này sang điểm khác, phải có phản hồi, nếu không có phản hồi, đương nhiên là có vấn đề. Vấn đề chắc chắn nằm ở khu vực quanh trạm truyền tín hiệu đó. Mấu chốt là, biển trời quang mây tạnh, tầm nhìn tốt, cách truyền tín hiệu này cực nhanh, nhanh hơn nhiều so với việc cho ngựa phi nước đại báo tin. Tư Mã Ý mỉm cười mở bản đồ, tìm được vị trí, ra hiệu cho Triệu Vân, lẩm bẩm, điểm thứ 5 tìm được rồi, đại khái ở gần ngọn núi này. Triệu Vân gật đầu, truyền lệnh, tiến quân. Đại quân của Triệu Vân tiến tới, Trương Hợp không dám đối đầu, đành phải rút lui, không thể đợi đến tối mới hành động. Trương Hợp vừa chạy, bụi đất liền bốc lên, bị kỵ binh trinh sát của phiêu kỵ phát hiện. Họ truy đuổi suốt cả buổi chiều cho đến tận hoàng hôn mới chịu dừng. Phải làm sao đây? Tướng quân, giờ phải làm sao? Vệ binh thân tín của Trương Hợp thì thầm hỏi. Khi Trương Hợp bị truy đuổi, một số người tiên ti thấy tình hình không ổn đã lén lút trốn vào núi rừng ven đường. Đến khi hoàng hôn buông xuống, Triệu Vân và Tư Mã Ý dừng lại kiểm đếm quân số thì phát hiện đã thiếu mất 3-4 phần. Người tiên ti đánh trận thuận gió thì rất hăng hái. Lúc đầu khi Trương Hợp phục kích, họ còn nghe lệnh. Nhưng khi thấy đại quân phiêu kỵ áp sát, lòng trung thành của họ cũng dần phai nhạt. Nếu không phải Trương Hợp phát hiện vấn đề và liên tục áp chế, có lẽ bọn họ đã chạy sạch từ lâu. Tuy nhiên, Trương Hợp cũng biết rõ, nhìn ánh mắt lấp lánh của những người tiên ti, nếu ông còn ở lại đây, đêm nay chắc chắn sẽ có chuyện. Đối với người tiên ti, có Trương Hợp cùng họ trả thù phiêu kỵ đương nhiên là tốt, nhưng nếu thấy Trương Hợp cũng không địch lại phiêu kỵ, không còn hy vọng thắng lợi, thì chẳng mấy chốc, những ánh mắt tham lam kia sẽ đổ dồn vào chính ông. Người tiên ti chẳng quan tâm đến đồng minh, họ chỉ cần cướp được chút gì đó để mang về Đại Mạc, bất kể là của người Hán này hay người Hán khác. Rút lui. Về U Châu, Trương Hợp trầm ngâm một lúc rồi đứng dậy nói, lập tức khởi hành, đi ngay trong đêm. Hả? Đi ngay bây giờ sao? Vệ binh thân tín hỏi. Trương Hợp gật đầu, ngay lập tức. Khởi hành. Đánh ư, đánh không lại, kế hoạch ban đầu của Trương Hợp là dùng phục kích để tiêu diệt vài đội quân lẻ tẻ của phiêu kỵ, làm rối loạn nhịp tiến quân của họ. Một mặt có thể khiến phiêu kỵ phải đề phòng khắp nơi, mặt khác dần khôi phục sĩ khí phe mình, xây dựng lòng tin, rồi chờ cơ hội thuận lợi giáng một đòn mạnh, lý tưởng nhất là đánh bại đội tiên phong của phiêu kỵ, xem như lập đại công. Nhưng giờ thì sao, kế hoạch vừa mới bắt đầu đã phá sản. Bị truy đuổi tả tơi, ngay cả quân chủ lực của mình cũng mất hết sĩ khí, huống chi là đám tiên ti mới chiêu mộ. Nếu cứ tiếp tục ở lại đây đợi đánh trực diện, e rằng sẽ là một cuộc đại bại ngay tại chỗ. Rút lui sớm, ít ra còn giữ được một số chiến lợi phẩm và bảo toàn lực lượng. Nếu không, khi những người tiên ti chậm hiểu kia nhận ra tình hình, e rằng Trương Hợp và thuộc hạ sẽ bị đâm sau lưng giữa đường. Còn về số người tiên ti mất tích, hành quân đêm, lạc mất vài người cũng là lẽ thường tình, phải không? Có người nói, bản chất con người không khác gì các loài động vật khác, đều có bản năng tìm kiếm thức ăn, từ đó sinh ra lòng tham. Lòng tham bắt nguồn từ việc ăn uống. Ăn nhiều hơn. Ăn ngon hơn. Quan trọng là ăn tất cả mọi thứ, ăn thực vật, ăn động vật, ăn không khí, ăn giá trị, ăn môi trường, ăn quá khứ, ăn hiện tại, và tất nhiên, cả tương lai. Lưu Hòa tự cho mình là người chính trực, giống như phần lớn những kẻ tham lam không bao giờ cho rằng mình tham lam. Ông ta tin chắc mọi hành động của mình đều vì tương lai, để kế thừa di chí của phụ thân, cho nên Lưu Hòa cảm thấy tất cả những gì mình làm đều đúng. Mục tiêu của Lưu Hòa là vượt qua cha mình là Lưu Ngu, nhưng vượt qua rồi thì làm gì, thật ra ông ta cũng không rõ. Để đạt được mục tiêu đó, điều quan trọng nhất là phải có binh quyền. Tuyệt đối không thể như Lưu Ngu năm xưa, không có binh quyền trong tay, ra ngoài liền bị lừa. Vì vậy Lưu Hòa vô cùng coi trọng binh quyền của mình. Lần này Triệu Vân để ông ta lên phía bắc chiêu mộ tàn dư của tiên ti, đó chính là điều ông ta mong muốn. Triệu Vân hẳn không coi trọng đám tiên ti đó, điều này rất bình thường, Nhưng Lưu Hòa thì khác, ông ta khao khát nhiều hơn, tham vọng hơn, vì thế bất cứ điều gì có thể gia tăng sức mạnh cho mình, bất kể là ai, ông ta cũng không từ bỏ. Do đó, Lưu Hòa gần như thể hiện sự nhiệt tình quá mức, hoặc có lẽ là để gỡ gạc lại điểm số trước mặt Triệu Vân và Tư Mã Ý. Khi trời chưa sáng, ông ta đã hồ hởi cùng người Ô Hoàng vội vàng tiến vào Đại Mạc, đến nơi đóng quân cũ của Bộc Độ Căng. Thủ lĩnh Tiên Ti người này bề ngoài chính trực, bên trong xảo quyệt, hư danh bên ngoài, tham lam trong lòng, không đáng dùng. Triệu Vân nhìn theo bóng Lưu Hòa dẫn binh đi xa, chậm rãi nói. Rồi không đợi Tư Mã Ý nói thêm, ông chuyển chủ đề, tình hình ở U Châu thế nào? Tư Mã Ý cười nói, đã nằm trong kế hoạch. Triệu Vân khẽ gật đầu, vậy thì truyền lệnh. Dần dần áp sát U Châu. Thùng thùng thùng. Tiếng trống trận vang lên ầm ĩ, đánh thức Vần Thái Dương vẫn còn cuốn quýt nơi chân trời. Mặt trời hé mắt, liền thấy một lá cờ tam sắc lớn, bên dưới là vô số người đang di chuyển thành hàng. Trong đó, không ít người đang nhìn về phía mặt trời, như thể muốn nói, này, đồ lười, chúng ta dậy từ lâu rồi, sao ngươi còn chưa ló dạng? Mặt trời tức giận, hừ một tiếng, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, buộc những người đang ngước nhìn phải quay mặt đi. Chỉ đến lúc đó, mặt trời mới cảm thấy tâm niệm thông đạt, rồi từ từ nhô lên cao. Không chỉ có mặt trời muốn tâm niệm thông đạt, mà không ít người cũng mong điều đó, ví như Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên có biệt danh Bạch Địa Tướng Quân, dù đó chỉ là lời Tào Tháo nói trong lúc nóng giận, nhưng không hiểu sao nó lại lan truyền khắp nơi, như cơn gió xuân, thổi bùng mọi ngõ ngách. Đến mức Hạ Hầu Uyên cảm thấy ai cũng biết, ai cũng cười nhạo mình vì cái biệt danh đó, mà nếu không cười, thì chắc hẳn là đang khinh thường ông ta tại sao chứ. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Hạ Hầu Uyên không khỏi tức giận đến run người, tay chân lạnh ngắt. Địa ngục trống không, ma quỷ đầy nhân gian, ta, Hạ Hầu Uyên uy nghi mà, lạc đề rồi, ông ta tự biết mình đã thua một trận. Thua trận thì chẳng vẻ vang gì, ông ta không phủ nhận. Nhưng ông ta từng là một mãnh tướng của nhà Tào, từng đánh bại Viên Thuật, Viên Thiệu, lập không ít chiến công hiển hách. Vậy mà chỉ vì thua quân Phiêu Kỵ một lần, tất cả công lao trước đó đều bị xóa sạch sao? Hơn nữa, họ còn tước binh quyền của ông, giao cho Tào Thuần. Tào Thuần là cái thá gì, hừ. Hạ Hầu Uyên hừ lạnh. Gã đó thì giỏi giang gì? Chẳng phải cũng run sợ trước quân Phiêu Kỵ đó sao? Lại còn bỏ chạy mà không đánh. Không có dũng khí đối mặt, thì gọi là anh hùng cái gì? Hạ Hầu Uyên nghiến răng nhai miếng thịt khô. Nếu không phải vì mang họ Tào, Tào Thuần chẳng là cái thá gì cả. Giỏi lắm sao? Chẳng phải là con cưng nhà Tào, sao giờ lại phải cầu cứu viện binh? Cái vẻ kiêu ngạo lúc trước của ngươi đâu rồi? Chỉ vì một mình Triệu Vân mà ngươi sợ đến thế sao? Lão tử đây không sợ. Lần này còn bắt ta đi giúp, nói là trường hợp có hành động bất thường có bất thường thì sao không xử lý đi? Nếu thật sự nghi ngờ, thì dứt quách cho rồi. Cùng lắm là tước binh quyền, chẳng phải xong sao? Chuyện đơn giản thế mà cũng không làm được. Bất kể có vấn đề hay không, giúp đi thì chắc chắn sẽ không còn vấn đề. Trường hợp vốn là tướng đầu hàng, trung thành với họ Tào và họ Hạ Hầu được bao nhiêu chứ? Loại người hai mặt như thế, đã nghi ngờ thì sao còn giữ lại? Tên Tào Thuần này, đúng là không có chút khí phách nào. Hừ, đúng là một kẻ vô dụng. Lão tử mà tới U Châu, nhất định sẽ xử trường hợp trước, để cho thiên hạ thấy sự quyết đoán và dũng cảm của ta. Rồi đem so với cái kiểu do dự, rụt rè của Tào Thuần, chắc chắn thiên hạ sẽ nhận ra ai mới là thiên lý mã thật sự của nhà Tào và nhà Hạ Hầu. Tào Thuần mới xứng với cái danh Bạch Địa Tướng Quân. Hừ hừ. Hạ Hầu Uyên âm thầm chửi rủa trong lòng, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tuy nhiên, ông ta lại không nhận ra, cũng không nghĩ sâu hơn, tại sao Tào Thuần không làm những điều mà ông cho là vô cùng đơn giản. Miếng thịt khô quá mặn, lại cứng, Hạ Hầu Uyên nhai một hồi, cơ hàm bắt đầu mỏi. Ông đặt nửa miếng thịt khô xuống, uống vài ngụm nước rồi lớn tiếng quát, lề mề cái gì? Mau thu dọn, tiếp tục lên đường. Tiến về U Châu. Lần này, lão tử nhất định phải rửa sạch mối nhục Bạch Địa Tướng Quân. Nhất định phải tâm niệm thông đạt, lấy lại danh dự. Đây chính là cơ hội tốt nhất. Mỗi người có một cách hiểu khác nhau về cơ hội. Chẳng hạn như Công Tôn Độ cũng cho rằng đây là một cơ hội tốt, một cơ hội tuyệt vời để cướp bóc người Tiên Ti. Cái gì? Tiên Ti là đồng minh. Đúng vậy, đã kết thân với Đại Vương Tiên Ti Bộc Độ Căng, dĩ nhiên phải đến thay ông ta chăm sóc vợ con rồi. Chẳng có gì sai cả. Có một loại quan hệ tốt, gọi là tự mình thấy tốt. Công Tôn Độ cùng Lưu Nghị cưỡi ngựa, đứng giữa đồng cỏ. Đây là một thảo nguyên không lớn cũng không nhỏ, ban đầu có khoảng hơn 10 hộ du mục sinh sống, nhưng giờ tất cả đều đã chạy đi. Phía sau đồng cỏ là một ngọn đồi nhỏ, trông không lớn, nhưng khi đến gần cũng cao chừng 3-40 mét, chu vi khoảng 2-3 dặm, có thể chắn gió. Vì vậy, Công Tôn Độ đã đóng trại dưới chân rồi. Chạy nhanh cỡ nào cũng vẫn muộn. Công Tôn Độ nghiến răng, như thể vừa trúng hết số đỏ của xổ số, chỉ còn thiếu quả cầu xanh cuối cùng, khiến ông tức muốn đem cả đám người đinh linh ra lăng trì. Cướp thì cướp, lại còn đốt. Đúng là đồ đáng chết, có bị sét đánh cũng không ngoan. Bộc Độ căng tung hoành trên thảo nguyên bao nhiêu năm, đương nhiên tích lũy được không ít của cải. Khi thấy tình hình không ổn, người đinh linh lập tức quay giáo, cướp sạch sào huyệt của Bộc Độ căng. Nhưng vì số người đinh linh có hạn, không thể mang đi hết mọi thứ, thế là chúng đốt sạch. Những gì ta không lấy được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Bản chất xấu xa của con người là như vậy, bất kể cổ kim đông tây đều không khác. Vì vậy, khi Công Tôn Độ đến nơi, hầu hết thứ tốt đã bị cướp sạch, chỉ còn lại chút rác rưởi, làm sao đủ để lấp đầy cái dạ dày tham lam của ông. Chủ công, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Lưu Nghị hỏi. Công Tôn Độ giơ tay chỉ về phía xa, tiếp tục cho người lùng sục, bắt được bao nhiêu thì bắt. Đã mất công ra ngoài một chuyến, không thể chỉ lấy có bấy nhiêu. Chủ công nói đúng, Lưu Nghị đồng tình, nhưng còn tình hình ở U Châu thì sao? Cho người theo dõi. Công Tôn Độ nói, ở đây chỉ là mối nhỏ, bên đó mới là mối lớn. U Châu, hừ hừ, U Châu. Hai người đang trò chuyện thì chợt thấy có binh sĩ từ xa phi ngựa tới. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi. Dám tranh giành người tiên ti với ta sao? Khi Công Tôn Độ biết tin Lưu Hòa tiến quân thu gom các bộ tộc tiên ti, ông không khỏi nổi giận, lập tức ra lệnh cho Lưu Nghị dẫn quân đến đuổi đi. Người đinh linh đã trốn sâu vào Đại Mạc, tìm kiếm tốn quá nhiều công sức, nên tạm thời bỏ qua. Nhưng không ngờ Lưu Hòa lại dẫn người Ô Hoàng đến, điều này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến Công Tôn Độ giận đi người, nhất định phải dạy cho Lưu Hòa một bài học, để hắn biết ai mới là chủ nhân thật sự của vùng đất tiên ti này. Đánh! Lão tặc Công Tôn, ngươi khinh người quá đáng. Lưu Hòa cũng giận sôi máu, quyết đấu với Công Tôn Độ. Lưu Hòa và người Ô Hoàng là Lâu Bang rất bất ngờ khi thấy quân đội của Công Tôn Độ xuất hiện phía trước. Ban đầu, Lưu Hòa nghĩ rằng chuyến bắc tiến lần này sẽ dễ dàng, nhưng không ngờ Công Tôn Độ lại xông vào cướp, làm sao nhịn nổi. Nhưng điều mà Lưu Hòa không biết là, thực ra, lý do khiến ông cảm thấy vô cùng tức giận, muốn đánh nhau với Công Tôn Độ không chỉ vì bị cướp phần, mà còn bởi vì Công Tôn họ Công Tôn. Điều này khiến Lưu Hòa nhớ đến những chuyện giữa cha ông, Lưu Ngu, và Công Tôn Toản năm xưa. Ngoài ra, một lý do khác nữa là, ngoài xung đột về lợi ích, việc Triệu Vân đánh bại tiên ti quá nhanh cũng khiến Lưu Hòa và đồng bọn cảm thấy bất an. Đồng minh mạnh là một điều tốt, nhưng đồng minh quá mạnh thì đôi khi lại không phải là điều hay. Tất nhiên, Lưu Hòa chưa nhận ra rằng cảm xúc mạnh mẽ của mình lúc này bắt nguồn từ những lời nói trước đó của Tư Mã Ý về di chí của cha ông, những hạt giống đã nảy mầm. Người Ô Hoàng Lâu Bang tuy thấy thái độ của Lưu Hòa đột nhiên trở nên cứng rắn có phần kỳ lạ, nhưng nghĩ lại thì đánh một trận cũng hợp lý. Trên thảo nguyên, kẻ mạnh mới có lý. Nếu cả hai bên đều muốn đoạt đồng cỏ và dân du mục còn lại của tiên ti, thì chiến đấu là điều tất yếu. Vậy thì cùng đánh. Hai bên dàn trận, đối mặt nhau từ xa. Ở thảo nguyên, chiến trường thường rộng mở, không có địa hình hiểm trở nào đáng kể. Hai bên chiếm lấy một ngọn đồi nhỏ cao hơn vùng trũng ở giữa, đối diện nhau. Tất nhiên, ngọn đồi chỉ cao hơn một chút so với địa hình thấp ở giữa, độ dốc không đáng kể. Giữa hai ngọn đồi nhỏ là một khu vực trũng, phủ đầy cỏ xanh. Ban đầu, đây hẳn là nơi yêu thích của trâu bò, nhưng giờ lại bị bao trùm bởi bầu không khí u ám, lạnh lẽo. Lưu Hòa, Lâu Bang ở phía tây nam, Lưu Nghị cùng binh sĩ Liêu Đông ở phía đông bắc, cả hai đều đã dàn trận. Lâu Bang cưỡi ngựa, chỉ tay về phía trận địa của Lưu Nghị cách 400 bước, nói với Lưu Hòa, tên này đang lừa chúng ta, đừng thấy hàng đầu của hắn lỏng lẻo mà khinh thường, đằng sau còn rất nhiều người. Nếu chúng ta tấn công vào trung tâm, chắc chắn sẽ bị mắc kẹt, rồi hai cánh của hắn sẽ ép tới hừm, tên này muốn một lần nuốt trọn chúng ta, đúng là lòng tham vô đáy. Lâu Bang đã đánh trận từ nhỏ đến lớn, dù không học binh thư như người Hán, nhưng với kinh nghiệm chiến trận phong phú trên thảo nguyên, ông nhanh chóng nhận ra âm mưu trong cách bày trận của Lưu Nghị. Nếu đã vậy, hãy phá vỡ nó. Lưu Hòa rất dứt khoát nói, tướng quân Tiên Vu của ta sẽ nghe theo sự điều phối của vương gia Lâu Bang, cùng nhau phá trận. Tốt. Ô Hoàng vương Lâu Bang cũng đồng ý ngay, rồi bắt đầu triển khai kế hoạch. Thấy người Ô Hoàng phía đối diện thổi tù và truyền lệnh binh sĩ chia thành từng nhóm nhỏ, chạy về hai phía, Lưu Nghị giơ tay ra hiệu cho thuộc hạ đánh trống trận, sẵn sàng nghênh chiến. Tất nhiên, Lưu Nghị cũng không phải là tay mơ trên chiến trường, nhưng vì đối thủ của ông ta phần lớn là quân Cao Câu Ly, nên kinh nghiệm thực chiến vẫn còn thiếu. Giống như ở làng Tân Thủ giết gà, dù giết được 500 con gà Cao Ly cũng chưa chắc có nhiều kinh nghiệm bằng đánh một con quái vật cấp cao. Trong tiếng tù và, người Ô Hoàng của Lâu Bang bắt đầu di chuyển chậm rãi, tốc độ dần tăng lên, tiếng vó ngựa từ thưa thớt dần trở nên dồn dập. Dương Thương ra phía trước, chuẩn bị đón đánh. Cung thủ sẵn sàng. kỵ binh hai cánh chuẩn bị. Dùng quân mai phục, Lưu Nghị tự tin mình có lợi thế, nên liên tục ra lệnh, chăm chú nhìn đám người Ô Hoàng đang lao thẳng vào trung quân của mình, khóe miệng bất giác nở một nụ cười. Ở trung tâm, Lưu Nghị đã thiết lập vô số chướng ngại vật, đám Ô Hoàng này, quả nhiên cũng giống như đám quân Cao Câu Ly kia, đều thích đánh vào giữa nhưng rất nhanh, nụ cười trên mặt Lưu Nghị biến mất. Khi hai bên còn cách nhau chưa đầy 200 bước, Lâu Bang giơ cao chiến đao, hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, tiếng tù và hùng tráng vang lên giữa những tiếng vó ngựa rầm rập. Ngay khi tiếng tù và vang lên, một bộ phận bên cánh trái của quân Ô Hoàng giảm tốc độ, trong khi cánh phải lại tăng tốc đột ngột. Tiếng vó ngựa dồn dập bỗng chốc trở thành tiếng nổ vang rền, rồi như sấm dội xuống chiến trường. Đội quân Ô Hoàng ban đầu lao thẳng vào trung quân của Lưu Nghị, nay lập tức chuyển hướng, chém xiên sang cánh trái của Lưu Nghị như một lưỡi đao sắc bén. Lưu Nghị buộc phải rút đao, dồn toàn lực hét lớn, cánh trái tiến sát trung quân, cánh phải yểm trợ. Trung quân xông lên, toàn lực tiến công. Dù Lưu Nghị đã ngay lập tức thay đổi chiến thuật để ứng phó, nhưng ưu thế tiên phong đã mất, bất giác, ông buộc phải theo nhịp điệu của Lâu Bang mà đối phó. Thế trận tưởng chừng có lợi của Lưu Nghị dần dần tan biến. Lính bộ đối đầu với kỵ binh, sự bất tiện trong di chuyển đã hiện rõ. Không thể nhanh chóng giành chiến thắng, Lưu Nghị khiến Công Tôn Độ phải tự mình dẫn quân đến chi viện. Ở phía ngược lại, Lưu Hòa và Lâu Bang cũng không muốn quyết đấu đến chết, nên cả hai bên đều rút lui, sau khi kéo giãn khoảng cách, họ quay về tập hợp binh sĩ, chuẩn bị cho cuộc giao tranh tiếp theo quay lại U Châu. Tào Thuần đang sốt ruột chờ viện quân đến, nhưng không ngờ thứ đến trước lại là thư khiêu chiến do Triệu Vân gửi. Chuyện này vốn là sở thích của Tào Tháo, rõ ràng lời lẽ của Tư Mã Ý cũng không tệ, khiến Tào Thuần tức đến suýt nổ tung tại chỗ. Nhưng điều khiến Tào Thuần cảm thấy khó chịu và tức giận hơn cả là việc Trương Hợp bất ngờ nhận được một món quà. Một món quà bất ngờ đến từ Phiêu Kỵ tướng quân. Ít nhất, sứ giả của Tư Mã Ý đã nói như vậy, rằng Phiêu Kỵ tướng quân từng nói Trương Hợp là lương tướng của quốc gia, đáng tiếc không được trọng dụng. Dĩ nhiên, Trương Hợp cũng vô cùng sợ hãi, vội vàng chuyển món quà được gọi là quà tặng của Phiêu Kỵ tướng quân cho Tào Thuần. Món quà rất đơn giản, một chiếc hộp gỗ bên trong chứa một chiếc áo gấm. Áo gấm chỉ là vải lụa bình thường, không có lớp lót, cũng không có mật chiếu gì giấu bên trong. Tào Thuần suýt chút nữa đã ra lệnh xé nát áo gấm, nhưng vẫn không tìm thấy điều gì khác thường. Hộp gỗ cũng không có vấn đề gì, chỉ là một chiếc hộp sơn mài đơn giản, có nắp và đáy, giữa chúng lót một lớp vải xanh lam, cũng không có ngăn bí mật nào. Thậm chí khi Tào Thuần chẻ đôi chiếc hộp ra, cũng không tìm thấy điểm gì khác lạ. Vậy, Phiêu Kỵ có phải là người tùy tiện tặng quà không? Tại sao lại tặng cho Trương Hợp? Tại sao không tặng cho ta? Tại sao? Tại sao? Vô số câu hỏi nảy ra trong đầu Tào Thuần, khiến ông như con thú bị nhốt, đi đi lại lại trong phòng nghị sự. Một lúc sau, Tào Thuần dừng bước, cúi đầu, liếc mắt nhìn về phía Dự Nhượng, giọng lạnh băng, chuyện này quân sư nghĩ sao? Dự Nhượng thừa hiểu ý của Tào Thuần. Ông cũng biết Tào Thuần biết mình đã hiểu. Nhưng cái ý này không phải của riêng Dự Nhượng, cũng không thể đại diện cho ý của Tào Tháo. Nếu thật sự làm theo ý Tào Thuần thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Tuy nhiên, nếu không làm vậy, thì sẽ càng làm ý đó thêm rõ ràng, và cuối cùng có lẽ chẳng ai thấy điều này có ý nghĩa cả. Bẩm tướng quân, vật này Dự Nhượng chắp tay nói, có lẽ là kế ly gián. Tào Thuần nheo mắt lại, kế ly gián. Quân sư cứ nói thẳng ra. Tào Thuần chẳng lẽ không biết đây có thể là mưu kế của phe Phiêu Kỵ để làm rối loạn lòng quân sao? Tất nhiên là ông ta biết, nhưng biết là một chuyện, không có nghĩa là tất cả mọi người đều biết. Vì vậy, ông cần một người nói ra, để ông có thể giả vờ như vừa mới nhận ra, như vậy sẽ không bị coi là độc đoán mà là người biết lắng nghe. Còn sự thật ra sao, đúng hay sai, thật hay giả, trong lòng Tào Thuần đã có tính toán sẵn. Đừng nghĩ rằng khi lãnh đạo hỏi ý kiến là thực sự muốn nghe ý kiến. Tướng quân anh minh Dự Nhượng cúi đầu đáp, rồi tiếp tục nói, nếu binh sĩ và tướng lĩnh ở U Châu vững vàng, quân Phiêu Kỵ chắc chắn không dễ công phá. Vì vậy họ mới dùng kế ly gián để khiến nội bộ chia rẽ, từ đó tìm kẻ hở mà tấn công. Tào Thuần nhìn Dự Nhượng, rồi bất chợt nở một nụ cười. Quân sư nói rất đúng. Vậy phiền quân sư phái người báo cho Trương Hợp rằng đây chỉ là kế ly gián thô thiển của Phiêu Kỵ, chớ nên bận tâm, hãy đặt đại cục lên hàng đầu. Dự Nhượng tất nhiên đồng ý, rồi lui ra. Tào Thuần nhìn theo bóng Dự Nhượng rời đi, mắt trái bất chợt giật giật vài lần, khiến ông ta khó chịu, bèn đưa tay lên ấn. Tào Thuần tự biết, Trương Hợp chưa chắc có vấn đề, nhưng nhỡ đâu. Nếu thực sự có vấn đề, mà mình lại không đề phòng, thì đó sẽ là một vấn đề lớn. Ví dụ như, một cái tát không thể tạo ra tiếng, đúng không? Nếu Trương Hợp thật sự trong sạch, tại sao gặp tình huống này lại không tự mình từ bỏ binh quyền, một mình đến gặp để xóa tan nghi ngờ? Đúng chứ? Hoặc là dứt khoát hơn một chút, không phải mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Dự Nhượng nói như vậy, Tào Thuần cũng không ngạc nhiên, thậm chí có chút thất vọng. Ý nghĩa của chiếc hộp gỗ chứa áo gấm này, rõ ràng không có thứ gì lạ thường, nhưng lại mang ý ẩn dụ, vậy mà Dự Nhượng chẳng đề cập gì. Người của họ Viên quả nhiên không thể trọng dụng. Nhưng dưới trướng Phiêu Kỵ cũng toàn là tướng lĩnh khác họ, vậy thì tại sao có lẽ, việc này có thể trở thành một điểm để khai thác. Tào Thuần trầm ngâm, tay chấp sau lưng, nhìn về phía Tây, im lặng không nói. Trong khi đó, tại doanh trại phía Tây ngoài thành, khi nghe lời nhắn từ người của Dự Nhượng, Trương Hợp cũng trầm mặc một hồi lâu, rồi cuối cùng xua tay nói, báo lại với quân sư Dự, ta đã biết. Binh sĩ tất nhiên không nghĩ ngợi gì thêm, cúi chào rồi rời đi. Trương Hợp khẽ thở dài. Điều này cho thấy họ vẫn không tin tưởng mình, nếu không thì những lời này đã không cần phải nói ra. Quả nhiên không phải họ Tào hay họ Hạ Hầu, rốt cuộc vẫn khó lòng vươn lên. Trương Hợp nghĩ đến đây, bất chợt đứng bật dậy, trừng mắt nhìn về phía Tây. Không thể nào, nếu thực sự là vậy thì điều này thật quá đáng sợ, chắc chắn không thể như vậy được. Mặc dù ngoài miệng nói là không thể, nhưng trong lòng Trương Hợp ngày càng tin rằng đó chính là sự thật, sắc mặt cũng dần trở nên tái đi. Ông nhíu mày đi đi lại lại trong lều, nhưng không nghĩ ra cách nào đối phó, cuối cùng chỉ đành nhắm mắt lại, phiền muộn mà thở dài. Nói cho cùng, việc Trương Hợp quy hàng Tào Tháo, mặc dù thời điểm có hơi khác so với lịch sử, nhưng về bản chất thì không có gì thay đổi lớn. Từ một góc độ nào đó, Viên Thiệu đối xử với Trương Hợp vẫn còn khá tốt. Khi Trương Hợp thua trận, Viên Thiệu vẫn giao phó trọng trách, thậm chí để ông ta thống lĩnh một đạo kỵ binh, tấn công vào cánh quân của Tào Tháo. Nếu Viên Thiệu vốn đã có ác cảm với Trương Hợp, có lẽ ông ta đã bị giết ngay sau thất bại đầu tiên. Nhưng ngược lại, lý do Viên Thiệu giữ lại Trương Hợp là vì ông ta luôn tỏ ra ngoan ngoãn. Trương Hợp buộc phải tỏ ra ngoan ngoãn, vì ông biết rằng những tướng lĩnh không ngoan ngoãn, dù tài giỏi đến đâu, cũng không được Viên Thiệu ưa thích, thậm chí có thể bị giết. Vì vậy, Trương Hợp tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng điều đó không có nghĩa là ông thực sự phục tùng. Nhưng tỏ ra ngoan ngoãn cũng không đồng nghĩa với việc được trọng dụng ban đầu, Trương Hợp theo Hàn Phức. Thời đó, Hà Giang cũng không tránh khỏi chiến loạn, Trương Hợp dẫn một nhóm dũng sĩ địa phương, có lẽ là để khôi phục danh dự gia tộc hoặc để bảo vệ quê hương, mà quy hàng Hàn Phức, lúc đó là mục của Ký Châu. Tuy nhiên, Hàn Phức bất tài, không biết dùng người, vì vậy Trương Hợp chuyển sang theo Viên Thiệu. Lúc đầu, khi về dưới trướng Viên Thiệu, Trương Hợp vẫn rất phấn khởi. Viên gia bốn đời tam công, thanh thế lừng lẫy, chẳng khác nào bước chân vào một cánh cửa rộng lớn. Tất nhiên, Khúc Nghĩa cũng nghĩ như vậy, và Khúc Nghĩa tin chắc mình sẽ lập nên đại công. Quả thật, Khúc Nghĩa đã lập đại công, rồi sau đó chết Trương Hợp chính tay giết chết Khúc Nghĩa, đồng thời cũng giết chết giấc mơ của chính mình. Từ đó trở đi, ông biết rằng những nhân vật cao cao tại thượng kia không phải lúc nào cũng sáng láng như vẻ bề ngoài. Trương Hợp bắt đầu trầm mặc, cẩn thận quan sát mọi thứ xung quanh, và càng quan sát, ông càng cảm thấy bất an. Cả Ký Châu đều đã mục nát. Đấu đá tranh quyền, âm mưu toan tính, để đánh bại kẻ thù chính trị, họ không ngần ngại dùng mọi thủ đoạn, ngoài mặt cười nói, sau lưng đâm dao. Khúc Nghĩa chỉ là một vật hiến tế, Trương Hợp không biết đến khi nào mình sẽ bước theo vết xe đổ của Khúc Nghĩa, trở thành vật tế thứ hai, hoặc thứ ba. Giống như Tư Mã Huy và Quách Gia trước đây, khi nhận thấy vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong mục rỗng của Viên Thiệu, Trương Hợp sau khi một lần nữa bại trận dưới tay Tào Tháo, nhận ra rằng bản thân đã không còn cơ hội. Nếu quay lại với Viên Thiệu, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp. Trong khi đó Tào Tháo đang trên đà thắng thế, rõ ràng hứa hẹn nhiều cơ hội hơn, vì vậy Trương Hợp cuối cùng đã quyết định đổi phe. Nhưng khi cảm giác hứng khởi ban đầu dần qua đi, Trương Hợp nhận ra rằng dưới trướng Tào Tháo cũng chẳng khác gì dưới trướng Viên Thiệu là bao. Tốt hơn, tất nhiên là có, nhưng không nhiều. Viên Thiệu để con trai mình thống lĩnh các châu quận, còn Tào Tháo để người họ Tào, họ Hạ Hầu nắm giữ quyền lực. Khác biệt lớn lắm sao? Dưới trướng Viên Thiệu, sĩ tộc Ký Châu tranh giành quyền lực, dưới trướng Tào Tháo, triều đình đầy rẫy âm mưu ngầm. Có khác biệt bao nhiêu? Viên Thiệu dùng người thì phòng trước rồi mới dùng, Tào Tháo dùng người thì vừa dùng vừa đề phòng. Sự khác biệt ấy, liệu có phải là khác biệt giữa trời và đất? Trương Hợp tưởng rằng mình đã tìm được một con đường mới, một tương lai tươi sáng. Nhưng khi thực sự bước đi trên con đường đó, ông nhận ra rằng đó cũng chỉ là một thứ phúc báo kiểu khác mà thôi. Chuyển phe một lần nữa. Khó. Đối với người Hán thời đó, việc Trương Hợp theo Hàn Phức, mà Hàn Phức sau đó lại nhường Ký Châu cho Viên Thiệu, đồng nghĩa với việc không có chuyện gì liên quan đến Trương Hợp, cũng không có chuyện phản chủ. Vì khi Hàn Phức nhường lại Ký Châu, đồng thời cũng chuyển giao quyền quản lý những người như Trương Hợp. Việc chuyển từ Hàn Phức sang Viên Thiệu không được coi là sự phản bội của Trương Hợp. Nhưng từ Viên Thiệu sang Tào Tháo lại là một quyết định chủ động của Trương Hợp. Theo một nghĩa nào đó, Trương Hợp hiện tại đã là kẻ phản bội, đó cũng là lý do vì sao những người họ Tào, họ Hạ Hầu không thực sự ưa thích ông. Phản bội không phải là đạo đức chính thống của người Hán thời đó. Dù hành động này có thể mang lại lợi ích cho Tào Tháo, người khác vẫn khinh thường, thậm chí coi rẻ. Giống như Hứa Du. Hứa Du đã cung cấp cho Tào Tháo nhiều tin tức, giúp Tào Tháo giành lợi thế trong trận chiến với Viên Thiệu, lập công không nhỏ, nhưng thì sao? Người họ Tào, họ Hạ Hầu dù có phạm lỗi lầm, dù nghiêm trọng đến đâu, cũng chỉ bị xử phạt nhỏ hoặc răn đe nặng nề, rồi chuyện cũng qua. Còn Hứa Du? Ông ta bị giết. Bị giết oan sao? Nếu hoàng đế thực sự không có ý như vậy, liệu Hứa Du có dám hành động? Nhưng hoàng đế thì chẳng sao cả, còn Hứa Du lại chết. Không một ai nói giúp ông ta một lời, cũng không ai nhắc đến công lao của Hứa Du. Kết cục này có gì khác với Khúc Nghĩa? Vì vậy, việc Tào Thuần nghi ngờ hành động của mình, Trương Hợp cũng hiểu. Thậm chí, ông đoán rằng Tào Thuần cũng biết rằng Trương Hợp phần nào hiểu ý đồ của ông ta, rằng Tào Thuần làm vậy là muốn Trương Hợp tự chứng minh sự trong sạch. Nhưng vấn đề là Trương Hợp phải tự chứng minh bằng cách nào? Như một chiếc xe chở thuốc nổ, xông thẳng lên rồi tự sát để tỏ rõ lòng trung sao? Tất nhiên, đó là điều mà Tào Thuần mong muốn. Trương Hợp biết rằng nếu ông thật sự làm vậy, Tào Thuần nhất định sẽ rất đau buồn, rất tiếc thương mà dâng biểu tấu xin Tào Tháo ban thưởng. Rồi Tào Tháo cũng sẽ rất xót xa, rất thương tiếc mà truy phong cho ông, ban cho ông vinh dự cực kỳ cao, và còn đối xử với quả phụ của ông vô cùng hậu hĩnh, chẳng hạn như tham gia kế hoạch an ủi và nuôi dưỡng của họ Tào. Nhưng Trương Hợp không muốn chết. Nếu ông muốn vinh quang sau khi chết, thì khi bị Tào Tháo bao vây, ông đã có thể chọn cái chết rồi, cần gì phải đợi đến bây giờ. Hiện tại, tình hình là Tào Thuần biết, Trương Hợp cũng biết, Tào Thuần biết rằng Trương Hợp biết, và Trương Hợp cũng biết rằng Tào Thuần biết. Nhưng Trương Hợp giả vờ không biết, trong khi Tào Thuần biết rằng Trương Hợp giả vờ không biết, vì vậy càng tức giận và càng nghi ngờ. Nhưng đó không phải là điều khiến Trương Hợp cảm thấy sợ hãi nhất. Điều khiến ông sợ chính là cảm giác rằng tình thế khó xử giữa ông và Tào Thuần lúc này hoàn toàn nằm trong tính toán của Quân Phiêu Kỵ. Họ đang lợi dụng tình thế này để đẩy cả ông và Tào Thuần, thậm chí là nhiều người khác, từ từ vào hố sâu ai đang đứng sau dàn xếp tất cả điều này. Trương Hợp cảm thấy rùng mình. Tư Mã Ý lắc lư, nửa nhắm nửa mở ngồi trên lưng ngựa, cơ thể nhấp nhô theo nhịp đi của chiến mã. Tư Mã Ý rất thích cảm giác này, cảm giác mình đang ở thế thượng phong, ngồi trong lều điều khiển mọi thứ từ xa, giành chiến thắng mà không cần trực tiếp ra trận. Cảm giác ấy thật không gì bằng. Nói một cách nghiêm túc, hầu hết các văn nhân đều thích cảm giác này. Việc trực tiếp ra trận giết địch, Tư Mã Ý có thể chống lại vài tên lính, nhưng nếu nói đến việc giống như Triệu Vân xông pha giữa trận địa, vào ra tự do như chúng không người, thì rõ ràng đó không phải là sở trường của ông. Nhưng Tư Mã Ý có tài năng riêng của mình, chẳng hạn như giỏi về mưu tính, hay gọi là kế hoạch thì đúng hơn. Phiêu Kỵ tướng quân Phỉ Tiềm thích dùng dương mưu, điều này đã ít nhiều ảnh hưởng đến nhiều người khác, và Tư Mã Ý cũng dần thích thú với phương thức này. Mặc dù ông vẫn tin rằng cả dương mưu và âm mưu đều cần phải nắm vững, nhưng về cảm giác mà nói, rõ ràng dương mưu thoải mái hơn. Còn âm mưu, nó chỉ mang lại sự kích thích và căng thẳng, khác hoàn toàn với dương mưu. Giống như lần này, Tư Mã Ý gần như đã viết chữ ly gián ngay trên hộp gỗ, thẳng thắn tuyên bố, ta chính là đang ly gián, làm sao nào? Không được sao? Nếu Trương Hợp đã ở dưới trướng Tào Tháo được năm hay 10 năm, hoặc không cần lâu đến vậy, chỉ cần thời gian không quá ngắn như hiện tại, thì Tư Mã Ý đã không dùng kế này, bởi khi đó nó sẽ không còn hiệu quả. Hiện tại, khi họ Viên mới vừa bại trận, Viên Đàm bị chết thảm, dù Viên Hy đã theo hàng Tào Tháo, nhưng sĩ tộc Ký Châu chưa hẳn đã hoàn toàn thần phục. Giữa họ Tào và các cựu thần của họ Viên vốn đã có những xung đột. Kế ly gián này không chỉ nhằm vào Tào Thuần và Trương Hợp, mà là nhằm vào cả họ Tào và họ Viên. Dù gì Viên Đàm cũng chết dưới sự chăm sóc đặc biệt của Tào Tháo. Dù Tào Tháo đã nhiều lần tuyên bố rằng đó là do Phiêu Kỵ phái người giết chết, nhưng thực sự như thế nào, ai nấy trong lòng đều hiểu rõ. Dẫu Tào Tháo có không làm gì cả, nhưng khả năng mượn gió bẻ măng, nhân cơ hội diệt cỏ tận gốc thì ai cũng nhìn ra. Chặt cỏ của người khác, diệt gốc của kẻ thù, tất nhiên là rất sảng khoái, nhưng đến một ngày cỏ và gốc rơi xuống đầu mình, cảm giác đương nhiên sẽ không dễ chịu chút nào. Vì thế, để những người ở Ký Châu hợp tác trọn vẹn với Tào Tháo như dân Vĩnh Xuyên, ít nhất trong giai đoạn hiện tại là điều không thể. Huống hồ, ngay cả dân Vĩnh Xuyên cũng có những lợi ích riêng, khi xung đột về lợi ích họ cũng sẽ đứng lên tranh đấu, chứ đừng nói đến Ký Châu, nơi chưa kịp hoàn toàn hòa nhập. Trong các trò chơi hậu thế, sau khi thu phục một tướng, người chơi có thể thấy độ trung thành, không cần quan tâm đến sự hòa hợp giữa quân chủ và tướng lĩnh. Chỉ cần thưởng cho một chút, độ trung thành sẽ tăng vùng vụt, nếu không thì có thể dùng mã gian lận để chỉnh lên mức tối đa. Vì vậy, không cần phải lo lắng đến chuyện ly gián hay không ly gián. Nhưng trong thực tế, người Ký Châu và Tào Tháo chỉ vừa mới trải qua một trận chiến. Và là người xuất thân từ Ôn huyện, Hà Nội, Tư Mã Ý sao có thể không hiểu điều này và không tận dụng. Sức mạnh của kế ly gián bộc lộ rõ ràng. Kế ly gián này có phải nhằm mục đích thu phục Trương Hợp không? Ha ha! Trương Hợp sống hay chết, Tư Mã Ý chẳng hề quan tâm. Ông chỉ muốn thông qua kẽ hở này, đâm một cái đinh vào đó, rồi đâm sâu, đâm đau, để chảy máu. Và sau đó, vết thương sẽ không bao giờ lành lại trên tuyến đầu. Tướng quân Cam Phong vui vẻ chạy đến trước mặt Triệu Vân, giống như một con chó săn vừa mới ăn xong một đĩa thức ăn nhỏ, không chỉ chưa no mà còn càng đói hơn. Lần này để ta đi nhé. Ta cam đoan sẽ đánh bọn chúng chạy tan tác. Cam Phong vung vẩy nắm đấm, suýt chút nữa đã nói rằng cây thương của mình đang rất khát máu. Triệu Vân nhìn Cam Phong một cái, nói, lần này đi không phải là đánh ngay đâu, có thể còn phải thua một trận đấy, ngươi vẫn muốn đi sao? Hả? Cam Phong ngạc nhiên, gì cơ? Sao lại vậy? Triệu Vân khẽ cười, tự ngươi đi mà suy nghĩ, nghĩ thông rồi đến tìm ta đi nào. Nói xong, Triệu Vân thúc ngựa, không nói thêm gì nữa, cứ thế tiến lên phía trước. Cam Phong nghiêng đầu suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, mắt đảo qua đảo lại, bèn kéo ngựa sang bên đường, chờ khi Tư Mã Ý Lắc Lư tiến đến, ông liền ghé lại gần, quân Tư Mã, ta hỏi chút nhé, tướng quân nói phải đánh thua một trận là sao vậy? Tư Mã Ý chấp tay, cười nói, có phải tướng quân bảo ngươi tự suy nghĩ không? Sao lại hỏi ta? Ôi dào! Cam Phong cười ha hả, ta nhất thời nghĩ không ra thôi mà vừa nói, ông vừa lấy ra từ túi bên y ngựa một miếng da, hơi xung xoe đưa cho Tư Mã Ý, cái này là da cáo, ta săn được mấy ngày trước quân Tư Mã dùng để lót ghế cho em. Ồ, Cam giáo úy chu đáo quá, Tư Mã Ý cười, nhận lấy miếng da, gật đầu nói, vậy để ta gợi ý cho ngươi nhé, trận này, ngươi thua thì vô dụng, còn nếu tướng quân thua mới có giá trị thôi, chỉ nói thế thôi, ngươi cứ suy nghĩ thêm đi. Ờ hả? Sao lại thế? Này, đừng đi vội. Cờ xí phấp phới. Triệu Vân và quân đội tiến gần đến U Châu. Bầu không khí ngày càng căng thẳng hơn từng ngày, suốt dọc đường, trinh sát của họ Tào liên tục qua lại. Nhưng Triệu Vân dường như không có ý định che giấu gì cả, cũng không cho trinh sát truy đuổi, chỉ không cho phép trinh sát của quân Tào tiến quá gần. Cứ thế, đội quân từ từ áp sát U Châu. Thư khiêu chiến mà Tư Mã Ý gửi cho Tào Thuần, tất nhiên là tràn ngập những lời chỉ trích, chẳng hạn như Tào Thuần đã cướp bóc các đoàn thương nhân, câu kết với Tiên Ti. Tào Thuần muốn phản bác nhưng không thể, muốn ra oai mà nói muốn đánh thì đến mà đánh, nhưng lại không dám, nên cuối cùng chẳng đáp lại gì. Nhưng rõ ràng, Tư Mã Ý không có ý định buông tha ông ta dễ dàng như vậy. Khi Triệu Vân, Tư Mã Ý và quân đội của họ đến U Châu, ngay sáng sớm hôm sau, khi Vân Dương còn đang khó nhọc leo lên từ chân trời, một màn kịch lớn đã bắt đầu. Hơn 10 binh sĩ được tuyển chọn kỹ lưỡng, những người có giọng nói khỏe khoắn, hùng dũng như sư tử gầm, đứng trước cổng thành U Châu và bắt đầu khẩu chiến. Bản thân thư khiêu chiến vốn đã giống như bài hịch, mục đích là tuyên bố chính nghĩa của phe mình, đồng thời hạ nhục đối phương, lăng mạ tổ tiên ba đời của đối thủ, châm chọc, mỉa mai, đổ lỗi bừa bãi cũng là điều thường thấy. Vì vậy, khi những binh sĩ giọng to bắt đầu đọc chiến thư của Tư Mã Ý gửi cho Tào Thuần, âm thanh vang vọng khắp nơi, cả trong và ngoài U Châu đều nghe rõ ràng, bị chửi, bị mắng ngay trước cửa nhà mình, lại bị mắng không thể cãi lại, Tào Thuần tất nhiên nổi giận đùng đùng, nhưng lại không dám mở cổng thành ra để quyết chiến, nên đành phải để Trương Hợp ở phía tây thành ra trận trước. Ngay lúc đó, trong thâm tâm, Tào Thuần thậm chí hét lên, Trương Hợp, Trương Tuấn Nghệ, hãy chết một cách vinh quang đi. Ta ở đây, cùng với U Châu này, sẽ chứng kiến ánh sáng chói lọi của cuộc đời ngươi. Bên ngoài thành Ngư Dương, hai bên đã dàn trận, khí thế hừng hực, dường như một trận đại chiến sắp bùng nổ. Triệu Vân nhìn sang Trương Hợp bên kia, khẽ lắc đầu, nói, quả nhiên đúng như Tư Mã dự liệu, quả thật liệu sự như thần. Tướng quân quá khen. Dù miệng nói vậy, nhưng trên gương mặt của Tư Mã Ý hiện lên một chút đắc ý. Tư Mã Ý dù thông minh, nhưng tuổi vẫn còn trẻ, tâm trí chưa đạt đến mức mưu sâu kế hiểm, không gợn chút cảm xúc. Đôi khi, việc đặt mục tiêu quá lớn lại trở thành điểm yếu rõ ràng. Mục tiêu của Tào Thuần không có gì khác ngoài bảo vệ Ngư Dương, vì vậy khi phải đối mặt với quân đội của Triệu Vân và Tư Mã Ý, việc ra khỏi thành để giao chiến lại càng không thể xảy ra. Kết quả là người có thể ra trận chỉ còn lại Trương Hợp. Tướng quân vất vả rồi, Tư Mã Ý nhìn lá cờ Trương từ xa, khẽ mỉm cười, rồi quay sang cúi chào Triệu Vân. Triệu Vân gật đầu, dẫn một đội quân tiến lên. Lập tức có một binh sĩ tiến đến trước trận của Trương Hợp, lớn tiếng hô, Bình Bắc tướng quân Triệu gọi Ninh Quốc Trung Lang tướng ra trận đối thoại. Lời vừa dứt, trên dưới thành Ngư Dương, cả Tào Thuần và Trương Hợp đều chấn động. Bình Bắc tướng quân là chức danh của Triệu Vân, còn Ninh Quốc Trung Lang tướng tất nhiên là chức danh của Trương Hợp, nhưng chức danh này không phải do Tào Tháo phong mà là do Viên Thiệu ban cho. Sau khi Trương Hợp quy hàng Tào Tháo, ông được phong làm Thiên tướng quân, một chức vụ thường trực hạng năm, cao hơn chức Ninh Quốc Trung Lang tướng của Viên Thiệu trước đây. Tự nhiên khi xưng hô, phải dùng chức vụ cao hơn. Nhưng giờ đây, Triệu Vân lại gọi Trương Hợp bằng chức danh cũ, ẩn ý phía sau không thể không suy nghĩ. Nếu nhìn theo cách tích cực, Triệu Vân có thể biện minh rằng ông không biết chức danh mới của Trương Hợp, bởi thông tin liên lạc thời Hán đúng là như vậy. Nhưng ngược lại, Triệu Vân thực sự không biết sao. Tào Thuần bấu chặt lấy mép thành Ngư Dương, như muốn gỡ cả viên gạch ra, mắt dán chặt vào Trương Hợp dưới thành. Trong đầu Trương Hợp chợt nhớ lại những ký ức khi còn dưới trướng Viên Thiệu, khoảng thời gian mà ông cảm thấy vui vẻ nhất. Vì khi đó, Trương Hợp còn rất đơn thuần. Chức Ninh Quốc Trung Lang tướng là chức vụ Viên Thiệu phong cho ông sau khi đánh bại Công Tôn Toản. Nhưng chẳng bao lâu sau, sự việc khúc nghĩa xảy ra, Trương Hợp giật mình tỉnh lại từ dòng hồi tưởng, toàn thân run rẩy, lớn tiếng hét, chiến tranh trước mắt, sao cần đối thoại? Chỉ có thể đánh thôi. Đùa gì vậy, thật ra trận hồi đáp thì chẳng khác nào tìm đến cái chết. Triệu Vân khẽ nhướng mày, rồi vẫy tay, ra lệnh cho binh sĩ tiến lên, cao giọng hô, nhớ rằng Ninh Quốc Trung Lang tướng từng có công bảo vệ quốc gia, hôm nay tạm thời ngưng chiến. Sau đó, Triệu Vân ra lệnh quân phía sau tiến lên trước, đánh hồi kèn lệnh thu quân, từ từ rút lui. Chuyện gì thế này? Lại không đánh nữa. Tào Thuần trợn tròn mắt, bị tình huống bất ngờ làm cho bối rối. Nhìn Triệu Vân từ từ rút quân, ông lại cúi nhìn Trương Hợp đang xếp hàng dưới thành, không biết phải nói gì hay làm gì. Dưới trướng Trương Hợp có một số quân lính người Tiên Ti. Những tên này trước đó bị quân Triệu Vân truy sát đến khốn đốn, nay thấy Triệu Vân rút quân, trong lòng vừa hoang mang vừa phấn khích. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng lại nghĩ rằng đối phương rút lui, nghĩa là mình chiến thắng rồi. Bọn Tiên Ti lập tức giơ cao gươm giáo, hò hét vui mừng, như thể vừa giành được chiến thắng vĩ đại. Một số còn nhìn Trương Hợp đầy ngưỡng mộ, nghĩ rằng nhờ tài của Trương Hợp mà Triệu Vân không dám đánh. Trương Hợp vốn cũng không muốn đánh, nên thấy tình hình như vậy, ông không có ý định phá vỡ thông lệ trên chiến trường bằng cách truy kích không đạo lý. Ông nhanh chóng ra lệnh thu quân về trại. Một trận chiến tưởng như sắp bùng nổ, cuối cùng lại kết thúc lững lơ như vậy. Tào Thuần đứng trên cổng thành Ngư Dương, cảm thấy trong đầu như có một nồi hồ đặc sệt, dù ông cố gắng hết sức để tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn không nắm bắt được bất kỳ manh mối nào. Chuyện này là thế nào? Chẳng lẽ có điều gì mà ta đã bỏ sót? Tào Thuần nhìn chằm chằm vào Trương Hợp, rồi thấy Trương Hợp dường như cũng nhận ra điều gì, quay lại nhìn ông. Cả hai người đều như ngưng động trong giây lát, rồi cùng lúc quay đầu sang hướng khác. Truyền lệnh xuống. Tăng cường phòng bị. Nếu không có lệnh của ta, không ai được phép mở cổng thành. Tào Thuần ra lệnh. Quân tiếp viện của ông sắp đến, Triệu Vân muốn kéo dài thời gian thì cứ kéo dài. Dù Trương Hợp có ý định phản bội, hắn cũng chẳng làm được gì. Cách xử lý vô cùng lạnh lùng của Tào Thuần khiến Tư Mã Ý hơi bất ngờ. Tư Mã Ý vốn dự đoán rằng vào lúc này, Trương Hợp và Tào Thuần đã bắt đầu xung đột, hoặc ít nhất Tào Thuần vì để đảm bảo an toàn sẽ thu hồi binh quyền của Trương Hợp, thậm chí giam lỏng ông. Như vậy, mâu thuẫn giữa họ Tào và cựu thần Viên Thiệu sẽ càng gay gắt và sẽ có lợi cho bước tiếp theo của Tư Mã Ý, nhưng không ngờ Tào Thuần lại không hành động gì, khiến Tư Mã Ý lo lắng không biết kế hoạch của mình có mắc phải sai lầm gì không, nên ông lại bắt đầu suy tính lại. Dựa trên những thông tin từ Ôn huyện và các sự kiện xảy ra ở Nghiệp Thành trước đó, Tư Mã Ý nhạy bén nhận thấy rằng từ khi Tào Tháo vào đóng quân ở Nghiệp Thành, một dòng chảy ngầm dường như đã cuộn trào, chỉ chực bùng lên, nếu không có Tào Tháo ngồi giữ Nghiệp Thành, e rằng nó đã lan rộng khắp nơi. Tư Mã Ý không tin rằng Phỉ Tiềm không can thiệp vào việc này, và điều quan trọng là nếu Ký Châu không ổn định, thì U Châu cũng khó yên. Nếu U Châu bị mất, thì ngược lại, Ký Châu cũng khó bình ổn. Vì vậy, nếu Phỉ Tiềm có ý định tấn công Ký Châu, chắc chắn hắn sẽ bắt đầu từ các góc của U Châu, như thói quen từ trước đến nay của hắn. Vì vậy, khi biết Trương Hợp mạo hiểm tiến ra thu nạp quân Tiên Ti để tăng cường lực lượng cho U Châu, Tư Mã Ý đã lập tức điều chỉnh kế hoạch, đưa hành động mới của Trương Hợp vào trong toan tính, xem liệu có thể bắt được một con cá lớn nào không giống như sự bất ổn ở Nghiệp Thành, những cựu thần của Viên Thiệu cũng chẳng mấy yên ổn. Thông thường, để an ủi các cựu thần họ Viên, Tào Tháo sẽ phải nhượng cho các sĩ tộc Ký Châu một số lợi ích. Nhưng vấn đề là hiện tại Tào Tháo chẳng có gì trong tay, không thể cho ra thứ gì. Vì vậy, so với thời Viên Thiệu còn sống, tình hình của sĩ tộc Ký Châu hiện tại chẳng khác gì, thậm chí còn tồi tệ hơn. Đây chính là mấu chốt của vấn đề. Nếu Tào Tháo có thể tạm dừng chiến tranh trong vài năm, rồi miễn thuế gì đó để an ủi các địa phương, thì có lẽ sĩ tộc Ký Châu sẽ dần dần ngã theo Tào Tháo. Vì vậy, mục tiêu điều chỉnh của Tư Mã Ý từ U Châu đã lan rộng ra cả Ký Châu. Trước khi có bất kỳ hành động quân sự nào, ông cần phải làm rối loạn nhịp độ của Tào Tháo, khiến tình hình Ký Châu vốn đã tồi tệ càng thêm căng thẳng. Với mục tiêu cao cả này, Tư Mã Ý chỉ cần kích động Tào Thuần xử lý bất công Trương Hợp, chỉ cần thế thôi. Bởi vì một khi điều đó xảy ra, vấn đề sẽ không còn là giữa Tào Thuần và Trương Hợp nữa, mà sẽ lan rộng, tạo ra những sóng gió mới. Nhưng tại sao Tào Thuần không làm gì? Có phải Tào Thuần đã nhìn thấu âm mưu? Hay là Dự Nhượng đã liều mình khuyên can? Hoặc có thể kế hoạch của ta quá cứng rắn, khiến phản tác dụng? Tư Mã Ý không ngờ rằng tất cả những giả thuyết của ông đều sai. Thực tế là, Tào Thuần không làm gì vì ông ta biết rằng Hạ Hầu Uyên sắp đến. Tào Thuần không phải là người quá thông minh, và theo một góc nhìn nào đó, ông ta không phải kiểu người dám đứng ra đối mặt với sóng gió và xoay chuyển cục diện. Nếu không, khi Phỉ tìm tiến quân vào Dự Châu, ông đã không nhanh chóng lui quân khi thấy tình thế bất lợi quan trọng hơn. Việc rút lui của Tào Thuần trước đó một phần là để bảo toàn lực lượng, giúp Tào Tháo có thêm quân bài khi đối đầu với Phỉ Tìm. Nhưng mặt khác, việc rút lui cũng mang lại lời khen ngợi, vì vậy trong tâm trí Tào Thuần, ông không thấy việc phải chống trả quyết liệt là cần thiết để chứng minh lòng trung thành với họ Tào. Do đó, hiện tại, Tào Thuần không dám ra trận, và cũng không dám chịu trách nhiệm đối đầu trực diện với Trương Hợp để xác minh sự thật. Ông chỉ mong đẩy trách nhiệm sang Hạ Hầu Uyên, vì ông biết rằng Hạ Hầu Uyên với tính cách nóng nảy sẽ không thể kiềm chế được. Quả nhiên, ngay ngày hôm sau khi đến Ngư Dương, Hạ Hầu Uyên đã xông thẳng vào doanh trại của Trương Hợp. Binh lính canh gác bên ngoài định cản lại, nhưng bị Hạ Hầu Uyên quật ngã bằng một cây kích, sau đó ông thúc ngựa xông thẳng vào trung quân, lao vào đại trướng của Trương Hợp. Trương Hợp từ từ đứng dậy, đưa tay ngăn không cho hộ vệ động thủ. "Họ Trương kia, ngươi biết tội mình chưa?" Hạ Hầu Uyên giơ kích chỉ thẳng vào Trương Hợp, "Ngươi câu kết với ngoại địch, mưu đồ phản loạn, tội đáng tru diệt." Trương Hợp lạnh lùng nhìn Hạ Hầu Uyên, muốn khép tội, hà cớ gì không có lý do. "Ngươi to gan." Chưa nói được ba câu, Hạ Hầu Uyên đã không thể nói chuyện thêm nữa. Ông ta nghĩ Trương Hợp đang câu giờ để bày mưu gì đó, vì vậy lập tức chỉ tay hạ lệnh, "Ta nhận lệnh của chủ công, bắt giữ nghịch tặc Trương Hợp." "Quân lính, mau bắt hắn lại." "Khoan đã." Trương Hợp quát lớn, "Nếu có lệnh của Tào Công, sao không công bố trước toàn quân?" Thực ra, Hạ Hầu Uyên không có lệnh nào của Tào Tháo cả. Ông chỉ thấy cách xử lý của Tào Thuần quá chậm chạp, thiếu quyết đoán nên muốn đến áp chế Trương Hợp. Thấy Trương Hợp dám chất vấn mình, ông ta lập tức nổi giận, ra lệnh bắt Trương Hợp và còn định xử tử ngay ngoài trại. Khi nghe tin về hành động của Hạ Hầu Uyên, Tào Thuần cũng kinh hãi, vội phái người xuống can ngăn, nói rằng Trương Hợp là đại tướng trong quân, không thể tự tiện xử quyết. Tuy nhiên, ông cũng không lên tiếng bảo vệ Trương Hợp, cũng chẳng khôi phục chức vụ cho ông ta, cuối cùng là Hạ Hầu Uyên đóng vai kẻ ác, còn Tào Thuần làm người tốt. Trương Hợp bị bãi chức, bị giam trong trại hậu cần, chờ xử lý sau khi chiến sự kết thúc. Hạ Hầu Uyên tự đi sắp xếp lại quân đội, còn Tào Thuần trong thành Ngư Dương thì thở phào nhẹ nhõm. Một mặt, chuyện của Trương Hợp không phải do ông ra tay, mà là Hạ Hầu Uyên làm, nếu Trương Hợp có bị oan, thì cũng không liên quan đến ông. Mặt khác, Ngư Dương bây giờ đã kiểm soát được cả trong lẫn ngoài, với Tào Thuần ở trong thành và Hạ Hầu Uyên ở ngoài, thành có thể giữ vững, và một trận quyết chiến là điều hoàn toàn khả thi. Hạ Hầu Uyên đến quá nhanh, nhờ có sự hỗ trợ đặc biệt từ vị nào đó, nên Tư Mã Ý chưa kịp phản ứng thì Trương Hợp đã bị xử lý. Thật là tiếc quá, Tư Mã Ý lộ vẻ nuối tiếc, không làm cho quân họ Tào rối loạn hoàn toàn, quả là đáng tiếc, nhưng như vậy cũng được. Tư Mã Ý đã nghĩ đến việc thêm mắm dặm muối vào câu chuyện của Hạ Hầu Uyên, rồi lan truyền sự tàn ác của ông ta khắp Ký Châu, góp phần cho đại nghiệp của Tào Tháo thêm phần rối loạn. Triệu Vân thì không thấy có gì đáng tiếc, bình thản nói, việc của Trương Hợp chỉ là phụ. Trọng điểm vẫn là Ngư Dương Liêu Đông đã xuất quân, sớm muộn cũng sẽ tiến đến đây. Tư Mã Ý chấp tay nói, tính theo thời gian, quân của Phù Dư Quốc chắc chắn đã đến Liêu Đông, không bao lâu nữa sẽ có tin tức. Phù Dư Quốc nằm ở phía bắc của Cao Câu Ly, giống như Cao Câu Ly, đây cũng là đối tượng bị triều đình Liêu Đông của Công Tôn Độ áp bức. Trong các cuộc giao thương trước đó với Liêu Đông, Triệu Vân và Tư Mã Ý đã bí mật phái không ít binh sĩ cải trang làm thương nhân, lính hộ vệ và dân phu trà trộn vào vùng đó. Họ chỉ chờ Công Tôn Độ rời khỏi Sào Huyệt thì sẽ cùng người Phù Dư tạo ra sóng gió. Vì vậy, dù Ngư Dương đã nhận được quân tiếp viện, nhưng điều này nằm trong dự liệu của Triệu Vân và Tư Mã Ý. Quan trọng hơn, cho đến giờ phút này, Tào Thuần vẫn chưa nhận ra rằng toàn bộ các quân bài mà phe ông có thể tung ra đã được bày ra hết. Trong khi đó, Triệu Vân và Tư Mã Ý vẫn còn giữ vài quân bài trong tay. Tuy nhiên, không ai trong số Triệu Vân, Tư Mã Ý, Tào Thuần hay Hạ Hầu Uyên ngờ rằng sự thay đổi lớn ở Ngư Dương lại xuất phát từ một tên lính nhỏ bé Tiền Lão Thực. Tiền Lão Thực là một người thật thà, mà người thật thà thì thường cứng nhắc trong suy nghĩ. Tiền Lão Thực đã theo Trương Hợp nhiều năm, khi hộ tống Lương Thực đến đây trước đó, hắn bị trúng tên trong một trận trinh sát, vết thương không nhẹ, tưởng chừng khó qua khỏi. Nhưng không ngờ, có lẽ vì trời lạnh, quần áo mặc dày nên mũi tên không đâm quá sâu, hoặc cũng có thể là do mạng hắn chưa tận, đến khi đến được Ngư Dương và nằm lại ở trại hậu cần để dưỡng thương, hắn đã hồi phục. Hạ Hầu Uyên vừa đến nơi, ngay lập tức bắt giữ Trương Hợp, đắc ý vì cho rằng mình đã giáng một đòn vào mặt Tào Thuần. Nhưng ông không biết rằng hành động của mình đã nằm trong tính toán của Tào Thuần. Ngay sau đó, vì không thể thống nhất được cách xử lý Trương Hợp, cuối cùng Tào Thuần quyết định giam giữ ông trong trại hậu cần. Nếu Trương Hợp bị đưa vào trong thành, thì Tào Thuần ít nhiều cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng vì ông vẫn bị giam ngoài thành, nên toàn bộ chuyện này vẫn do Hạ Hầu Uyên chịu trách nhiệm. Trại hậu cần không chỉ là nơi quản lý lương thực, gia súc và chăm sóc thương binh, mà còn là nơi tạm giam những sĩ quan phạm lỗi. Năm xưa, Viên Thiệu cũng từng giam giữ Điền Phong trong trại hậu cần. Khi sự việc xảy ra, Các lực lượng thay phiên nhau, lòng người lung lay, không thể không có những sơ sót. Toàn bộ hộ vệ của Trương Hợp đều bị bắt, chỉ sót lại một người đang dưỡng thương trong số các binh sĩ, Tiền Lão Thực. Khi Tiền Lão Thực thấy Trương Hợp bị trói lại và bị canh giữ, hắn sợ hãi đến tột cùng. Sau khi lén hỏi thăm thêm tình hình, hắn cảm thấy rằng Trương Hợp chắc chắn không còn hy vọng sống. Chủ tướng chết, hộ vệ cũng sẽ chung số phận. Đây là chuyện thường thấy. Chủ tướng và hộ vệ vốn có mối quan hệ tương liên, một mất thì tất cả cùng mất, một vinh thì tất cả cùng vinh. Nếu Trương Hợp bị xử tử, những người hộ vệ của ông cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Trừ khi Tiền Lão Thực nhân lúc không ai để ý đến mình, bí mật thoát khỏi doanh trại và bỏ trốn. Nhưng Ngư Dương hiện đang ở giữa vùng chiến sự, các trinh sát từ cả hai phía đều bao phủ khu vực xung quanh. Ngay cả khi Tiền Lão Thực có thể thoát khỏi doanh trại, làm sao hắn có thể trốn thoát khỏi sự theo dõi của những đội trinh sát này? Cuối cùng, không có ai để bàn bạc cùng, Tiền Lão Thực đã đưa ra một quyết định. Hắn nghĩ rằng, nếu trước đó Trương Hợp không bỏ mặc hắn lại trên chiến trường khi hắn bị thương, mà đưa hắn về cứu chữa, thì bây giờ hắn cũng không thể bỏ rơi Trương Hợp và chạy trốn một mình. Hắn sẽ cứu Trương Hợp. Còn sau khi cứu Trương Hợp ra rồi, họ có thể cùng nhau thoát thân hay cùng nhau tự nguyện chịu tội, điều đó hắn không nghĩ đến. Hắn chỉ biết rằng, mạng sống này là do Trương Hợp cứu, giờ là lúc trả lại. Nhưng một mình Tiền Lão Thực, với vết thương chưa lành hẳn, tất nhiên không thể thực hiện được việc này. Vì vậy, nhân lúc trời chạng vạng, khi quân lính qua lại khá hỗn loạn, Tiền Lão Thực lén tìm đến người Tiên Ti, bởi vì trong toàn bộ doanh trại, Tiền Lão Thực không còn lựa chọn nào khác. Những người Tiên Ti được Trương Hợp chiêu mộ lúc này cũng đang rơi vào trạng thái hỗn loạn và bất an. Người Tiên Ti không có khái niệm về một liên minh đại đồng, hay tầm nhìn về một đại quốc trưởng của Tiên Ti. Đối với những người Tiên Ti bình thường, bộ tộc của họ là trên hết. Khi bộ Độ Căng đã bại vong, việc dựa vào một kẻ mạnh khác để bảo vệ bộ tộc của mình là điều hiển nhiên trên thảo nguyên. Theo một góc độ khác, lúc này, người Hán đang tỏ ra rất mạnh mẽ. Bên kia là kẻ thù, nên việc sử dụng người Hán ở đây để chống lại người Hán ở phía Tây, để bảo toàn bản thân, là điều duy nhất mà những thủ lĩnh nhỏ bé của Tiên Ti có thể nghĩ đến. Nhưng chỉ trong chớp mắt, người mà họ dựa dẫm, hy vọng, Trương Hợp, lại bị bắt giam, thay vào đó là một kẻ họ chưa từng nghe đến tên, Hạ Hầu Uyên. Liệu tên này có đáng tin không? Nếu hắn không đủ năng lực thì phải làm sao? Ít nhất là mấy ngày trước, khi Trương Hợp đối trận với Triệu Vân, dù không động binh, ông vẫn buộc được quân Hán phương Tây phải lui binh, phải không? Còn tên Hạ Hầu Uyên mới đến này, liệu có thể làm được như Trương Hợp không? Người Tiên Ti không biết về kế ly gián, cũng chẳng hiểu lý do Triệu Vân lui quân là gì. Họ chỉ thấy rằng khi Trương Hợp ra trận, Triệu Vân liền lui. Dù là vì lý do gì, đó là điều họ tận mắt chứng kiến, sao có thể là giả? Vì vậy, trong lòng người Tiên Ti dần hình thành một kết luận mơ hồ rằng Trương Hợp mạnh hơn Triệu Vân. Nếu phải chọn ai có khả năng đánh bại quân Hán phương Tây, họ sẵn sàng bỏ phiếu cho Trương Hợp hơn là cho Hạ Hầu Uyên. Tất nhiên, đó chỉ là cảm giác mơ hồ trong lòng họ, vì ngay cả bản thân họ cũng đang mông lung về tương lai. Dù có sự thay đổi trong lãnh đạo, họ chưa chắc đã có hành động gì quá quyết liệt, mà sẽ chờ xem Hạ Hầu Uyên có biểu hiện kém cỏi trên chiến trường hay không rồi mới nổi dậy. Theo lẽ thường, ngay cả khi Tiền Lão Thực tìm đến bọn họ, người Tiên Ti cũng sẽ không có phản ứng quá mạnh. Giống như hai chất hóa học trơ, dù có trộn lẫn vào nhau cũng chưa chắc đã tạo ra phản ứng ngay lập tức, cho đến khi xuất hiện chất xúc tác. Khi một người nhận ra mình có khả năng đối diện với tử thần, bao nhiêu người sẽ cam tâm nhắm mắt chờ chết? Khi một người biết rằng bản thân đã trở thành cá nằm trên thớt dưới tay kẻ khác, bao nhiêu người sẵn sàng dâng hiến thân xác? Cuộc đấu tranh sinh tồn, để chống lại trời, đất, và người vốn dĩ là truyền thống quý báu của người Hoa Hạ. Nhưng từ khi nào mà sự cam chịu, nhẫn nhục, trở thành một mỹ đức mới, được các thế hệ cầm quyền tuyên truyền? Tiền Lão Thực tin rằng Trương Hợp sắp bị giết, và nếu Trương Hợp chết, hắn cũng không thoát khỏi cái chết. Trương Hợp đã làm sai điều gì sao? Tiền Lão Thực cho rằng Trương Hợp không sai. Vậy tại sao một người không có lỗi lại phải cam tâm, không phản kháng, chấp nhận hình phạt và đi đến cái chết? Vì vậy, Tiền Lão Thực quyết định thử một lần, phản kháng một lần, dù sao thì chết cũng là kết cục không thể tránh khỏi. Vào giờ ăn tối, khi các binh sĩ nhận phần ăn và nấu nướng, nhiều người qua lại, không ai để ý Tiền Lão Thực lén trà trộn vào đám đông. Có một số thông tin không đáng tin cậy từ hậu thế cho rằng ăn thịt người có thể gây ra một loại bệnh khó chữa, nhưng khi ngừng ăn thì bệnh tự khỏi. Tuy nhiên, những lời đồn đại này chưa bao giờ được các tổ chức y tế chuyên nghiệp xác nhận hay chứng thực. Thực tế, ngay cả trong cái gọi là xã hội văn minh của hậu thế, việc ăn thịt người hoặc ăn một phần của cơ thể người khác vẫn xảy ra, thậm chí kéo dài hàng ngàn năm, ví dụ như việc sử dụng tử hà sa. Vì vậy, về mặt sinh lý học, bất kỳ sinh vật nào cũng có bản năng sinh tồn và duy trì nòi giống. Khi có nguồn thức ăn khác, hầu hết sinh vật đều không ăn thịt đồng loại. Các loài sống trong cùng một quần thể có sự cạnh tranh nhưng cũng tồn tại tính bảo vệ lẫn nhau. Tuy nhiên, khi không còn nguồn thức ăn khác, việc đồng loại ăn thịt nhau cũng không có gì lạ. Đặc biệt là các loài không thuần chay. Dĩ nhiên, phần lớn thời gian, vì con người cần hợp tác với nhau để chống lại kẻ thù và cải tạo thiên nhiên, việc ăn thịt đồng loại có chi phí quá cao. Giữ lại mạng sống của con người để lao động giá trị hơn nhiều so với việc ăn thịt họ. Sự cạnh tranh sinh tồn trong tự nhiên là một cuộc chiến thực sự, và điều đó không liên quan gì đến đạo đức. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu hụt thức ăn như tình hình hiện tại ở Ngư Dương, nếu Tào Tháo không gặp phải những khó khăn tồi tệ ở Ký Châu, nếu lương thực của Trương Hợp không bị thiêu hủy, nếu không có hơn 1.000 người tiên ti phải nuôi, có lẽ câu chuyện đã khác. Nhưng bây giờ, thịt chuột đã trở thành một khẩu phần quân lương phổ biến ở Ngư Dương. Khi Trương Hợp còn phụ trách trong doanh trại, dù sao thì việc phân chia khẩu phần cũng công bằng hơn, quân Tào và quân tiên ti nhận được lương thực khác nhau nhưng không quá chênh lệch. Tuy nhiên, từ khi Hạ Hầu Uyên thay thế Trương Hợp, sự tập trung của ông chỉ dồn vào việc rửa nhục và đánh bại Triệu Vân, còn những chuyện vụn vặt như phân phát lương thực thì ông không để ý tới. Khi người lãnh đạo không quan tâm, cấp dưới sẽ hành động theo ý mình. Vì vậy, quân Tào được nhận lương thực chính thống, còn quân tiên ti thì chỉ toàn nhận được thịt chuột. Nếu chỉ dừng lại ở đó, có lẽ chưa gây ra sự phẫn nộ lớn, nhưng khi có quá nhiều người, thì cũng có kẻ cần hạ nhục người khác để nâng mình lên. Những kẻ đó bắt đầu không ngừng chế giễu, gọi đám tiên ti là bọn vô dụng, rác rưởi, chỉ xứng ăn thịt chuột. Những lời chế giễu này tất nhiên sẽ thu hút sự tham gia của những kẻ khác, giống như các cộng đồng trên mạng nơi kẻ ác ý tụ tập để xả giận và tìm niềm vui. Khi những hành vi chế nhạo tiên ti không bị ngăn chặn, nhiều kẻ khác cũng bắt đầu tham gia, nhục mạ quân tiên ti bằng những lời lẽ cay độc, cười cợt đầy thỏa mãn, như thể không khí đang ngập tràn niềm vui. Chỉ bằng cách này, quân Tào mới cảm thấy mình cao hơn người tiên ti một bậc, không còn là tầng lớp thấp nhất nữa. Còn có những kẻ thảm hại hơn mình, và nhờ đó họ được an ủi về tinh thần. Quân tiên ti đa phần không hiểu tiếng Hán, nhưng không có nghĩa là họ không hiểu được biểu cảm và thái độ. Những trận cười lớn và những lời nói ác ý thỉnh thoảng bùng phát. Dù không rõ quân Tào đang nói gì, nhưng quân tiên ti cũng đoán ra được vài phần. Có ai ngăn cản không? Thật sự là không ai cả. Hệ thống quản lý trước đây đã bị phá vỡ hoàn toàn, Hạ Hầu Uyên chưa kịp phân bổ lại trách nhiệm cho các cấp sĩ quan. Những người từng dưới quyền Trương Hợp nghĩ rằng giờ những việc này thuộc về người của Hạ Hầu Uyên, còn lính của Hạ Hầu Uyên thì không nhận được lệnh rõ ràng nên cũng không chủ động xử lý. Ngươi nghe thấy gì từ bọn chúng không? Thủ lĩnh tiên ti hỏi một lão già trong quân. Lão già ấp úng đáp. Ta biết chúng không nói điều gì tốt đẹp cả. Thủ lĩnh tiên ti nhìn lão già bằng ánh mắt sắc lạnh. Nói ra xem nào. Lão già run rẩy, mãi mới lắp bắp giải thích. Thủ lĩnh tiên ti đứng phắt dậy, túm lấy áo lão già. Áo của lão gần như đen kịt, mặc suốt cả đời không thay. Ngươi nói gì? Đám thịt này. Đương nhiên không phải tất cả người tiên ti đều đã từng ăn thịt chuột, đặc biệt là những người có xuất thân tốt như thủ lĩnh tiên ti. Họ có thể thích uống rượu từ sọ kẻ thù hoặc ăn gan kẻ thù. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẵn sàng coi đó là nguồn lương thực chính. Trong quan niệm của người tiên ti, kẻ thù và nô lệ không phải là đồng loại. Vì vậy, ăn thịt kẻ thù hay nô lệ giống như ăn thịt bò thịt cừu, không có gì khác biệt. Nhưng nếu những miếng thịt này đến từ đồng bào tiên ti, điều đó khiến họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Điều này không khó hiểu. Và với tình hình chiến tranh xung quanh, nguồn cung thịt này còn từ đâu ra? Liệu quân Tào có ngốc đến mức săn bắt chính dân phu của mình để làm lương thực? Rõ ràng, những người tiên ti nhỏ lẻ bị đánh bại đã trở thành nguồn thịt, và không chỉ thế, mỗi cái xác thường đi kèm với một con ngựa. Chiến mã không bị thương thì được bổ sung vào lực lượng. Nếu chiến mã bị thương, thì lại có thêm thịt ngựa. Tất cả đều có lợi hơn so với việc săn bắt dân phu của mình. Những thông tin này lan truyền, quân tiên ti như muốn nổ tung, và đúng lúc đó, Tiền Lão Thực xuất hiện. Kết quả là, quân tiên ti đồng ý cứu Trương Hợp. Với điều kiện Trương Hợp phải giúp họ tấn công trở lại thủ phủ của tiên ti, Tiền Lão Thực tất nhiên không có quyền thay Trương Hợp đưa ra lời hứa, nhưng cũng không từ chối điều đó. Vì vậy, cuộc nổi loạn đã bùng nổ vào lúc nửa đêm. Nếu Trương Hợp còn phụ trách doanh trại, chắc chắn không thể xảy ra tình trạng lỏng lẻo như thế. Nhưng Hạ Hầu Uyên chỉ quan tâm đến việc chiến đấu, không để ý đến các chi tiết nhỏ. Vì vậy, quân gác trong trại hầu hết chỉ làm qua loa, một số sĩ quan nhìn thấy tình hình cũng không muốn làm gì vì không có lệnh từ Hạ Hầu Uyên. Những người lính chịu trách nhiệm canh gác vào nửa đêm đều đang ngáp dài, không thể đi hết ca trực. Họ chỉ đi tuần qua loa rồi tìm một góc khuất để ngủ gật. Khoảng thời gian trước bình minh luôn là thời điểm dễ lơ là nhất. Tiền Lão Thực và quân tiên ti chia thành hai nhóm. Một nhóm bắt đầu đốt lửa và la hét trong trại để gây hỗn loạn, còn nhóm kia thì trực tiếp lao vào trại hậu cần để cứu Trương Hợp. Những cuộc phá hoại từ bên trong thường nhanh chóng và khó phòng bị hơn. Những lính gác của quân Tào ban đầu không kịp phản ứng, vì họ không ngờ rằng sẽ có một cuộc nổi loạn từ chính bên trong. Tất cả sự chú ý của họ đều dồn ra bên ngoài trại, về phía Triệu Vân, vì vậy khi quân Tiên Ti bùng nổ, nhiều binh lính quân Tào vẫn còn ngơ ngác, thậm chí không phát tín hiệu cảnh báo kịp thời. Hạ Hầu Uyên tỉnh dậy trong sự hoảng loạn, nhưng không giúp ích được gì. Ban đầu, ông tưởng rằng Triệu Vân đã tấn công trong đêm, nên vội vàng tập hợp binh sĩ để chuẩn bị chống trả, nhưng khi phát hiện rằng đó là quân mình đang nổi loạn và trại hậu cần đã cháy rực, thì đã quá muộn. Nếu chỉ có quân Tiên Ti nổi loạn, Hạ Hầu Uyên vẫn có thể xử lý được trường hợp sau đó. Nhưng vấn đề là Phỉ Tiềm và Tư Mã Ý không phải là những kẻ đứng yên. Khi họ phát hiện ra có điều bất thường ở trại quân phía Tây Ngư Dương, và nhận thấy không có gì nguy hiểm từ phía khác, họ ngay lập tức phái Cam Phong cùng một phần quân đội đến gây áp lực thử nghiệm, và kết quả không ngoài mong đợi. Bị tấn công từ bên trong và đối diện với kẻ thù mạnh mẽ bên ngoài, Hạ Hầu Uyên không thể chống đỡ nổi. Trại phía Tây Ngư Dương gần như bị phá hủy, và ông buộc phải rút quân còn lại vào trong thành, mất đi hệ thống phòng thủ chặt chẽ ban đầu. Trường hợp bị quân Tiên Ti kéo theo, rút lui về phía Bắc. Mặc dù mọi việc diễn ra quá đột ngột khiến Trường hợp vẫn còn ngơ ngác, nhưng không có nghĩa là ông là người trung thành mù quáng, sẵn sàng quay lại để chết. Trường hợp hiểu rằng, sau hành động của Tiền Lão Thực, dù ông có phủ nhận cũng vô ích. Vậy liệu có nên trách Tiền Lão Thực không? Làm sao có thể trách một hộ vệ dám liều mình cứu chủ? Trường hợp không biết nên vui hay buồn. Nếu có Tào Thuần ở đây, ông rất muốn hét lên với Tào Thuần rằng, không phải ngươi nghi ngờ ta sao? Giờ thì mọi chuyện đã như ý ngươi rồi đấy. Lợi dụng đêm tối chưa tan, Trương Hợp cùng quân Tiên Ti vội vàng rút lui về phía Bắc. Cam Phong, sau khi đánh bại quân trại phía Tây Ngư Dương, cũng rút lui sau đó, không tận dụng cơ hội để tấn công vào thành. Trong thành Ngư Dương, Tào Thuần và Hạ Hầu Uyên vừa thở phào nhẹ nhõm sau cuộc hỗn loạn, vẫn chưa nhận ra rằng những gì họ đã mất đi không chỉ là trại phía Tây Ngư Dương. Những thay đổi không chỉ diễn ra dưới chân thành Ngư Dương, mà còn ở giữa hoang mạc, nơi cuộc chiến giữa Công Tôn Độ và Lưu Hòa cũng đã có những biến chuyển mới. Lực lượng của Công Tôn Độ rõ ràng hùng hậu hơn so với Lưu Hòa. Dù sao danh xưng vương của Liêu Đông không phải là vô căn cứ. Khi viện quân mới của Công Tôn Độ đến, toàn bộ quân đội của ông reo hò phấn khích, khí thế dâng cao, trong khi bên Lưu Hòa và quân Ô Hoàng thì trở nên lo lắng, hoảng loạn. Công Tôn Độ hài lòng mỉm cười, phất tay ra lệnh, dàn trận. Tấn công. Ngay lập tức, chiến trường vang vọng tiếng trống trận, âm thanh dài ngắn, nhịp dồn dập hay chậm rãi, thấp trầm hoặc cao vút, hòa quyện với những tiếng hô lệnh của binh sĩ, tạo ra một áp lực khổng lồ khiến Lưu Hòa và quân Ô Hoàng khó lòng chống đỡ. Viện quân của Công Tôn Độ đang nhanh chóng triển khai đội hình. Nhìn từ xa, họ giống như những con côn trùng màu đen xám đang bò trên nền cỏ xanh, tạo nên cảm giác kinh tởm và sợ hãi. Lưu Hòa nhìn về phía đội quân của Công Tôn Độ ở cách 2 dặm, khuôn mặt căng thẳng, không tự chủ mà co giật. Công tử. Lâu Bang, thủ lĩnh Ô Hoàng, thấp giọng nói bên cạnh Lưu Hòa. Không được đâu. Lực lượng quá chênh lệch. Chúng ta không thể thắng được. Lưu Hòa gật đầu, nói, phải. Không thể thắng nhưng không thể rút ngay lúc này, nếu rút lui bây giờ, chúng ta sẽ loạn hết cả. Chỉ còn cách tấn công vào sườn cánh phải của đối phương rồi tìm cách thoát thân. Lâu Bang trầm ngâm, có thể làm vậy, nhưng không được sa vào trận địa quá sâu. Lưu Hòa đồng ý, đúng vậy, không được chiến đấu quá lâu. Lâu Bang gật đầu, vậy ra lệnh đi. Nếu đợi lâu hơn, quân họ sẽ bao vây chúng ta. Lưu Hòa rút đao ra, quay đầu ra lệnh, giơ cao chiến đao, theo ta. Chúng ta sẽ lao ra khỏi đây. Lâu Bang cũng hét lớn, đồng thời nhóm lính cầm tù và cũng thổi vang. Tiếng tù và vang vọng, quân đội của Lưu Hòa và Lâu Bang bắt đầu di chuyển như dòng nước tràn ra khắp đồng cỏ. Phía quân Công Tôn Độ, vẫn còn một phần quân đội của ông đang trên đồi. Khoảng 3.000 binh sĩ đã xuống đồi và dàn trận sẵn sàng, nhưng trên sườn đồi vẫn còn nhiều lính đang nhanh chóng tiến về phía dưới. Chủ công, tiền quân, trung quân và cánh trái đều đã vào vị trí. Cánh phải đang gấp rút tập trung. Hậu quân vẫn còn trên đồi. Một lính báo cáo. Công Tôn Độ sốt ruột quát, mấy tên ngốc này, nhanh lên một chút. Không thấy đám kia đã di chuyển rồi sao? Còn nữa, ra lệnh cho tiền quân tiến lên 200 bước. Cung thủ chuẩn bị. Để không lộ rõ ý định, Lưu Hòa và Lâu Bang ban đầu cho quân tấn công thẳng vào trung quân của Công Tôn Độ. Công Tôn Độ nhận thức được ưu thế về số lượng binh lực của mình, và viện quân mới đến cũng đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho binh sĩ dưới trướng. Vì vậy, nếu Lưu Hòa muốn đấu tay đôi với ông, Công Tôn Độ sẽ vui mừng chấp nhận. Vì thế, ông cố tình cho tiền quân tiến lên phía trước, để lộ một khoảng trống, nhằm dụ dỗ Lưu Hòa vào bẫy bao vây và tiêu diệt. Tuy nhiên, Lưu Hòa có lợi thế là đa phần quân đội của ông là kỵ binh, và Công Tôn Độ lại không biết rằng Lưu Hòa và Lâu Bang, khi nhìn thấy viện quân của Công Tôn Độ, đã lập tức quyết định rút lui. Nhưng Lưu Hòa không thể rút lui quá rõ ràng, nếu không quân sĩ của mình sẽ mất tinh thần, và quân địch sẽ tấn công từ phía sau, biến cuộc rút lui thành thảm họa. Vì vậy, Lưu Hòa quyết định tấn công trước. Công Tôn Độ cũng vui vẻ khi thấy Lưu Hòa chủ động tấn công, cả hai bên càng lúc càng gần nhau, tiếng vó ngựa rầm rập vang vọng trong tai binh sĩ. Khi tiếng tù và vang lên lần nữa, đội hình của Lưu Hòa bắt đầu lệch sang bên. Đồ hèn nhát! Chúng đang muốn chạy trốn. Mặt Công Tôn Độ sa sầm, gầm lên, bên cánh phải. Khốn kiếp, bọn chúng đang tấn công cánh phải. Người đâu? Ra lệnh cho cánh phải dàn trận. Không được để chúng thoát. Chủ công! Chủ công! Cánh phải vẫn chưa tập hợp đủ người. Mau truyền lệnh. Công Tôn Độ hét lớn. Không được để chúng vượt qua. Nếu không chúng sẽ chạy thoát. Lâu Bang bên kia cũng hét lớn, tăng tốc lên. Tiếng tù và vang lên giữa tiếng vó ngựa rầm rập, quân đội của Lưu Hòa đột ngột tăng tốc. Cả hai bên chạm trán với nhau trong chớp mắt. Kết quả là người và ngựa văng lên không trung, máu thịt vung vãi khắp nơi. Quân của Công Tôn Độ chưa hoàn toàn tập trung lại, và tốc độ triển khai chậm chạp khiến lực va chạm không đủ mạnh. Trong khi đó, quân đội của Lưu Hòa đã tăng tốc đến mức tối đa, giống như cơn lũ vỡ đê, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của mình. Dù đã bị quân cánh phải của Công Tôn Độ cản đường, quân của Lưu Hòa vẫn vượt qua với tốc độ nhanh chóng. Họ dẫm đạp lên binh lính của Công Tôn Độ và tiếp tục lao về phía trước như cơn bão lũ. Công Tôn Độ tức giận nhảy dựng lên, tướng quân dưới trướng của ông, Liễu Nghị, cũng hối hả dẫn quân đuổi theo. Nếu không thể chặn đứng đà tiến của quân Lưu Hòa, họ sẽ không thể bao vây và tiêu diệt chúng. Vấn đề là cánh phải của Công Tôn Độ đã bị phá vỡ hoàn toàn, trong khi Liễu Nghị dẫn theo trung quân nhưng không đuổi kịp tốc độ của kỵ binh. Viện quân đến từ cánh trái cũng không thể nhanh chóng di chuyển đến cánh phải để hỗ trợ. Nhưng điều đó không có nghĩa là quân đội của Lưu Hòa và Ô Hoàng hoàn toàn không chịu tổn thất. Dù là kỵ binh nặng hay nhẹ, khi tấn công và đột phá vào trận địa, họ cũng phải đối mặt với những nguy hiểm lớn. Nhiều binh sĩ Ô Hoàng đã chết tại trận, và những kỵ binh bị bỏ lại phía sau nhanh chóng bị quân của Liễu Nghị bao vây và tiêu diệt. Cả hai bên đang trong cuộc chiến tàn khốc, không ai để ý rằng phía bắc trời đã dần u ám, mây đen kéo đến cuồn cuộn. Mặt trời yếu ớt lẫn trốn sau những tầng mây, và cơn gió lạnh lẽo bắt đầu thổi nhẹ, báo hiệu một cơn bão tuyết đang hình thành ở chân trời. Năm Thái Hưng thứ tư, giữa tháng 3, ở phương Bắc xa xôi. Bầu trời u ám, vạn vật như đảo lộn. Gió rít gào tựa những lưỡi dao sắc lẹm, cắt qua mọi sinh vật trên mặt đất. Ngay cả đá sỏi cũng không thoát, bị cuốn theo bão cát mù trời, khiến tầm nhìn chỉ còn chưa đầy trăm bước. Giữa cơn bão cát mịt mờ, ba con chiến mã đang cắm đầu chạy về phía nam. Trước khi trời tối, phải đến được thung lũng đá. Mau! Mau lên! Nhanh hơn nữa! Chúng sắp đuổi kịp rồi. Thứ đang truy đuổi ba kỵ binh không phải kẻ địch, mà là thứ còn đáng sợ hơn cả kẻ địch. Những người trên ngựa gào thét, vừa chống chọi với đất trời, cũng là đang tranh đấu với số phận. Họ biết rõ, nếu không kịp trú ẩn trong thung lũng đá trước khi đêm xuống, kết cục của họ chỉ có một. Ngươi đã bao giờ thấy những tượng băng sống, cả người lẫn ngựa bị đóng băng đến chết chưa? Ngươi có biết, khi người ta chết rét, họ sẽ mỉm cười không? Ba người họ đã gặp một nhóm mục dân như thế. Một nhóm mục dân đã chết cống trên đường đi. Đó có lẽ là một bộ lạc nhỏ vừa thu dọn lều bạc, chuẩn bị di dời, nhưng giữa đường lại bị bão tuyết bất ngờ tấn công. Bão tuyết. Bão tuyết vào tháng 3. Nhóm mục dân ấy không hề có sự chuẩn bị, bởi ai ngờ được bão tuyết lại ập đến vào tháng 3 chứ. Và rồi họ cứ thế mà ra đi. Ba người lính phải mang tin tức khủng khiếp này trở về, đó là trách nhiệm và cũng là sứ mệnh của họ. Họ là những người lính Hán triều ở tiền đồn xa nhất, là tai mắt nơi phương Bắc. Sau lưng họ, những đám mây đen cuồn cuộn như những con ác quỷ đang gầm gào đuổi tới. Tuyết đầu mùa là điềm lành cho một năm bội thu, nhưng tuyết rơi vào tháng 3 thì chẳng phải điềm lành chút nào. Chạy về phía nam, về phía nam, về phía nam. Mau! Nhanh lên nữa! Phải báo cho phi tìm tướng quân. Thông thường, đến tháng 3 xuân về, cái lạnh mùa đông sẽ dần tan biến, vạn vật hồi sinh, mưa xuân lất phất và chồi non hé nụ, nhưng bây giờ sáng sớm thức dậy, phi tìm không khỏi cau mày. Lại một ngày không mưa. Đã một tháng rồi chẳng có giọt mưa nào. Dù vùng Quan Trung có hệ thống thủy lợi hoàn chỉnh, tạm thời chưa có dấu hiệu hạn hán, nhưng đây không phải là điềm lành. Phi tìm vội dùng bữa sáng, rồi cùng Bàn Thống và Tuân Du, những người cũng đang canh cánh nỗi lo, lên tường thành quan sát. Trường An nằm ở vùng Tam Phụ, vẫn náo nhiệt và uy nghiêm như mọi khi. Nhưng vào lúc này, dường như không khí cũng trở nên nặng nề khác lạ. Có những chuyện, dù muốn tránh cũng không thể tránh, dù không muốn xảy ra, chúng vẫn cứ xảy ra. Giống như thời tiết vậy. Vào thời điểm này, lẽ ra gió xuân đã mang hơi ấm, hoa nở rực rỡ, nhưng khi phi tìm đặt tay lên những viên đá trên tường thành, ông vẫn cảm nhận được cái lạnh đang lan tỏa từ gạch đá. Phóng tầm mắt ra xa, không có gì khác thường, nhưng chỉ vì ông không nhìn thấy, không có nghĩa là mọi chuyện vẫn như cũ. Hôm qua nhận được báo cáo từ Bình Dương, hoa đào rụng như mưa, nhưng đến tháng 3 mà không có mầm non nào nhú lên phi tìm chậm rãi nói, đại hàng kỳ đã không còn xa nữa rồi. Đại hàng kỳ bàn thống lặp lại, vẻ mặt nghiêm trọng. Đại hàng kỳ. Đó là tên gọi phi tìm dùng để giải thích về thời kỳ tiểu băng hà cho bàn thống và mọi người. Nếu không đặt tên như vậy, ông sẽ phải giải thích thêm về băng hà, tại sao lại là tiểu, và đủ thứ khác, rất mất thời gian. Người thường có thể thấy cảnh hoa đào rụng đầy trời chỉ là một vẻ đẹp u buồn, chứ không nghĩ xa hơn, nhưng phi tìm thì khác. Ông luôn cảnh giác với sự thay đổi của thời tiết, luôn đề phòng nó. Phi tìm đứng trên cổng thành, nhìn về phía bắc, dường như qua bầu trời âm u, ông có thể thấy những đám mây xám đen đang cuộn xoáy nơi chân trời, không ngừng tích tụ. Những cơn gió lạnh như đang gào thét, cười điên cuồng, để những đám mây băng giá từ cực bắc xuống phía nam một khi con rồng đen ấy của mình trỗi dậy, có lẽ chỉ trong vài ngày, nó sẽ từ mặt bắc quét qua cả vùng Quang Trung hoặc thậm chí còn nhanh hơn thế. Vua Đế Ất kế vị, thiên tai liên tiếp ập đến thời vua Đế Tân, còn có câu thiên độc giáng tai hoang ân ban. Phi tìm nhìn về phía xa, trầm ngâm nói: trên chịu sự chế nhạo của thiên đế, dưới làm hại vạn dân. Kẻ đứng đầu triều đình phải luôn cảnh giác, vật dụng giữ ấm tại Âm Sơn đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Vùng Âm Sơn, nếu tiểu băng hà xuất hiện, sẽ là nơi đầu tiên bị ảnh hưởng. Trong thời gian phát triển Âm Sơn, phi tìm đã luôn chuẩn bị để đối phó với cuộc tấn công của con rồng đen hung dữ này. Bàn thống gật đầu, rồi báo cáo số lượng vật tư đã được chuẩn bị cho phi tìm. Tiểu băng hà đã sớm có dấu hiệu. Thông thường, khi tiểu băng hà thực sự bắt đầu, nó giống như màn khởi đầu của một vở kịch, không thể ngay lập tức xuất hiện nhân vật chính. Trước hết là những dấu hiệu như hạn hán, bão lớn. Ngay từ những năm trung bình, đã có nạn hạn hán trên toàn quốc, và dĩ nhiên, trận hạn hán nghiêm trọng đó đã dẫn đến đại họa khắp nơi, gây ra khởi nghĩa khăn vàng. Sau đó, mùa hè lại có những trận mưa lớn khó hiểu. Mùa đông kéo dài, và mùa xuân thì đột ngột lạnh giá. Vì vậy, phi tìm mới nhắc đến trường hợp của Đế Ất và Đế Tân. Hạn hán, lũ lụt và dịch châu chấu chỉ là những vai phụ. Trong lịch sử, có khoảng 4 thời kỳ tiểu băng hà, cuối thời nhà Thương, cuối thời Đông Hán, cuối thời nhà Đường và cuối thời nhà Minh. Tất nhiên, do khó khăn trong việc lưu trữ tư liệu, thời nhà Thương có ít ghi chép, còn thời Đông Hán và Đường lại không chi tiết bằng thời Minh. Vì vậy, một số người cho rằng chỉ có thời Minh mới thực sự là tiểu băng hà, còn thời Đông Hán và Đường thì không phải. Tiểu băng hà không chỉ kéo dài trong một năm, và không phải là hiện tượng diễn ra một lần. Nó sẽ lặp đi lặp lại, không ngừng tra tấn những người sống trên mảnh đất này. Mùa đông kéo dài và lạnh lẽo, mùa xuân lạnh buốt khiến nhiệt độ không kịp phục hồi, mùa hè thì mưa lớn, và mùa thu sẽ là hạn hán. Những mùa vụ không thể thích ứng với biến đổi thời tiết sẽ chết hàng loạt, dẫn đến cả nông nghiệp và chăn nuôi đều bị phá hủy. Từ đó, người dân bắt đầu chiến tranh tranh giành những tài nguyên ngày càng khan hiếm, và đại nạn tự nhiên xảy ra. Theo quan điểm truyền thống, sự sụp đổ của một triều đại thường được cho là do các hoàng đế và quan lại, là kết quả của chính trị hủ bại, sự bất lực của tầng lớp lãnh đạo, khiến đất nước rơi vào diệt vong. Nhưng quan niệm đó không toàn diện. Có một yếu tố còn đáng sợ hơn cả chính trị, kinh tế, thậm chí là quân đội, đó chính là khí hậu. Và khi khí hậu thay đổi, ngay cả người hiện đại cũng khó chống đỡ, chứ đừng nói đến người cổ đại. Vì Trung Quốc từ xưa đến nay là một quốc gia nông nghiệp truyền thống, dân dĩ thực vi thiên. Nông nghiệp ổn định thì quốc gia mới ổn định, mà nông nghiệp ổn định lại phụ thuộc vào khí hậu ổn định. Bước vào những năm Thái Hưng, khí hậu đã liên tục giảm nhiệt độ, hiện tượng rét hại mùa xuân xảy ra thường xuyên hơn, và đợt rét hại lần này lại càng rõ ràng và đáng sợ. Bình thường, tháng 3 là thời điểm cây cối đâm chồi nảy lộc, thời tiết xuân ấm áp, nhưng tại vùng Âm Sơn, gió lạnh vẫn còn rét buốt như mùa đông, dường như mùa đông không muốn rời đi mà còn muốn quay trở lại. Giờ đây, hiện tượng này đã lan đến cả vùng Bình Dương. Nếu không có biện pháp ứng phó, mặc kệ thiên nhiên tàn phá, chắc chắn sẽ xảy ra tình trạng nông sản chết hàng loạt. Kết quả là, nguồn cung lương thực sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thiên tai sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn khi cây cối chết đi dẫn đến xói mòn đất, gây ra hạn hán nghiêm trọng hơn. Khi mùa thu đến, hạn hán sẽ làm bùng phát dịch châu chấu, tạo ra một vòng luẩn quẩn khốc liệt. Để chống lại cái lạnh, phi tìm có công nghệ nhà kính, nhưng việc chế tạo kính thủy tinh vẫn rất khó khăn. Dù đã có sự hỗ trợ của phi tìm, quá trình sản xuất vẫn không dễ dàng và khó có thể ứng dụng rộng rãi trong thời điểm này. Do đó, chỉ có thể xây dựng quy mô nhỏ tại một số khu vực quanh Trường An, còn với người dân lao động thì vẫn không thể sử dụng. Vì vậy, phải nghĩ đến những biện pháp khác hiệu quả hơn dù rắc rối hơn, như dựng lều trại che chắn gió tuyết và đốt lửa giữ ấm. Tuy nhiên, dù dùng lửa để giữ ấm cho nông sản, những cây ở quá gần sẽ bị nhiệt độ cao thiêu cháy, còn những cây ở xa thì vẫn bị lạnh mà chết. Chỉ có những cây ở khoảng cách vừa phải mới có thể sống sót. Điều này giống như trái đất, nếu nằm quá gần hay quá xa mặt trời, thì sự sống không thể tồn tại. Dù tốn kém và có nhiều hao tổn, nhưng ít nhất vẫn có thể cứu được một phần mùa màng, còn hơn để toàn bộ nông sản chết rét trong thời tiết lạnh giá. Tuy nhiên, chăn nuôi lại là một vấn đề lớn, vì mùa màng có thể giữ lại phần nào, nhưng cỏ trên đồng cỏ lại rất khó cứu vãn. Trong lúc nghe Bàn Thống và Tuân Du báo cáo, Phi Tiềm vừa lắng nghe vừa trầm tư. Vấn đề đã rõ ràng và rất nghiêm trọng. Thông tin từ vùng Âm Sơn cho thấy, khu vực phía Bắc Âm Sơn không còn thấy cỏ mới mọc vào mùa xuân như thường lệ. Ở phía Nam, mặc dù có dãy núi chắn gió nhưng nhiệt độ vẫn giảm mạnh, khiến một số gia súc bị chết rét. Nếu không nhờ lượng than đá và dầu hỏa mà Phi Tiềm đã cung cấp sớm để chống lại sương giá, số lượng gia súc chết rét có thể còn nhiều hơn nữa. Nam Hung Nô, dưới sự dẫn dắt của Vu Phu La, đã đích thân đến Âm Sơn cầu viện Phi Tiềm xin hỗ trợ. Họ nhận được một số than đá, tạm thời giải quyết vấn đề giữ ấm cho gia súc, nhưng vẫn phải đối mặt với tình trạng đồng cỏ thu hẹp. Và rõ ràng, vấn đề này mới chỉ bắt đầu, còn lâu mới kết thúc. Tình hình này đặt Phi Tiềm vào thế phải lựa chọn. Truyền lệnh xuống Phi Tiềm thở dài, các đơn vị quân sự tạm thời ngừng hoạt động, tập trung hỗ trợ người dân dựng lều trại, đào kênh sâu để đối phó với thiên tai. À, Bàn Thống nhướng mày, ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng gật đầu đồng ý, chủ công làm vậy là một hành động lớn, có lợi cho lòng dân, rất tuyệt vời. Mặc dù danh hiệu quân đội nhân dân thời hiện đại không phải để đùa, nhưng ở thời Hán, việc quân đội giúp đỡ người dân là điều khá mới mẻ. Phi Tiềm không phải là người đầu tiên, nhưng trong thời đại này, ông là người tiên phong. Tất cả nhân lực và lao động phải tập trung vào việc đối phó với thiên tai, mọi công trình xây dựng phải tạm dừng. Quân lính sẽ được điều động vừa để đẩy nhanh tiến độ, vừa giúp ổn định lòng dân. Dĩ nhiên, lòng dân không chỉ có mặt tốt, mà còn có những kẻ cơ hội và tham lam. Sĩ Nguyên, ta trao cho ngươi quyền cầm cờ lệnh. Phi Tiềm quay lại nhìn Bàn Thống, trịnh trọng nói, nếu có kẻ nào lợi dụng thiên tai để trục lợi, vơ vét tài sản, ép dân bán đất một khi bị phát hiện, giết không tha. Bàn Thống nghiêm túc cúi đầu nhận lệnh, thuộc hạ tuân lệnh. Khi thiên tai xảy ra, đó là lúc các địa chủ giàu có hả hê nhất, giống như sau khi thị trường chứng khoán sụp đổ, các nhà đầu tư nhỏ lẻ rơi vào cảnh bần cùng, nhưng các tập đoàn lớn lại phất lên. Lòng tham của con người là vô tận, và Phi Tiềm không thể đặt hy vọng vào những địa chủ giàu có sẽ tự giác tuân theo đạo đức và luân lý. Do đó, cần phải có những cảnh báo trước. Nếu có ai dám lợi dụng thiên tai để phát tài, Phi Tiềm sẽ không ngần ngại trừng phạt nghiêm khắc để làm gương cho kẻ khác. Ngoài các vấn đề nội bộ, Phi Tiềm còn phải đối mặt với vấn đề bên ngoài. Hiện tại, với lãnh thổ nằm sâu trong đất liền, Phi Tiềm rất khao khát có một lối ra biển. Và huyện Ngư Dương dường như đáp ứng được mong muốn này, vì nơi đây có muối, có sắt và gần biển. Nếu chiếm được Ngư Dương, chỉ cần 2-3 năm xây dựng, Phi Tiềm có thể thành lập đội quân thủy binh, bắt đầu giao thương đường biển, thậm chí mở ra khả năng tấn công xa trên biển. Nhưng hiện tại, Tuân Du ngẩng đầu nhìn Phi Tiềm, rồi lại liếc nhìn Bàn Thống. Bàn Thống khẽ cau mày. Tuân Du do dự một lúc rồi khẽ ho một tiếng, hỏi, chủ công, vậy còn vùng U Châu phía Bắc thì sao? Đây là vấn đề mà trước đó Phi Tiềm đã thảo luận với Bàn Thống và Tuân Du, nhưng ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Phi Tiềm im lặng hồi lâu, rồi thở dài một tiếng. Bàn Thống và Tuân Du liếc nhìn nhau, rồi đều im lặng, rõ ràng họ cũng đành bất lực. Xa xa, nhiều người đang kéo theo những chiếc búa nặng, đập mạnh vào những cọc gỗ. Tiếng búa vang vọng khắp nơi, cùng với tiếng hô hào lao động, dù đứng trên tường thành vẫn nghe rõ mồn một. Nhiều người, về lý mà nói, sẽ tạo ra sức mạnh lớn. Sức mạnh lớn đó đủ để thay đổi số phận bi thảm mà họ đang đối mặt. Giống như vùng đất Quan Trung này, ban đầu chắc chắn là nơi hoang dã của muông thú, nhưng giờ đây Phi Tiềm đứng đây, không còn nghe tiếng gầm rú của thú dữ hay tiếng kêu ríu rít của chim chóc. Đây là một vấn đề tiến thoái lưỡng nan. Những con lợn rừng lang thang trên đồng cỏ đã biến mất, những con báo ẩn mình trong bụi cỏ cũng đã chạy xa, phải trốn vào rừng núi, nhường lại những mảnh đất màu mỡ này cho con người. Loài động vật đáng sợ nhất trên thế giới là gì? Câu trả lời là con người. Phi Tiềm không thể giải thích vấn đề này từ góc độ học thuật, ông chỉ có thể đánh giá từ thực tế trước mắt. Con người không biết bay, không chạy nhanh bằng ngựa, móng vuốt không sắc bén như hổ báo, răng nanh cũng thua cả lợn rừng, nhưng xung quanh nơi này, mọi thứ đều là lãnh thổ của con người, không loài vật nào có thể chống lại họ. Và điều đáng sợ nhất đối với con người là gì? Câu trả lời là sự đói khát. Phi Tiềm vẫn còn nhớ cảnh tượng ở Trường An ngày xưa, khi những người dân đói khát đi lang thang khắp nơi như những xác sống, bới móc cả vỏ cây và rễ cỏ, một cái bánh nhỏ cũng có thể đổi lấy một mạng người. Rút quân thôi. Phi Tiềm thở dài. Chủ công thật anh minh, Tuân Du cúi đầu đáp. Tuân Du đề xuất phương án an toàn hơn. Chủ công, xin suy nghĩ lại. Bàn Thống cao mày nói. Ý của bàn thống là có thể mạo hiểm đôi chút. Tuân Du không sai. Ông đứng trên quan điểm vì dân sinh mà nói. Nếu đánh hạ Ngư Dương, không chỉ cần bảo vệ vùng đất này, mà nếu thời tiết thực sự chuyển biến xấu, dòng người di cư ồ ạt sẽ kéo đến Quan Trung, tạo ra áp lực cực lớn. Trong tình cảnh này, việc duy trì một tuyến hậu cần dài là tự tìm đường chết. Thay vì vậy, tốt hơn là từ bỏ Ngư Dương, ổn định thế cục của mình trước. Bàn thống cũng không sai. Ông đứng từ góc độ chiến lược mà nhìn, Ngư Dương rõ ràng là chỗ đứng chiến lược tại U Châu, chiếm được Ngư Dương thì toàn bộ U Châu sẽ được mở rộng. Nếu khí hậu Quan Trung tồi tệ, thì Ký Châu và Dự Châu cũng sẽ không ngoại lệ. Nếu từ bỏ việc chiếm Ngư Dương vào thời điểm này, chẳng khác nào lãng phí mọi kế hoạch đã dọn đường trước đó, và vô tình trao cho Tào Tháo cơ hội để phục hồi. Quyền quyết định thuộc về Phi Tiềm. Cuối cùng, ông chọn con đường an toàn. Chiến đấu đến thời điểm này mà phải rút lui trong khi đang chiếm ưu thế, Phi Tiềm cũng cảm thấy không cam lòng. Nhưng vấn đề là, nếu đã đánh chiếm thì phải giữ được. Nếu không giữ được, thì đánh làm gì? Nhưng nếu thực sự phải bảo vệ Ngư Dương vào thời điểm này, rõ ràng sẽ là một bài toán cực kỳ khó khăn. Rất rõ ràng, sau khi chiếm được Ngư Dương, vùng đất này không thể nhanh chóng tự cung tự cấp. Ít nhất trong 1-2 năm, hoặc qua 1-2 vụ mùa, thì vẫn chưa thể đạt được điều đó. Vì vậy, cần phải có sự hỗ trợ lớn về lương thực từ hậu phương. Những lương thực, nhân lực này, dù vận chuyển từ Âm Sơn qua Thường Sơn, rồi từ Thường Sơn đến Ngư Dương, hay từ Thượng Đảng đến Thái Nguyên, rồi vượt dãy núi Thái Hành đến Thường Sơn và từ đó tới Ngư Dương, thì trong thời bình, đường xa tuy khó khăn nhưng vẫn có thể chấp nhận. Nhưng trong hoàn cảnh thiên tai xảy ra khắp nơi, khi toàn bộ vùng đất đều khó khăn, thì việc duy trì một tuyến hậu cần dài sẽ là tự sát. Ngoài ra, còn một vấn đề khác, khí hậu lạnh giá không chỉ ảnh hưởng đến Phi Tiềm, mà còn ảnh hưởng đến các bộ tộc du mục ở vùng sa mạc. Trong hoàn cảnh đói khát, nếu Phi Tiềm muốn bảo vệ tuyến đường hậu cần dài như vậy, thì ông sẽ phải đầu tư bao nhiêu sức người, của cải và quân lực. Rút quân đi. Lý do cụ thể, ta sẽ viết thư báo cho Tử Long và Trọng Đạt. Phi Tiềm phất tay nói. Dù quyết định này khiến ông cảm thấy khó chịu, nhưng còn có cách nào khác. Con người phải được bảo vệ trước, còn Ngư Dương, sau này vẫn còn cơ hội. Nếu con người không giữ được, thì dù có chiếm được Ngư Dương, sau này vẫn có thể mất. Càng ở vị trí cao, con người càng phải thận trọng. Bởi vì chỉ một mệnh lệnh cũng có thể liên quan đến hàng ngàn sinh mạng. Một số thứ, dù là những vết thương đau đớn nhất, hoặc những ký ức sâu sắc nhất, sẽ dần phai nhạt và trở nên mờ nhạt theo thời gian. Cuối cùng, có thể chỉ còn lại một vết sẹo, nhưng dục vọng thì không bao giờ phai nhạt theo thời gian, mà thậm chí còn ngày càng mãnh liệt và không ngừng lớn mạnh. Phi Tiềm phải kiềm chế lòng tham của các thế tộc và địa chủ trong lãnh thổ của mình, đồng thời phải kiểm soát tốt dục vọng của chính mình. Nhưng việc đưa ra quyết định thế này thực sự không hề dễ dàng. Khó khăn trong lựa chọn, nhưng dù khó vẫn phải lựa chọn, bởi vì sự tồn vong của cả thế giới loài người đều nằm trong những quyết định này. Lần này có thể là biến đổi khí hậu trên toàn quốc, và đất Quan Trung tất nhiên không thể thoát khỏi, thậm chí nó còn có thể ảnh hưởng đến cả vùng Tứ Xuyên. Phi Tiềm chợt nghĩ đến một vài người. Biết đâu trong thời kỳ Tiểu Băng Hà này, cơ hội giải quyết vấn đề có thể sẽ nằm trong tay họ. Thời kỳ Tiểu Băng Hà, hay còn gọi là Đại Hàn Chi Kỳ, chỉ có một số ít người biết đến, nhằm tránh gây hoảng loạn trong dân chúng. Dù vậy, không phải chỉ thời hiện đại mới có những người tích trữ muối phòng khi thiên tai xảy ra. Dưới sự cai quản của Phi Tiềm, phần lớn dân chúng chỉ phàn nàn về thời tiết, nhưng vẫn tiếp tục sinh hoạt bình thường. Tại Trường An, nơi được các sĩ tử yêu thích nhất và cũng được coi là thanh cao nhất chính là chùa Thanh Long. Dù rảnh rỗi hay không, người ta đều có thói quen ghé qua. Hiện nay, chùa Thanh Long vừa mở thêm một hiệu sách mới, càng khiến cho sĩ tử đến đó đông đúc hơn. Người Hán thật ra nhiều người cũng thích thảo luận chuyện phiếm, vì vào thời Hán, các hoạt động giải trí rất ít. Chỉ cần có một chút thông tin mới mẻ là sẽ nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Đặc biệt là những sĩ tử trẻ tuổi, muốn thể hiện bản thân vượt trội, thường thích bàn luận về những chuyện mà người khác chưa biết. Hiệu sách mới mở tại chùa Thanh Long rõ ràng là nơi lý tưởng để họ tìm kiếm những lợi thế này. Bởi vì, hiệu sách này bán những cuốn sách đã được kiểm duyệt bởi Thái Diễm và nhóm nữ quan của Viện Chức Ấn. Những cuốn sách này được chứng thực là ít bị những người đời sau thêm thắt hay chỉnh sửa, giúp nó gần gũi với nguyên tác hơn, vì thế rất được sĩ tử đón nhận. Trước đây, mọi người đều chỉ đọc sách lậu, không thể tìm được bản chính, nên chẳng ai chê cười ai. Nhưng nay, đã có sách chính thống và giá lại không đắt, nên việc tiếp tục dùng sách lậu chẳng còn gì đáng tự hào, thậm chí còn bị nghi ngờ về phẩm chất đạo đức. Ở thời Hán, bị nghi ngờ phẩm chất gần như đồng nghĩa với việc bị xem như một kẻ vô dụng. Do đó, từ khi hiệu sách của họ Thái mở cửa, mỗi khi có cuốn sách mới ra đời, nhiều người đến tụ tập, ngay cả những người đã có sách cũng đến để so sánh với bản sách của Thái Diễm, nhằm tránh bị cười nhạo. Họ Thái, hay nói đúng hơn là Thái Diễm, Có thể làm được điều này là nhờ vào một người cha tuyệt vời. Có một người cha tốt còn hơn mọi thứ khác, đó là chân lý muôn đời. Đừng tin vào những câu chuyện về đường chạy xuất phát, vì thật ra đường chạy của bạn đã được xác định ngay từ khi bạn sinh ra. Dù rằng nỗ lực sau này có thể thay đổi đôi chút, nhưng nếu không đột phá tầng lớp hiện tại, thì chỉ có một số ít trường hợp đặc biệt như dũng sĩ giết rồng mới làm được. Thái Ung, cha của Thái Diễm, là một người thông thạo kinh sử, từ phú đến thư pháp, và đặc biệt là thích sưu tầm sách. Thời kỳ hoàng kim của ông, người ta nói rằng ông đã có trong tay hơn 10.000 cuốn sách, nhưng phần lớn trong số đó đã bị thất lạc trong các cuộc chiến. Trong lịch sử, Thái Diễm bị bắt sống ở hồ nhiều năm, và sau đó mới được Tào Tháo đón về. Bà từng đọc qua khoảng 4.000 cuốn sách gia đình, nhưng cuối cùng chỉ có thể ghi nhớ và viết lại được khoảng 400 bài. Trong thời gian này, nhờ không trải qua những biến cố khắc nghiệt, Thư viện Hoàng gia Đại Hán đã bắt đầu thể hiện sức mạnh của mình. Trước khi viện chức ấn được thành lập, Thái Diễm đã bắt đầu khôi phục lại những cuốn sách thất lạc của gia đình họ Thái. Nhưng lúc đó, việc làm này không thuận lợi do hạn chế về môi trường học đường. Giờ đây, với sự hỗ trợ của các nữ quan thuộc viện chức ấn, việc khôi phục đã trở nên dễ dàng hơn. Các nữ quan này vốn là những người phụ nữ tinh thông văn học, thậm chí còn vượt trội hơn so với các sĩ tử nam. Bởi vì, trong xã hội đó, con trai có thể nghịch ngợm, nhưng con gái nếu dám làm vậy thì trừ khi là công chúa, không ai dám cưới. Nhờ sự trợ giúp của các nữ quan, Thái Diễm đã phục hồi được hàng trăm bài viết của cha mình, bao gồm thơ ca, từ phú, bi văn, chiếu biểu và nhiều loại văn bản khác. Bà cũng thực hiện việc hiệu đính một số bản kinh văn có nhiều khác biệt, chỉ thiếu mỗi việc khắc chúng lên bia đá như cha bà đã từng làm. Tư Mã Huy, một con cáo già, cũng không chịu thua kém, luôn vui vẻ viết lời tựa cho hầu hết các cuốn sách, khẳng định rằng chúng đã được Tư Mã gia công nhận. Ban đầu, Trịnh Huyền còn giữ thái độ khiêm tốn, nhưng sau đó ông cũng tham gia, viết thêm nhiều bài tán tụng. Ông thậm chí còn háo hức đợi viện chức ấn phát hành sách mới để tranh thủ viết lời tựa. Phi Tiềm thì không muốn tranh giành điều này, vì ông không có ý định đi quá xa trên con đường của những văn nhân. Ông cảm thấy chỉ cần duy trì danh tiếng hiện tại là đủ, phần lớn năng lượng của ông nên dành cho những vấn đề lớn hơn, vĩ mô hơn. Dù sao, nhìn rộng ra, việc này cũng có thể được coi là một phần của văn trị. Vẫn chưa có sách mới à? Một sĩ tử như con khỉ nhỏ len lỏi qua hiệu sách của họ Thái, bày tỏ sự bức xúc vì chưa có sách mới phát hành. Phải đợi thêm vài ngày nữa, nhưng ngươi đã nghe tin chưa? Bệ hạ đã tổ chức hội nghị luận đàm về muối sắc tại Vĩnh Xuyên rồi đấy. Gì cơ? Hội nghị luận đàm về muối sắc sao? Khụ khụ, ngươi không biết ư? Ồ, ta còn có việc phải đi thôi. Đứng lại. Giải thích rõ ràng rồi mới được đi. Người khởi xướng câu chuyện lập tức bị giữ lại, không còn cách nào khác, đành phải kể về hội nghị lớn bàn về muối sắc tổ chức tại Hứa Xương. Trái ngược với Trường An, nơi Phi Tìm cư ngụ, cuộc sống của Lưu Hiệp không hề dễ chịu. Nhưng sống trên đời, ai cũng cần có hoài bão. Mọi người đều biết hoài bão của Lưu Hiệp, nhưng không ai thực sự công nhận. Có khó để đoán được suy nghĩ của Lưu Hiệp không? Rõ ràng là không. Thực ra, ý định tổ chức hội nghị luận về muối sắc của Lưu Hiệp không phải là ý tưởng quá xuất sắc, và tất cả những người có mặt tại triều đình Hứa Xương đều dễ dàng đoán ra điều Lưu Hiệp thực sự muốn làm. Liệu Lưu Hiệp có thực sự quan tâm đến muối sắc, hay đây chỉ là một màn diễn? Cũng giống như việc Hán Chiêu Đế có thực sự quan tâm đến muối sắc hay chỉ là một chiêu bài chính trị. Lưu Hiệp đã xuất hiện trong một số sự kiện công khai, nhưng những lần trước đó không mấy ấn tượng. Lần này, đây là cơ hội hiếm hoi để Lưu Hiệp thể hiện mình một cách tích cực. Còn về những lần Lưu Hiệp bị ép phải đứng trên thành mà khóc lóc, sĩ tử có thể lờ đi. Muối sắc thời này có những điểm giống và khác với thời Hán Chiêu Đế. Trước đây, cuộc tranh luận muối sắc là giữa quan lại và giới trí thức văn nhân, nhưng thực tế đó chỉ là sự thỏa hiệp của Hán Chiêu Đế. Lần này, cuộc hội nghị của Lưu Hiệp cũng là một sự thỏa hiệp, nhưng ít có tranh luận hơn, mà phần nhiều là sự phân chia quyền lợi. Tại Lạc Dương, những cuộc tranh luận chính thức thường diễn ra tại Điện Đức Dương, nhưng sau khi chuyển đô đến Hứa Xương, quy mô hoàng cung nhỏ hơn nhiều. Dù tòa điện chính vẫn mang tên Đức Dương, nhưng kích thước của nó nhỏ hơn đáng kể, khiến nơi này trở nên chật chội khi có quá nhiều người tham dự. Theo quy định, chỉ những quan chức có chức vụ 2.000 thạch trở lên mới được vào điện gặp thiên tử, các quan ngàn thạch chỉ được phép đứng ngoài cửa điện mà nói chuyện. Còn các quan dưới ngàn thạch thì không có quyền đặt chân lên bậc thềm. Tuy nhiên, do số lượng người tham dự quá đông, hội nghị lần này đã trở thành một sự kiện bán mở, và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt đã bị nới lỏng. Tất nhiên, Lưu Hiệp cho rằng cuộc họp này đã rất thành công, ít nhất là số lượng người tham gia đông đảo. Trước khi bắt đầu hội nghị về muối sắc, các lão làng từ các địa phương đã dâng lễ vật lên hoàng đế, và quan thái quan của thiếu phủ đã thay mặt hoàng đế dâng rượu và thức ăn cho những người dâng lễ. Bước tiếp theo, một điều khá thú vị là các quan chức địa phương đã dâng lên bản đồ, bao gồm cả bản đồ của Quan Trung và Bắc Địa Tào Tháo kiểm soát khu vực này, nhưng về danh nghĩa, triều đình vẫn là một khối thống nhất, và dòng họ Lưu vẫn giữ vai trò biểu tượng. Do đó, việc gửi đại diện từ Quan Trung hay các khu vực khác của Đại Hán cũng được xem là hợp lý. Phi Tìm, Vô Tình cũng bị đại diện, điều này thể hiện phần nào truyền thống của Trung Hoa. Thực ra, từ thời Quan Vũ Đế trở đi, các hoàng đế thường xuyên tổ chức các cuộc tranh luận tương tự về múi sắc, hoặc các cuộc thảo luận về kinh điển hay các vấn đề thời sự. Nhưng đối với Lưu Hiệp, đây là lần đầu tiên tổ chức một hội nghị như vậy, vì thế ông không tránh khỏi lo lắng. Đô thành Hứa Xương mới thành lập, chưa đủ các học sĩ và chuyên gia, văn hóa học thuật có phần giảm sút, khó mà tổ chức tranh luận kinh điển. Nhưng nay đất nước đã dần ổn định, thiên hạ thái bình, nên cần thu hút tài năng khắp nơi, mời gọi những người có trí tuệ từ tám phương, nhằm phục hưng triều đại và trung hưng đất nước. Do đó, ta tổ chức cuộc hội nghị này. Dù mở đầu bằng những lời sáo rỗng và hão huyền, nhưng mọi người trong điện đều cung kính lắng nghe, như thể những lời đó là sự thật. Có thực sự là do Hứa Xương mới thành lập, thiếu học sĩ nên không tổ chức được hội nghị trước đây? Rõ ràng là không phải. Lẽ nào trong các triều đại trước, hoàng đế phải cần một số lượng học sĩ nhất định mới có thể tổ chức một cuộc tranh luận sao? Trước đây, Lưu Hiệp đã muốn tổ chức hội nghị, nhưng Tào Tháo không cho phép. Giờ tại sao ông ta lại cho phép? Mọi người đều biết rõ nguyên nhân. Đó là sự thỏa hiệp. Giống như lần đầu tiên cuộc tranh luận về múi sắc, về cơ bản là một cuộc tranh giành lợi ích giữa giới quý tộc và triều đình, và Hán Chiêu Đế đã phải tổ chức cuộc hội nghị như một biện pháp thỏa hiệp. Hán Chiêu Đế, so với Hán Vũ Đế, rõ ràng yếu thế hơn nhiều. Nếu Hán Vũ Đế gặp phải tình huống này, chắc chắn ông sẽ không bao giờ chấp nhận hai từ thỏa hiệp. Cuộc tranh luận về múi sắc lần đầu tiên, trên thực tế, chỉ là một hội nghị thỏa hiệp toàn diện. Nhưng cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho Hán Chiêu Đế. Hán Chiêu Đế là con út của Hán Vũ Đế, và việc ngồi lên ngai vàng hoàn toàn là điều bất ngờ đối với ông. Ông vốn chỉ cần sống một cuộc đời hưởng thụ và không bao giờ nghĩ rằng ngai vàng sẽ thuộc về mình, bởi trước ông còn có bốn người anh. Tương truyền, mẹ ông là Triệu Tiệp Dư mang thai ông đến 14 tháng mới sinh. Người ta cười nhạo Triệu Tiệp Dư và đặc biệt danh cho Hán Chiêu Đế là Câu Giặc Tử, hoàn toàn không coi ông là người kế vị tiềm năng. Sau đó, vào năm Chinh Hòa thứ hai, vụ án phù thủy xảy ra. Hoàng hậu Vệ Tử Phu và Thái tử Lư Cứ bị gian thần hãm hại, phải tự sát. Ngay sau đó là cuộc đấu tranh để chọn người kế vị. Tam hoàng tử Lưu Đán bị kích động đòi lên làm thái tử và nhanh chóng bị Hán Vũ Đế trừng phạt. Tứ hoàng tử Lưu Hư bị xem là không xứng đáng. Ngũ hoàng tử Lưu Bốc bị liên lụy trong âm mưu của cậu là Lý Quảng Lợi, người đã mưu đồ lập ông ta làm thái tử. Âm mưu bại lộ, Lý Quảng Lợi trốn sang Hung Nô, và không lâu sau Lưu Bốc cũng qua đời. Vì vậy, không làm gì mà ngai vàng lại bất ngờ rơi vào tay Hán Chiêu Đế. Trong hoàn cảnh như vậy, để củng cố vị trí của mình, ông đã tổ chức cuộc tranh luận về múi sắc và liên kết với các quý tộc để hạ bệ những quy tắc mà cha ông, Hán Vũ Đế, khó khăn xây dựng. Dưới góc nhìn đó, sự kiện phù thủy có thể không đơn giản như lịch sử ghi chép. Giống như bối cảnh cuộc tranh luận về múi sắc lần này, cũng không đơn thuần như Lưu Hiệp nghĩ. Hán Chiêu Đế muốn củng cố ngai vàng, đã từ bỏ một phần quyền lực về múi sắc để thu hút sự ủng hộ của các quý tộc. Nhưng điều này đã mở ra cánh cửa cho sự lớn mạnh của họ, dẫn đến việc các quý tộc trở thành địa chủ và dần dần tạo ra sự phân rã địa phương. Lưu Hiệp cũng đang từ bỏ một phần quyền lực của mình trong cuộc hội nghị này, không chỉ để củng cố vị trí của mình mà còn nhằm tìm cách vượt qua sự kiểm soát của Tào Tháo, thu hút thêm đồng minh. Không rõ cuộc tranh luận này sẽ mở ra cánh cửa nào khác. Nhưng ngay cả khi Lưu Hiệp biết sẽ có những hệ lụy, ông cũng không thể cưỡng lại được sự cám dỗ. Ông cảm thấy mình đang trở thành cô gia quả nhân, và nếu tình trạng này tiếp diễn, ông thực sự sẽ thất bại. Trong lúc hội nghị diễn ra, mọi người bất ngờ nhận ra rằng, thay vì chỉ tập trung vào múi sắc, nhiều người đã bắt đầu nói về các chủ đề khác, thậm chí là chỉ trích Phi Tìm. Pháp tổ tiên là di sản của thánh nhân. Những kẻ đi lệch đường chính thống không nên được phép ngồi lên những vị trí cao. Chia sẻ lợi ích với dân, không phải là việc của quân tử. Cần phải tuyên bố luật pháp một cách kịp thời, đây là điều quan trọng nhất. Những kẻ tiểu nhân nhảy nhót không thể kéo dài lâu. Gần như tất cả mọi người đều nhắc đến tình hình thời sự và bất ngờ nhận ra rằng, lần đầu tiên kể từ thời Hán Quang Vũ, các quý tộc của Ký Châu và Dự Châu lại có chung một quan điểm và mục tiêu. Họ bắt đầu cảm thấy hài lòng hơn về nhau. Vậy ra mục tiêu của chúng ta có thể giống nhau. Vì vậy, cuộc tranh luận về múi sắc lần này, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Thiên tử Lưu Hiệp, với sự giúp đỡ của các quan chức trung thành như Tào Tháo và Tuân Úc, đã đạt được sự đồng thuận tạm thời, tạm gác lại các bất đồng để tập trung vào việc đối phó với kẻ thù chung, Phi Tìm. Lưu Hiệp rất vui mừng. Ông cuối cùng đã có cơ hội xuất hiện một cách tích cực và thành công thể hiện rằng mình sẵn sàng đón nhận và dung nạp những hiền tài mới, cùng họ phục hưng Đại Hán. Ông chỉ cần thỏa hiệp một chút, nhưng giờ đây đã từ hậu trường bước lên sân khấu chính. Lưu Hiệp mỉm cười, cố gắng kiềm chế để không cười quá lớn, giữ cho mình phong thái của một hoàng đế. Còn Tào Tháo? À, Tào Phi, đại diện cho Tào Tháo và dòng họ Tào, cũng đang cười. Dù Tào Tháo không trực tiếp tham gia, ông vẫn theo dõi sát sao diễn biến của hội nghị, và thông qua con trai, ông biết rằng tình hình căng thẳng giữa Ký Châu và Dự Châu đã tạm thời được giải quyết. Dù phải để Lưu Hiệp chiếm được một ít hào quang, nhưng quyền lực triều đình vẫn nằm trong tay nhà Tào, và sau khi vượt qua khủng hoảng này, mọi việc sẽ được xử lý theo đúng ý Tào Tháo. Tào Phi cười khẩy, mắt nhỏ liếc qua lại đầy mưu toan. Các quý tộc đại diện Ký Châu và Dự Châu cũng rất vui mừng. Họ đã thành công thể hiện sức mạnh của mình. Dù phải nhượng bộ một chút, nhưng họ đã làm cho Lưu Hiệp và nhà Tào hiểu rằng không thể điều hành đất nước mà thiếu sự ủng hộ của quý tộc Ký Châu và Dự Châu. Họ đã trở thành một thế lực không thể xem thường, có thể chính đáng đòi hỏi những quyền lợi cho mình. Các quý tộc của Ký Châu và Dự Châu cười đắc ý, tâng bốc lẫn nhau. Mọi người đều chỉ cần nhượng bộ một chút là có thể đạt được nhiều niềm vui. Bầu không khí trong điện Đức Dương trở nên vui vẻ và hân hoan. Ngay cả các cấm vệ quân đứng ngoài điện cũng không khỏi liếc nhìn nhau, và một số còn cười theo, lòng thầm nghĩ rằng có lẽ sau này công việc của họ sẽ dễ dàng hơn, bớt căng thẳng hơn. Nhưng khi các cấm vệ đang tưởng tượng về một tương lai tươi sáng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, khiến bụi bay mù mịt và suýt làm bay mũ của họ. Họ nhìn lên và thấy những lá cờ tung bay, một lá cờ lớn treo cao trên đỉnh thềm đã bị gió cuốn phăng. Dây buộc đã đứt do quá cũ, và lá cờ mang chữ Hán to lớn kia đang lững lờ bay đi trong gió. Ngày đêm luân chuyển, gió lạnh cuồn cuộn thổi qua. Trên mảnh đất Trung Nguyên rộng lớn kéo dài hàng nghìn dặm, dân chúng luôn là một từ ngữ tinh tế và nhạy cảm. Trải qua bao triều đại, luôn có những người hiền tài kêu gọi rằng, dân chúng là nền tảng, dân chúng là tất cả, dân chúng như nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Thế rồi sao? Trên mảnh đất Trung Nguyên, có khói lửa vùng biên cương, có sự tráng lệ của Lạc Dương, sự phồn vinh của Tây Kinh, và hương thơm của hoa quế Giang Nam, nhưng tất cả đều cần có con người, đều cần có dân chúng. Không có dân chúng, thì cảnh sắc đẹp để đến đâu cũng sẽ mục nát, đổi màu, và cuối cùng biến mất. Nhưng có bao nhiêu người quyền cao chức trọng, nhìn xa trông rộng, sẽ cúi đầu nhìn xuống đám dân chúng nhỏ bé bận rộn như kiến, sẽ nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu những con người ấy không còn. Đa số mọi người chỉ nghĩ đến nhiều đất hơn, nhiều quyền lực hơn, rồi phát động chiến tranh, đẩy tất cả vào chốn tu la. Còn thiệt hại trong chiến tranh? Đó là điều không thể tránh khỏi, vậy sao phải bận tâm nhiều? Tại sao lại như vậy? Hàng nghìn người, hàng vạn người, để sinh ra và lớn lên có thể cần tới 10 năm, 20 năm, cần vô số lương thực và vật tư khác. Nhưng trong chiến tranh, để tiêu diệt những người đó, có khi chỉ cần vài tháng, thậm chí vài ngày rất ít người suy nghĩ về điều đó, cũng giống như việc lệnh của Phi Tìm rút quân khỏi Ngư Dương khiến nhiều người không hiểu. Tại sao phải rút quân? Tại sao không tiếp tục đánh? Chiến tranh không phải là để chết người sao? Chiến tranh chẳng phải là cuộc đọ sức về sự tiêu hao sao? Có lẽ vì những người nói những lời đó không phải là người trực tiếp ra chiến trường để trở thành vật hy sinh. Cũng như những kẻ cãi nhau ở chùa Thanh Long kia, giống như những con mèo động dục, chẳng quan tâm đến ngày hay đêm, không xem xét hoàn cảnh, chỉ biết kêu gào không ngừng để tranh giành quyền giao phối. Thực ra, nhu cầu của dân chúng rất đơn giản, chỉ là muốn sống sót. Sống sót giữa những thiên tai và nhân họa. Một đàn cừu lớn từ từ lướt qua cánh đồng cỏ, ở phía xa có những kỵ binh mang cờ hiệu ba màu đang giữ trật tự. Nhiều người bận rộn làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn trời, rồi nhanh chóng bước đi. Phi Tìm tướng quân có lệnh. Kỳ hạn đại hàn sắp tới. Trong vòng 3 ngày phải hoàn thành công việc. Mọi người hãy cố gắng thêm nữa. Đây là vùng núi Âm Sơn. Từ thời Đông Hán, con cháu sĩ tộc ở Trung Nguyên hầu như không xem đây là một phần của đất nước, thậm chí cho đến nay cũng vậy. Không có nhiều người biết về nơi này, không có nhiều người hiểu về hệ sinh thái của nó. Nếu không có việc Phi Tìm khai thác nơi đây, có lẽ mảnh đất này sẽ không có chút quan hệ gì với dân chúng Đại Hán, và vinh quang từng thuộc về người Hán sẽ dần dần biến mất trong ký ức ít ỏi. Ngay cả bây giờ, người dân ở Trung Nguyên biết đến một nơi như vậy, nhưng số người thực sự hiểu rõ vẫn không nhiều. Trong tâm trí đa số người dân Trung Nguyên, mảnh đất nằm ở phía nam núi Âm Sơn, một phần nhỏ bé không đáng kể của bản đồ Đại Hán, một nơi xa xôi và cằn cỗi, giờ đã trở thành nơi cư trú của gần 3 vạn người. Sát bên sườn núi, có một chợ nhỏ với những cửa hàng chen chúc bên các con đường quanh co khúc khuỷu. Đám người qua lại, bao gồm cả người Nam Hung Nô và con cháu người Hán, đều không bận tâm đến sự lộn xộn của những cửa hàng này. Vì núi Âm Sơn phát triển chỉ mới mấy năm, chưa đủ thời gian để theo đuổi sự hoàn hảo về hình thức. Do phát triển nhanh chóng, người di cư từ khắp nơi với nhiều phương ngữ khác nhau tập trung về đây. Thêm vào đó, hàng xóm của họ là người Nam Hung Nô, nên càng không có sự thống nhất về thẩm mỹ. Ở vùng đất này, việc sống sót là ưu tiên hàng đầu, còn nhà cửa có đẹp đẽ hay không, hay vật liệu gỗ chất đống ngổn ngang cản đường, vẫn không thể tránh khỏi sự hỗn loạn. May mắn thay, vì quý trọng sự yên bình khó khăn mới có được, dù nơi đây không phải là nơi tuân theo sự công bằng tuyệt đối, sự hỗn loạn xen lẫn với sự thô sơ và hoang dã, nhưng cuối cùng cũng không xảy ra sự cố lớn nào, và tất cả đã vượt qua đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, sự yên bình tại Âm Sơn đang bị phá vỡ bởi cái lạnh bất thường. Những đám mây dày đặc cuồn cuộn như đè nặng lên đầu, nhiệt độ giảm nhanh chóng. Không ai nghĩ rằng đây là điềm lành. Người Hán và người Hung Nô lại cùng đứng chung chiến tuyến, một bên ra sức chăn thả đàn gia súc, thu hoạch cỏ khô một cách điên cuồng, một bên dựng lều bạc để che chắn đồng cỏ và các cánh đồng khỏi bão tuyết. Tại khoảnh khắc này, không còn phân biệt người Hung Nô hay người Hán, chỉ còn những con người đang vật lộn để sống sót trước sức mạnh khủng khiếp của thiên nhiên. Cũng như hàng triệu năm trước, hàng trăm vạn năm trước, tổ tiên của họ cũng đã từng làm như vậy. Giang Đông. Mưa lớn đã rơi suốt 5 ngày. Làn không khí lạnh từ phía Bắc và dòng không khí ấm đáng lẽ phải di chuyển lên phía Bắc hiện đang dừng lại ở ranh giới sông Dương Tử, tạo ra một trận mưa không ngớt, gây lũ lụt khắp nơi. Tại kinh khẩu, nước bùn đang chảy ào ạt trên các con phố trong thành, ngập qua cả mắt cá chân. Trong dòng nước đục ngầu, thi thoảng có vài mảnh rác, xác động vật nhỏ bị chết đuối trôi qua, cùng với vài xác chết đã bị nước ngấm làm cho trắng bệch. Chúng lắc lư theo dòng nước bẩn thỉu, chẳng ai kịp xử lý. Tôn Quyền ngồi trên đài cao, nhìn xuống cảnh hỗn loạn dưới thành. Tiếng sấm, tiếng mưa, tiếng người chửi mắng, la hét hòa vào nhau trong bức màn mưa không ngớt. Nước mưa cuốn theo mọi thứ dơ bẩn từ trên cao trôi xuống dưới, tụ lại ở những chỗ trũng thấp. Những người sống ở trên cao, phần lớn là những kẻ có địa vị, quyền thế. Trong khi đó, những người nghèo khổ sống trong những căn lều tạm bợ dưới vùng trũng giờ đây, hoặc đang run rẩy trong dòng nước bẩn, hoặc cố gắng mang theo chút tài sản ít ỏi để chạy lên nơi cao hơn. Nhưng những nơi cao ấy đã sớm bị người chiếm giữ. Một số người nghèo chậm chân, cố chen vào những nơi cao hơn nhưng lại bị những kẻ đã chiếm đóng dùng gậy gộc đánh đuổi. Những người khỏe mạnh có thể còn tìm được nơi khác, nhưng người già, yếu đuối thì chỉ biết mơ hồ, không biết đi đâu, trong cơn mưa lớn và dòng nước bẩn, đợi chờ khoảnh khắc cuối cùng của đời mình. Người dân nghèo khó không nơi nương tựa, nhưng ngựa của những con cháu quý tộc lại có chỗ đứng trên lầu cao. Bởi lẽ ở Giang Đông, ngựa chiến rất có giá trị, thậm chí có tiền cũng chưa chắc mua được, còn mạng sống của người dân nghèo khổ đáng giá bao nhiêu. Khi nước lũ dâng lên, những căn lầu một của các nhà phần lớn đã bị nước tràn vào, nhưng những con ngựa quý của đám con cháu quý tộc vẫn được dắt lên lầu cao, đứng trong những đống cỏ khô sạch sẽ, mắt mở to nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những người dân nghèo mặc rách nát bên ngoài, run rẩy dưới mưa. Một con ngựa không hiểu vì sao, có thể vì bị hoảng sợ, hoặc do đã lâu không di chuyển nên bực bội, bỗng nhiên lao từ trên lầu xuống, chạy dọc theo con phố giữa cơn mưa lớn. Mấy người hầu tóc tai bù xù chạy theo, hét gọi trong dòng nước bùn. Trong khu chợ, những người phụ trách khu phố đang cố gắng dọn dẹp các rãnh nước bị tắc nghẽn bởi bùn và rác. Họ thỉnh thoảng hét lên vài lời nhưng giữa cơn mưa lớn, tiếng hét ấy yếu ớt và vô vọng, như tiếng chó rên rỉ. Bên trong những bức tường cao của các gia đình quý tộc, những người hầu khoanh tay đứng nhìn, không có chút ý định giúp đỡ. Rốt cuộc thì mỗi năm họ đã phải nộp quá nhiều thuế, việc dọn dẹp này chẳng phải là nhiệm vụ của những người mà họ phải nuôi ăn, nuôi uống bằng tiền thuế sao? Tôn Quyền mỉm cười lạnh lùng. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một giọng nói nhỏ từ phía sau vọng tới, chủ công, kỵ tử Hưu đã đến. Cho vào. Tôn Quyền không quay lại, nhàn nhạt nói. Cửa phòng mở ra, một giọng nói trong trẻo vang lên, thần bái kiến chủ công. Ngồi đi. Tôn Quyền nói rồi quay người lại, nhà ngươi đã ổn định chưa? Kính nhờ chủ công quan tâm, mọi việc đã ổn thỏa. Kỵ Diễm cúi đầu đáp. Tôn Quyền gật đầu, im lặng một lúc như đang đưa ra quyết định gì đó, rồi ra hiệu cho Kỵ Diễm, lại đây. Ngươi nhìn xem. Tôn Quyền chỉ tay về phía xa. Phía xa, giữa cơn mưa, là khu phố và những người đang bận rộn dọn dẹp. Bên cạnh đó là những người hầu đứng khoanh tay xem. Ngươi thấy không? Tôn Quyền hỏi. Kỵ Diễm im lặng một lúc rồi nói, thần đã thấy. Tôn Quyền nhìn xa xăm, đã thấy, vậy thì hãy đi làm đi đừng lo, mọi việc đã có ta. Kỵ Diễm cúi đầu, lùi ra khỏi phòng. Cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân xa dần. Tôn Quyền hơi nghiêng đầu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía màn mưa trước mặt trại huấn luyện quân sự. Trên thao trường rộng lớn, vô số lá cờ bay phấp phới trong gió lạnh. Trên đài cao, Tào Tháo đứng chống tay ra sau lưng. Phía dưới, từng hàng binh sĩ đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt hướng lên Tào Tháo. Triều đình Đại Hán, 400 năm qua, nhân từ đức dày, bầy tôi đồng lòng, dân chúng hòa thuận. Nhưng hơn 10 năm qua, kẻ phản nghịch nổi dậy, ỷ vào sự nhân từ của triều đình mà ngày càng trở nên kiêu ngạo, áp bức dân chúng, chia cắt lãnh thổ. Quê hương bị dày xéo, nhà cửa bị phá hoại, triều đình nhượng bộ, nhưng kẻ nghịch không biết điều, ngày càng ngang ngược. Đại Hán trị thiên hạ bằng lòng nhân từ và hiếu để, nhưng những kẻ phản nghịch không biết ơn, ngược lại còn càng thêm điên cuồng. Hôm qua chúng xâm phạm thiên tử, hôm nay lại thèm thuồng ngư dương. Ngày hôm nay, ta rơi nước mắt tuyên bố với thiên hạ rằng, không phải ta muốn gây chiến, nhưng không thể sống cùng lũ phản nghịch. Nếu kẻ nào trên chiến trường lùi bước, sợ hãi, hoặc theo giặc phản bội, sẽ lập tức bị xử tử, không tha. Gió lớn thổi qua đài cao, Tào Tháo giang tay, đại hán, muôn năm. Muôn năm. Muôn năm. Tiếng chiến đao gõ lên khiên, tiếng trường thương đập xuống đất, vô số âm thanh vang lên trong gió lớn, rồi hòa lẫn trong gió, lan xa mãi cảnh tượng ấy đã lan đến tận Tiệp xứ. Hoa Nhãn Hồ không phải là hồ nước duy nhất ở U Châu Mạc Bắc, nhưng lại là nơi mà các mục dân thường xuyên dừng chân. Trên mảnh đất này, chỉ có đi dọc theo nguồn nước thì mới có thể đảm bảo sự sống cho cả người lẫn gia súc. Tuy nhiên, ngày hôm nay, gần Hoa Nhãn Hồ, đang diễn ra một trận tàn sát. Trước mặt là những kỵ binh Liêu Đông đang thúc ngựa bỏ chạy, còn đằng sau họ là Trương Hợp và người Tiên Ti không ngừng truy đuổi. Mặc dù quân công tước Liêu Đông, công Tôn Độ, cũng có nhiều kỵ binh, nhưng vẫn không thể so sánh với những bộ lạc du mục đã quen sống trên lưng ngựa. Vì vậy, khi quân trinh sát Liêu Đông gặp phải Trương Hợp đang tiến lên phía Bắc, họ không thể đánh trả mà cũng không thể chạy thoát. Tất cả đã mất đi đội hình, trong mắt mỗi người chỉ còn lại kẻ thù phía trước. Một bên chỉ muốn chạy trốn, còn bên kia thì quyết tâm chặn đánh đến cùng. Do ảnh hưởng của hướng gió, Trương Hợp và người Tiên Ti khi truy đuổi quân trinh sát Liêu Đông không thèm để ý đến những mũi tên mà đối phương thỉnh thoảng bắn ra. Ngoại trừ một số ít người xui xẻo bị bắn trúng chỗ hiểm, phần lớn những mũi tên khác đều bị gió thổi làm giảm sức mạnh. Ngay cả khi bị trúng tên, chúng chỉ gây ra đau đớn ngắn ngủi như bị đá ném trúng, xước da chảy máu nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp được người Tiên Ti giải cứu, tuy rằng trong một mức độ nào đó, Tiền Lão Thực không đại diện cho ý chí của Trường Hợp và không hành động theo kế hoạch của ông, nhưng mọi chuyện đã đến mức này thì còn có thể làm gì khác? Chẳng lẽ phải quay về chịu tội, nói rằng đây là quyết định của hộ vệ chứ không phải ý kiến của ông? Người Tiên Ti muốn trở về quê nhà. Nhưng vấn đề là không thể quay về được, vì họ bị Công Tôn Độ chặn đường. Người Tiên Ti đề xuất rằng Trương Hợp hãy giúp họ mở đường thoát. Nếu Trương Hợp muốn ở lại Thảo Nguyên, họ sẽ tiếp đãi ông như một vị khách quý. Nếu ông muốn ra đi, họ sẽ tặng chiến mã, gia thú làm quà. Thủ lĩnh Tiên Ti thậm chí còn dùng dao rạch mặt mình để thề, nhằm thể hiện lời thề không thể thay đổi. Dù vết thương có lành, trên mặt vẫn sẽ để lại sẹo. Vì vậy, Trương Hợp dẫn người Tiên Ti đến đây. Tuy nhiên, số lượng người của Trương Hợp và Tiên Ti không đủ để đối đầu trực diện với Công Tôn Độ. Họ chỉ có thể chờ đợi cơ hội tấn công bất ngờ để vượt qua. Để thực hiện kế hoạch này, họ phải giữ bí mật, do đó, việc truy đuổi những kẻ trinh sát của Công Tôn Độ đến cùng là điều cần thiết, không thể để bất kỳ ai chạy thoát. Trường hợp bắt kịp một tên trinh sát của Công Tôn Độ, đâm hắn ngã nhào bằng một nhát thương, sau đó vung thương hất văng cung tên của một tên khác, rồi tiện thể cắt một vết dài trên đùi kẻ đó. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ đội trinh sát của Công Tôn Độ bị đuổi kịp và chém giết sạch sẽ bên bờ Hoa Nhãn Hồ. Trường hợp dừng ngựa lại, chiến mã thở phì phò, khói trắng bốc ra từ mũi nó. Thủ lĩnh Tiên Ti cưỡi ngựa đến gần, cũng dìm cương bên cạnh Trương Hợp. Tướng quân Trương, sao vậy? Trương Hợp vẫy vết máu trên thương, rồi chỉ tay về phía bầu trời. Nhìn thời tiết này ngươi chắc chắn muốn quay về sao? Thủ lĩnh Tiên Ti im lặng một lúc lâu, rồi nghiến răng, chính vì thế càng phải trở về, người trong tộc ta vẫn đang chờ. Trương Hợp thở dài, gật đầu rồi nói, giết hết đám trinh sát này, cũng không thể giấu được lâu. Nếu muốn trở về, phải hành động nhanh chóng. Vậy ý của tướng quân Trương là sao? Thủ lĩnh Tiên Ti hỏi. Trương Hợp ngước nhìn trời, im lặng một lúc lâu mới nói, có vẻ trời lại sắp có tuyết. Không chỉ có Trương Hợp mới chú ý đến thời tiết này. Thời tiết chết tiệt này. Sao lại sắp có tuyết nữa chứ? Công Tôn Độ ngước đầu nhìn trời. Công Tôn Độ đã đánh bại quân Ô Hoàng của Lưu Hòa. Dù đã truy đuổi một lúc nhưng nhớ lại câu nói trong binh pháp không nên truy đuổi kẻ thù cùng đường, ông cũng sợ bị rơi vào bẫy nên dừng lại. Tuy nhiên, ông không ngờ rằng trời lại bắt đầu có tuyết. Thời tiết biến đổi bất ngờ như vậy khiến Công Tôn Độ cảm thấy thời gian như bị đảo lộn. Bây giờ là tháng 3 sao? Không phải ư, chắc chắn không sai mà. Dù sao đi nữa, Liêu Đông cũng không phải là một nơi quá ấm áp, nhưng ở đây tháng 3 mà lại có tuyết rơi thì thật là chuyện hiếm gặp. Tình hình này làm cho tất cả, từ Công Tôn Độ đến binh lính, đều có chút sợ hãi, đứng ngay ra không dám tiến lên. Chủ công, kế tiếp Lưu Nghị cũng ngước nhìn trời, vẻ mặt do dự. Theo kế hoạch ban đầu, Công Tôn Độ định thừa dịp hỗn loạn mà chiếm lấy Ngư Dương, tốt nhất là vào lúc Phi Tìm và Tào Thị đánh nhau đến kiệt sức. Nhưng hiện giờ, dù là Công Tôn Độ hay Lưu Nghị cũng có phần do dự. Thời tiết như thế này không thích hợp cho việc hành quân. Nếu lúc trước chỉ là một trận tuyết bất chợt thì không sao, nhưng bây giờ đã là trận tuyết thứ hai, khiến Công Tôn Độ chẳng còn chút hy vọng nào. Truyền lệnh xuống, tạm thời đóng trại. Công Tôn Độ thở dài, nói. đợi tuyết ngừng rồi tính tiếp, trời không chiều lòng người, còn đánh làm gì. Thế nhưng, đêm đó, Công Tôn Độ bị Trương Hợp dẫn quân Tiên Ti bất ngờ tập kích. Đại đa số binh lính Công Tôn Độ nghĩ rằng trận chiến đã kết thúc, nhiều người chỉ một lòng muốn trở về nhà, nên khi bị tấn công bất ngờ trong đêm tuyết, quân Công Tôn Độ hoàn toàn rối loạn. Trại quân trở thành mục tiêu lý tưởng cho lửa lan, cả một mảng trời rực sáng với ngọn lửa bốc cao, khiến những binh lính Công Tôn Độ hoảng loạn, bỏ chạy tán loạn mà không thể tổ chức phản kháng lại cuộc tấn công mãnh liệt do Trương Hợp chỉ huy. Đến sáng hôm sau, Trương Hợp và người Tiên Ti đã rút lui về phía bắc, để lại Công Tôn Độ tức giận đến phát điên nhưng chẳng biết làm gì. Đuổi theo về phía bắc không chỉ trái ngược với kế hoạch ban đầu, mà thời tiết cũng đang là một vấn đề lớn. Còn nếu không truy đuổi, liệu có gặp phải nguy cơ bị kẹp giữa hai mặt trận khi tiến về phía nam không? Cuối cùng, Công Tôn Độ đành phải thu quân, không còn ý chí chiến đấu nữa, buộc phải rút quân trong thất vọng. Cuộc tấn công của Công Tôn Độ lần này, dù đạt được một số thắng lợi nhỏ, nhưng với cuộc tập kích bất ngờ của Trương Hợp, ông cũng chịu thiệt hại nặng nề. Có thể nói, thắng nhỏ nhưng bại lớn. Trên một mặt trận khác, Gia Cát Lượng thích chơi cờ. Còn Bàn Thống thì không hẳn thích, nhưng cách chơi cờ của hai người lại hoàn toàn khác nhau. Khi Gia Cát Lượng chơi cờ, thế trận luôn vững vàng, điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc. Nhưng Bàn Thống thì khác, anh ta không giống Gia Cát Lượng, không giữ được vẻ ngoài bình thản cho dù thắng hay thua. Khi mới chiếm được một chút lợi thế, Bàn Thống liền tỏ ra hớn hở, tự mình rót trà, tỏ vẻ đắc ý, nhìn quanh đầy tự mãn, như thể mình là một danh thủ hàng đầu. Nhưng nếu trận đấu bắt đầu đi vào thế bất lợi, ngay lập tức Bàn Thống nhăn nhó, rầu rĩ, khổ sở tìm cách lật ngược tình thế. Đến khi rơi vào tình cảnh quá khó khăn, anh ta lại chống tay lên bàn cờ, cúi gằm mặt như thể đang muốn dùng ánh mắt để làm tan biến những quân cờ kẻ thù đáng ghét. Vì vậy, Bàn Thống thường không muốn chơi cờ với người khác, để tránh lộ ra những nhược điểm của mình. Tuy nhiên, trước Gia Cát Lượng, anh ta không thể che giấu điều này. Ha ha, ngươi thua rồi. Gia Cát Lượng đặt một quân cờ xuống bàn với vẻ tự tin. Bàn Thống nhìn chằm chằm vào quân cờ vừa được đặt xuống, mắt long lên như có mối thù sâu sắc. Một lúc sau, anh ta mới ngẩng đầu lên, và ngay lập tức nghe Gia Cát Lượng nói, chúng ta đã thỏa thuận từ trước, không được phép hối hận vì bất cứ nước cờ nào. Người xưa có câu, quan kỳ bất ngữ chân quân tử, bất hối kỳ giả giả danh sĩ. Nghĩa là, người không nói chuyện khi xem cờ là quân tử chân chính, kẻ không để ai hối hận vì nước cờ thì là người giả danh sĩ. Nếu không để người khác hối tiếc về nước cờ, thì họ không đáng được gọi là danh sĩ. Và tất nhiên, Gia Cát Lượng không chơi theo quy tắc này. Bàn Thống cằn nhằn một lúc, cuối cùng đẩy quân cờ đi, chẳng vui gì cả, không chơi nữa. Gia Cát Lượng, với tư cách là Vũ Quan Thừa, quay trở lại Trường An để điều phối một số nguồn lực. Bàn Thống tưởng rằng khi Gia Cát Lượng quay về, ít nhất anh ta sẽ nhường cho mình vài ván cờ, nhưng không ngờ Gia Cát Lượng vẫn thắng một cách tàn nhẫn. Ngươi có phải đang lo lắng về sự thay đổi của thiên thời không? Gia Cát Lượng cười hỏi, thấy Bàn Thống chơi cờ mà tâm trí cứ như để đâu đó. Bàn Thống gật đầu, không giấu giếm, bắt đầu kể lể. Vốn dĩ Bàn Thống đứng ở vị trí cao, nên các mối quan hệ phức tạp hơn nhiều so với Gia Cát Lượng. Mặc dù trước đây, anh đã cùng Phi Tìm quyết định phương hướng lớn, nhưng vẫn có một số người không nghĩ tình hình hiện tại nghiêm trọng. Họ cho rằng đây chỉ là sự biến đổi khí hậu tạm thời, và sẽ sớm quay lại như cũ. Mấy năm trước, chẳng phải cũng có tuyết muộn và giá rét mùa xuân sao? Đâu cần phải quá lo lắng như vậy. Có kẻ thậm chí còn nghi ngờ rằng Phi Tìm và đồng bọn chỉ mượn cớ thời tiết để thực hiện một âm mưu nào đó. Ở những điền trang thuộc quyền Phi Tìm, mọi việc đều suôn sẻ, nhưng đối với những gia tộc sĩ tộc tư nhân, nhiều kẻ đã từng chịu thiệt hại từ các chính sách của Phi Tìm, giờ đây trở nên chậm chạp như những con lười, không hẳn là không tuân theo mệnh lệnh, nhưng lại luôn thực hiện rất chậm. Vấn đề là Bàn Thống không thể nói rõ về thời kỳ Đại Hàn, và thậm chí nếu anh có giải thích, cũng chưa chắc người ta đã tin. Họ cho rằng đó chỉ là hiện tượng thời tiết bất thường. Ngay cả khi những mầm lúa gieo trong mùa xuân bị chết rét, họ cũng chỉ nghĩ rằng việc tái gieo sẽ bù đắp lại được phần nào. Gia Cát Lượng lắng nghe một lúc, rồi mỉm cười và nói, Sĩ Nguyên à, ngươi đã sai lầm rồi. Bàn Thống nhíu mày hỏi, sao lại sai? Gia Cát Lượng cười, ngươi chưa giải thích rõ đạo lý và lợi ích của vấn đề, tất nhiên sẽ không ai thấy cần phải làm theo. Nghe vậy, Bàn Thống liền dừng lại, suy nghĩ rồi đột nhiên nhận ra vấn đề. Anh gật đầu, chấp nhận rằng mình đã lầm. Nhưng việc sửa đổi sai lầm này cũng không phải là điều dễ dàng. Bàn Thống suy ngẫm một hồi, nhận ra rằng quả thực Gia Cát Lượng nói đúng. Việc thúc đẩy những gia tộc lớn này hành động không phải là chuyện đơn giản. Mặc dù các gia tộc này nhận thức được rằng nếu thời tiết tiếp tục diễn biến bất thường, họ sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng, nhưng họ vẫn không muốn từ bỏ các kế hoạch kinh doanh của mình để tập trung vào nông nghiệp và chống thiên tai. Trong các điền trang của Phi Tìm, mọi thứ đều được thực hiện một cách nghiêm chỉnh và đồng bộ. Tất cả các nông dân và công nhân đều tuân theo mệnh lệnh của Phi Tiềm, ngay lập tức bắt tay vào công việc chuẩn bị chống rét, đảm bảo mùa màng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, ở các điền trang thuộc sở hữu của các gia tộc lớn, mọi thứ đều diễn ra chậm chạp. Họ không muốn tạm dừng những công việc khác, những thứ mang lại lợi nhuận trực tiếp hơn như thủ công mỹ nghệ hay thương mại. Những công việc này, theo họ, nếu bị bỏ lỡ sẽ gây thiệt hại lớn hơn so với việc chậm trễ chuẩn bị cho mùa màng. Bàng Thống gật đầu, hiểu ra vấn đề, đúng vậy, ta đã quá vội vàng. Ta nghĩ rằng họ sẽ tự hiểu, nhưng thật ra cần phải làm cho họ hiểu rõ hơn về lợi ích và mối nguy nếu không hành động kịp thời. Gia Cát Lượng mỉm cười, chính xác, ngươi cần phải làm cho họ thấy được rõ ràng rằng nếu họ không hành động, hậu quả sẽ là gì. Đồng thời, ngươi cũng cần phải cho họ thấy lợi ích của việc hành động ngay lập tức. Chỉ khi họ nhận thức được đầy đủ, họ mới sẵn sàng tham gia một cách nghiêm túc. Bàng Thống ngồi ngẫm nghĩ thêm một chút, rồi ngẩng đầu lên nhìn Gia Cát Lượng, ngươi có kế sách gì không? Ngươi đã nhìn ra vấn đề, chắc chắn ngươi cũng có cách giải quyết. Gia Cát Lượng cười, ánh mắt sáng lên đầy tự tin, thực ra, cách giải quyết rất đơn giản. Ngươi chỉ cần tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo gia tộc lớn, cùng bàn bạc về tình hình thời tiết hiện tại, và yêu cầu họ chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm. Trong quá trình đó, ngươi có thể khéo léo dẫn dắt cuộc thảo luận để họ nhận ra rằng việc tập trung vào nông nghiệp và chuẩn bị cho thiên tai là điều cần thiết và có lợi nhất cho họ. Bàng Thống gật đầu đồng ý, ngươi nói phải, ta sẽ sắp xếp ngay một cuộc họp. Ta cũng sẽ chuẩn bị những số liệu và bằng chứng về thời tiết để thuyết phục họ rằng nguy cơ là có thật. Không chỉ vậy, Gia Cát Lượng tiếp lời, ngươi cũng nên khuyến khích họ hợp tác với các điền trang khác và chia sẻ tài nguyên. Nếu họ nhận thấy rằng hợp tác có thể giảm bớt chi phí và rủi ro, họ sẽ càng có động lực hơn để tham gia. Bàng Thống cười lớn, vỗ tay khen ngợi, quả nhiên là Gia Cát Lượng. Kế sách của ngươi quả thực là hoàn hảo. Khi Gia Cát Lượng và Bàng Thống đang bàn bạc, Phi Tiềm tướng quân Phiêu Kỵ lại đang suy ngẫm về vấn đề giáo dục quan chức. Hiện nay, dưới trướng Phi Tiềm, số lượng tướng lĩnh hàng đầu không ít, nhưng một vấn đề khá rõ ràng là dưới những tướng lĩnh hàng đầu này, hàng ngũ tướng thứ hai, hoặc thậm chí là hàng ngũ thứ ba, lại khá ít. Hiện tại, vẫn có thể để những tướng lĩnh hàng đầu này xông pha trận mạc, nhưng vài năm nữa, chẳng lẽ vẫn để họ lao vào chiến tuyến? Cần biết rằng giá trị lớn nhất của những vị tướng này không phải là chết trận, mà là truyền đạt kinh nghiệm chiến tranh mà họ tích lũy qua nhiều năm. Nói một cách nghiêm túc, Liêu Hóa là một nhân vật khá xuất sắc ở hàng ngũ thứ hai. Ngoài ra, còn có Cam Phong, Trương Tú cũng có thể được tính vào. Trư Linh thì đã lớn tuổi, tạm chấp nhận, nhưng vấn đề của họ là mặc dù có thể là một phần việc nhưng để độc lập dẫn quân như hàng ngũ tướng lĩnh đầu tiên thì vẫn cần nhiều thời gian hơn. Phi Tiềm suy tính cả buổi, thực sự thấy đau đầu, vì không thể tìm ra lối đi rõ ràng. Xét theo ký ức của mình, những nhân vật sáng giá hầu hết đều là những tướng lĩnh lừng lẫy vào giai đoạn đầu Tam Quốc. Nếu phải nói đến những tướng xuất sắc sau khi Quan Vũ qua đời. Giang Duy. Bây giờ có lẽ cậu ta còn chưa được sinh ra. Phi Tiềm thậm chí còn không chắc liệu nên gọi Giang Ký trở về trước để đảm bảo sự ra đời của Giang Duy, hay có thể cậu ta sẽ sinh ra với tên Giang Vĩ thay vì Giang Duy. Những vấn đề như thế này, Phi Tiềm không thể nói ra, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Phi Tiềm nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kế hoạch sơ bộ, những chi tiết cụ thể phải tính toán sau. Người ta thường nói rằng cha anh hùng sẽ sinh con hùng dũng, nhưng trong bối cảnh Tam Quốc, điều này rõ ràng không đúng. Mặc dù cha là một chiến tướng tài ba, nhưng các con của họ dường như không thừa hưởng tài năng của cha. Chỉ có vài người còn giữ được chút bóng dáng của cha mình. Những người khiến Phi Tiềm ấn tượng nhất tự nhiên là hậu duệ của Quan Vũ. Quan Bình và Quan Hưng đều khá mạnh mẽ. Theo ghi chép chính sử, cả hai đều tham gia chiến trận, chứng tỏ họ không phải là kẻ yếu. Quan Bình hy sinh cùng cha, Quan Hưng cũng không làm mất mặt cha mình trên chiến trường, nhưng đáng tiếc, tuổi trẻ tài cao, không để lại nhiều thành tựu. Con trai của Trương Phi dường như có chút yếu hơn Quan Bình và Quan Hưng. Còn con trai của Lưu bị thôi đừng nhắc đến nữa còn Triệu Vân, lịch sử ghi nhận hai con trai của ông không đạt đến vị trí cao. Nhưng Triệu Quảng, con trai út của ông, rất dũng cảm, chết trận để bảo vệ Giang Duy, không làm hổ danh cha mình. Con trai của Trương Lưu dường như không nổi bật, cuối cùng chỉ đạt đến chức phó tướng quân, không có gì nổi bật. Ngay cả tên của cậu ta, Phi Tiềm cũng không nhớ. Còn Hứa Chữ, Thái Sử Từ. Ai mà nhớ được con trai của Hứa Chữ là ai, và con của Thái Sử Từ ra sao? Còn gia tộc của Ngụy Diên thì càng thê thảm hơn, bị tiêu diệt ngay khi vừa khởi đầu. Phi Tiềm xoa cằm, băn khoăn liệu có nên tổ chức một khóa đào tạo thế hệ kế cận không, để đảm bảo sự tiếp nối truyền thống. Là một nhà lãnh đạo tài ba là một người điều hành tài ba, không thể chỉ cắt một mùa lúa mà phải cắt liên tục qua các thế hệ mới tốt. Đây thực sự là một việc khá thú vị. Khi Phi Tiềm đang suy nghĩ, đột nhiên một cơn gió mạnh ập đến. Dường như có thể thổi bay cả mái nhà, kèm theo tiếng kêu rầm rập, làm gián đoạn suy nghĩ của Phi Tiềm. Báo cáo. Lệnh quân Bàn Thống và Gia Cát Lượng đến cầu kiến. Một người lính bảo vệ bên ngoài thông báo. Phi Tiềm ngạc nhiên, đặt bút xuống, rồi ra lệnh mời họ vào, đồng thời cất kỹ quyển sổ ghi chép những vấn đề nhạy cảm vào giá sách bên cạnh. Chẳng bao lâu sau, Bàn Thống và Gia Cát Lượng đã đến. Chúng thần tham kiến chủ công. Sau khi thực hiện nghi lễ chào hỏi ngắn gọn, họ đi thẳng vào vấn đề chính. Nghe xong lời trình bày của Bàn Thống và Gia Cát, Phi Tiềm hơi cau mày. Nếu dùng biện pháp mạnh mẽ, chắc chắn sẽ rất thuận tiện. Thậm chí, Phi Tiềm không cần phải ra mặt. Bàn Thống có thể lo liệu mọi việc. Chỉ cần bắt vài nhà hào tộc không tuân thủ lên thành Trường An, hôm sau tổ chức một buổi hội nghị động viên, các gia tộc khác sẽ phải tuân theo một cách ngoan ngoãn. Mỗi nhà đều có câu chuyện riêng, và không phải câu chuyện nào cũng dễ nghe. Dù có người sinh ra là thế hệ thứ hai giàu có, và xuất phát khác xa người khác, nhưng ai mà biết liệu họ có bị cha mẹ hoặc con cái hố không? Nếu chỉ bị một lần thì có thể không sao, nhưng nếu yêu thương quá đà, thì thật là thảm họa. Chiến lược của Gia Cát Phi Tiềm từ từ nói, dù cũng là một phương án tốt, khả thi nhưng Phi Tiềm liếc nhìn Gia Cát Lượng, không nói hết câu. Dù không nói ra, nhưng rõ ràng Phi Tiềm không hoàn toàn ủng hộ kế sách mà Gia Cát Lượng đề xuất. Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày, nhìn lại Phi Tiềm. Bàn Thống thì lăn lộn suy nghĩ, dường như nảy ra một số ý tưởng. Thực ra, kế sách mà Gia Cát Lượng nghĩ ra là dùng đạo nghĩa để cân bằng, dùng lợi ích để kích thích. Trước tiên, Phi Tiềm sẽ ra mặt kêu gọi canh tác nông nghiệp, rồi sau đó dựa trên lợi ích mà các gia tộc lớn chú trọng, nâng cao tỷ lệ đánh thuế lương thực và thiết lập cơ chế thưởng phạt rõ ràng, đồng thời tăng giá mua lương thực. Điều này sẽ khuyến khích các gia tộc nỗ lực canh tác, cải thiện tích cực về mặt nông nghiệp. Nhìn chung, đây là một phương pháp khá ổn. Tiêu chuẩn chính sách này tất nhiên cần phải do Phi Tiềm xác lập, nếu không thì lời nói của người khác sẽ không có trọng lượng. Phi Tiềm nhìn Gia Cát Lượng. Từ chiến lược này, có thể thấy rõ một phần tư tưởng chính trị của Gia Cát. Trong lịch sử, Gia Cát Lượng cũng áp dụng phương pháp tương tự khi cai trị Thục Hán, nhưng tiếc rằng ông vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc lịch sử. Có thể nói rằng, nếu thực hiện đúng như kế hoạch của Gia Cát Lượng, kết quả sẽ rất tốt, thậm chí là khá xuất sắc. Nhưng, Phi Tiềm đang suy nghĩ nhiều hơn thế. Điều này không thể trách Gia Cát Lượng, bởi Gia Cát Lượng hiện tại vẫn còn là một thiếu niên trẻ trung, đang trong quá trình trưởng thành. Còn Bàn Thống? Phi Tiềm liếc nhìn Bàn Thống. Mặc dù sự việc đã đến mức này, Bàn Thống cũng đã nhận ra, nhưng không phải là quá muộn, nên Phi Tiềm không có ý trách phạt. Bàn Thống hàng ngày phải xử lý rất nhiều công việc. Không nói đâu xa, chỉ riêng việc điều phối dân phu và vật tư trong những ngày gần đây để bảo vệ các đồn điền đã đủ phức tạp, kéo theo vô vàn vấn đề. Mỗi một mệnh lệnh đưa ra, Bàn Thống đều phải cân nhắc kỹ lưỡng, điều này tiêu tốn rất nhiều năng lượng của ông, chứ không phải như những kẻ quen miệng giảng giải, nói gì cũng không phải chịu trách nhiệm. Dĩ nhiên, trong lịch sử, Gia Cát Lượng đã có thể làm được việc quản lý chi tiết, tỉ mỉ đến mức tuyệt đối, nhưng cái giá phải trả là chính mạng sống của ông. Nếu Gia Cát Lượng sống trong thời hiện đại, chắc chắn ông sẽ bị chẩn đoán là mắc bệnh ám ảnh công việc, một người có ham muốn quyền lực quá mức, và kết cục tất yếu là ông chết vì kiệt sức. Còn Bàn Thống thì rõ ràng không phải là kiểu người như vậy, và Phi Tiềm cũng không muốn thấy một Bàn Thống kiệt quệ đến chết, vì điều đó cho thấy một sự thất bại của cả bộ máy lãnh đạo. Nói thật lòng, vấn đề dự trữ lương thực không bao giờ là đủ. Đôi khi, Phi Tiềm cũng ước gì mình có nhiều thời gian hơn, vì nhiều thời gian hơn nghĩa là có nhiều sự chuẩn bị hơn, thậm chí là có thể trồng thêm vài vụ bông nữa. Thưa Sĩ Nguyên, thưa Gia Cát Phi Tiềm chậm rãi nói, mọi việc đều có hai mặt, lợi ích và tổn thất. Điều này có thể là tổn thất ở một khía cạnh nào đó, nhưng ở một khía cạnh khác, cũng có thể là cơ hội. Lợi ích và tổn thất. Bàn Thống và Gia Cát Lượng nhìn nhau, cảm thấy dường như Phi Tiềm lại đang định làm điều gì đó khác thường. Mọi thứ trên đời đều có hai mặt, có người chỉ thấy một mặt mà bỏ qua mặt khác. Chẳng hạn như sức mạnh của kỵ binh dưới trướng Phi Tiềm là không thể chối cãi. Nhưng nó cũng tốn kém. Binh lính của Phi Tiềm rất tinh nhuệ, đó là sự thật. Nhưng cũng rất tốn kém. Lấy việc nuôi ngựa làm ví dụ, những con ngựa lớn nhìn rất dễ thương, có thể cưỡi và vuốt ve, nhưng khẩu phần ăn của chúng cũng rất lớn. Một con ngựa có thể tiêu thụ khẩu phần ăn tương đương với 5 người. Và nếu tính cả kỵ binh thì mỗi kỵ binh cần lượng lương thực tương đương với 6 lính bộ binh. Tất nhiên, đó là trong thời chiến. Còn trong thời bình, mức tiêu thụ lương thực sẽ giảm đi đáng kể. Nếu Phi Tiềm chỉ có vài trăm hay vài nghìn kỵ binh, thì lượng lương thực tiêu thụ này có lẽ không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, dưới trướng Phi Tiềm có gần 3 vạn kỵ binh, và số lượng lương thực tiêu thụ của họ đã tương đương với 10 vạn binh lính bộ binh. Nếu không nhờ vào việc Phi Tiềm thúc đẩy nuôi lợn, giảm bớt lượng lương thực mà binh lính tiêu thụ, đồng thời tăng cường cung cấp lương thực cho ngựa bằng cám lúa mạch và đậu nành, thì việc duy trì một lượng lớn kỵ binh hoạt động cao như vậy quả thực là điều không tưởng. Vì vậy, Hiện tại, để duy trì một chiến dịch quy mô nhỏ, Phi Tìm không gặp vấn đề gì lớn, nhưng nếu triển khai chiến dịch quy mô lớn trên toàn tuyến, nguồn cung ứng sẽ trở nên căng thẳng. Tào Tháo cũng nhìn thấy vấn đề này, nên hắn vẫn còn có đủ tự tin để cạnh tranh với Phi Tìm. Nếu Phi Tìm thực sự quá mạnh, ngay cả khi Tào Tháo cắn răng chịu đựng, các gia tộc lớn khác cũng sẽ không dám theo Tào Tháo, bởi không ai muốn đi theo một con đường bế tắc. Vậy nên vấn đề mà Phi Tìm đưa ra rất đáng suy ngẫm. Dù Phi Tìm có chính sách ưu đãi lớn cho dân chúng, thậm chí phát đồ phúc lợi miễn phí, liệu mức độ hạnh phúc của người dân Quan Trung có bằng thời hiện đại hay không? Rõ ràng là không, bởi vì đây vẫn là thời đại phong kiến, thời kỳ của chế độ đặc quyền. Các gia tộc quý tộc ở các địa phương vẫn nắm giữ quyền lực lớn, nhưng quyền lực này đến từ đâu? Chính là do cơ quan chính quyền cấp trên trao cho các tổ chức địa phương quyền thực thi pháp luật. Vậy triều đình có muốn nhìn thấy tình trạng quan lại hà hiếp dân chúng, bòn rút bóc luật không? Rõ ràng là không. Triều đình có phải luôn nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi này không? Cũng không phải. Vậy tại sao dù biết có vấn đề nhưng triều đình không thay đổi? Bởi vì không thể thay đổi được. Gốc rễ vấn đề nằm ở bốn chữ, kinh tế tiểu nông. Giống như tình trạng hiện tại của Phi Tìm, việc canh tác và thu hoạch nông sản rất quan trọng, nhưng ngoài thuế lương thực, còn có các khoản đóng góp khác như khẩu, khóa, sắt, cống, cần, diêu, dịch, mặc dù mỗi khoản không quá lớn, nhưng sự đa dạng của chúng khiến nông dân bị bóc lột suốt bốn mùa. Chẳng hạn như việc thu gom keo cá. Trước khi có keo dính công nghiệp, đây là nguyên liệu quan trọng được sử dụng trong nhiều lĩnh vực. Vậy keo cá đến từ đâu? Tất nhiên là từ thu thuế, giống như thu thuế lương thực. Mỗi nông dân đóng góp một ít. Nhưng liệu có phải mùa nào cũng có cá để thu hoạch keo? Vậy triều đình có nên phái người xuống thu gom những lượng nhỏ này không? Liệu điều này có đáng hay không? Và liệu các địa phương có nên giữ lại một phần để tu sửa các công trình hay quốc phòng không? Có lẽ không nên giao toàn bộ lên trên và sau đó lại phát xuống. Vì vậy, không phải là triều đình không biết, mà là cải cách rất phức tạp. Quan trọng hơn, những người đứng đầu triều đình không biết cách thay đổi, do đó, chỉ có thể duy trì hiện trạng. Sự duy trì này đã kéo dài cả ngàn năm. Nếu ta đích thân chú trọng vào nông nghiệp, thì có nên đặt trọng tâm vào việc trồng đây không? Phi Tìm nhìn Bàn Thống và Gia Cát Lượng hỏi, với thời tiết lạnh như hiện nay, nếu mùa đông năm nay còn lạnh hơn nữa, nhu cầu về trang phục mùa đông sẽ rất lớn, nếu thiếu hụt thì phải làm thế nào? Đây chính là vấn đề trong chiến lược của Gia Cát Lượng. Không thể chỉ chữa ngọn mà quên gốc, cũng không thể chỉ tập trung vào nông nghiệp và xem nhẹ những vấn đề khác. Giống như Gia Cát Lượng khi cai trị Thục Hán, mặc dù ông đã làm rất nhiều, nhưng ngoài tơ lụa Thục Hán, còn có gì để trao đổi buôn bán? Thậm chí nếu không bán kim loại quý như đồng sắt, Thục Hán cũng có nhiều tre trúc. Lấy ví dụ là binh lính sử dụng khiên đan từ mây, Thục Hán hoàn toàn có thể bán những chiếc khiên này, vì chúng có điểm yếu rất rõ ràng. Hoặc có thể cho Mạnh Hoạch dẫn quân xuống phía nam để khai thác ngọc, mã não từ khu vực Nam Man, chẳng phải cũng là một cách hay sao? Nếu không có, có thể bán vài con voi, giống như câu chuyện Tào Xung cưng voi. Chỉ tập trung vào nông nghiệp không phải là không tốt, nhưng nếu chỉ tập trung vào nông nghiệp mà bỏ qua các lĩnh vực khác thì sẽ có vấn đề. Như Phi Tìm đã nói, vấn đề trang phục cho binh lính không phải là chuyện nhỏ. Nếu không chuẩn bị đầy đủ, khi mùa đông đến, binh sĩ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở thời kỳ trước Triều Hán, đặc biệt là trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, khí hậu rất ấm áp. Điều này có thể được thấy qua các bức tranh tường còn sót lại từ thời đó. Trước thời kỳ Chiến Quốc, tất cả quần áo đều là những chiếc áo rộng và dài, cho đến khi nước Triệu cải tiến trang phục mới có loại trang phục thích hợp hơn cho chiến đấu. Tại sao trước đó họ mặc áo rộng và dài? Một phần có thể là do kỹ thuật cắt may đơn giản, và một phần là do thời tiết quá nóng, giống như các quý tộc ở Trung Đông thường mặc áo choàng dài. Hiện tại, Phi Tìm đã phát cho binh lính dưới quyền những bộ đồ bằng vải gai, vải đay tiêu chuẩn, hoàn toàn không có bất kỳ thành phần sợi hóa học nào. Những loại vải tự nhiên này không tạo ra tĩnh điện, hiệu quả thông thoáng và thấm mồ hôi rất tốt, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với một số loại vải ở thời hậu thế. Vấn đề duy nhất là do kỹ thuật dệt còn hạn chế, vải được dệt khá thưa thớt, và nếu giặt nhiều lần, vải sẽ dễ bị mục và rách. Trước đây, vì khí hậu vẫn ổn định, trang phục mùa đông không cần quá nhiều, nhưng bây giờ, việc sản xuất và dự trữ số lượng lớn trang phục dày hơn cho mùa đông phải được lên kế hoạch ngay lập tức. Những loại vải từ cây đay hay cây gai hiện tại không đủ để chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, nên cần phải phát triển thêm các loại trang phục mùa đông khác. Tính toán sơ bộ, ban đầu cần khoảng 10 vạn bộ trang phục, nếu tính mỗi bộ cần khoảng 12 thước vải, thì cần ít nhất 25.000 đến 30.000 xấp vải, đồng thời cần thêm vật liệu lót. Ở vùng Tứ Xuyên phía Nam, nơi có khí hậu ấm áp hơn, nhiệt độ trung bình trên 20 độ C, nhờ dãy núi tầng lĩnh chắn gió lạnh, nên binh lính ở đó tạm thời không cần trang phục mùa đông. Khu vực đó chủ yếu gặp vấn đề về mưa lũ, hạn hán, không thuận lợi cho việc canh tác cây trồng. Còn về bông vải ư, đúng vậy, Trang phục mùa đông rẻ nhất chắc chắn là áo bông. Nhưng hiện tại, sản lượng bông chưa đủ cao. Có lẽ vài năm nữa, sản lượng sẽ tăng đủ dùng, nhưng hiện giờ chỉ có thể sử dụng bông từ cây bông gỗ. Hơn nữa, không phải nơi nào cũng có cây bông gỗ với diện tích lớn. Chỉ có khu vực Tứ Xuyên và một số vùng phía Nam như Giao Chỉ, Nam Việt mới có loại cây này, còn ở phía Bắc như Quan Trung thì gần như không thấy. Phi Tiềm đã ra lệnh cho Từ Thứ cử người đến vùng Tứ Xuyên để tìm kiếm và thu thập cây bông gỗ, chủ yếu là tìm kiếm các khu rừng bông gỗ lớn để có thể thu hoạch định kỳ, đây mới là con đường đúng đắn. Ngoài ra, còn có áo len, đúng hơn là áo len dày. Thứ này cũng giữ ấm khá tốt, nhưng lại không chống gió. Nếu muốn chống gió, thì phải dùng áo lông vũ. Nhưng vấn đề với lông vũ là mặc dù hiện tại không thiếu lông, nhờ số lượng gia súc gia cầm trong tay Phi Tiềm đã đủ cung cấp, không cần dựa hoàn toàn vào người Hồ, nhưng không nên nghĩ rằng áo lông chỉ cần nhồi lông vào hai lớp vải là xong. Thực tế, để sản xuất áo lông có chất lượng tốt đòi hỏi kỹ thuật không hề thấp. Thậm chí ở thời hậu thế, vào những năm 1980 và 1990, áo lông vũ vẫn còn gặp vấn đề lông xù, và trong thời kỳ hiện tại, cho dù là loại vải nào đi chăng nữa, cũng không thể tránh khỏi tình trạng này, chỉ có thể chấp nhận tạm thời mà thôi. Cuối cùng, còn có loại áo bằng da và nỉ của người Hồ, nhưng những loại này cũng có nhược điểm lớn. Chẳng hạn như với công nghệ hiện tại, nếu thời tiết trở nên ẩm ướt, những bộ đồ da này rất dễ bị mốc và sâu bọ tấn công. Đừng nghĩ rằng chỉ cần bảo quản chúng vài tháng là đủ, mà chỉ cần quên đi việc phơi nắng vài tuần là đã có thể xuất hiện những lỗ thủng lớn. Trong trận chiến, binh lính sẽ phải lựa chọn giữa chiến đấu hay ngồi phơi đồ da. Và bất kể là áo len hay áo da, rõ ràng không phải là thứ mà nông nghiệp có thể cung cấp được. Hiện tại, nếu bàn thống và gia cát lượng theo kế hoạch, dùng lý lẽ thuyết phục, dùng lợi ích làm động lực, thì sau này, khi thiếu quần áo giữ ấm, lại phải tổ chức một cuộc vận động lớn về chăn nuôi. Nếu sau này cần tăng cường khai thác than và dầu mỏ, liệu có cần một cuộc vận động về năng lượng nữa không? Và nếu mỗi năm phải tổ chức một cuộc vận động như vậy, dù ban đầu có hiệu quả tốt, nhưng về lâu dài, mọi người sẽ trở nên thờ ơ, các gia tộc quý tộc không phải là những kẻ ngốc. Phi Tiềm chỉ cần thể hiện rằng đây là một vấn đề tự nhiên, như hiện tại khi nói rằng thời tiết lạnh giá, mùa màng có vấn đề, nếu không thu hoạch được, cuối cùng chính họ sẽ là người chịu thiệt, vì vậy họ cần giúp đỡ. Những gia tộc lớn chỉ cần than thở một chút về số phận, sau đó sẽ lẳng lặng tuân theo lệnh điều phối của bàn thống, bởi họ biết rằng nếu Phi Tiềm thiếu thốn, thì áp lực về lương thực cuối cùng vẫn sẽ đổ lên vai họ. Vì vậy, giúp Phi Tiềm cũng đồng nghĩa với việc giúp chính họ. Nhưng nếu Phi Tiềm thúc ép quá mức và chỉ tập trung vào nông nghiệp, lượng lương thực trên thị trường có thể không những không tăng mà còn giảm đi, bạn có tin không? Trung Hoa từ trước đến nay không bao giờ thiếu những người thông minh, đặc biệt là những kẻ có chút mưu mô. Vậy nên Phi Tiềm mỉm cười nhìn Bàn Thống và Gia Cát Lượng, phúc và họa luôn đang xen, đây chính là cơ hội để cải thiện sự quản lý. Cải thiện quản lý cái gì? Cải thiện nền kinh tế tiểu nông đã kéo dài hàng nghìn năm. Kinh tế tiểu nông tốt hay không? Đây là một câu hỏi khó trả lời thẳng thắn. Giống như trong thế giới trẻ con, thường chỉ có trắng đen, tốt xấu. Nhưng trong thế giới người lớn, lại khó mà rạch ròi trắng đen, mà chủ yếu chỉ toàn màu xám. Phi Tiềm là một người xuyên không, thường suy nghĩ rằng với thân phận của mình, liệu có thể mang lại điều gì cho Hoa Hạ? Có phải chỉ là đánh đánh giết giết, sau khi chiếm được vùng đất mới thì thưởng cho mình một mỹ nhân? Hay là không làm gì cả, chỉ là một biểu tượng may mắn, sống cuộc đời yên bình? Chiến tranh không phải là tất cả của thời Tam Quốc. Coi giết người, cướp của, cướp phụ nữ là hạnh phúc lớn nhất, là tư tưởng của phần lớn đám người Hồ mang rợ. Phi Tiềm, là một người hiện đại, lẽ nào lại trở về cuối thời Hán mà trở thành một con khỉ như bọn họ? Vì vậy, Phi Tiềm hiện tại lại suy nghĩ nhiều hơn, sâu sắc hơn cả lúc còn ở thế giới hiện đại. Vì có tầm nhìn rộng lớn hơn so với người đời nhà Hán, tại sao còn phải rơi vào lối mòn của việc đánh giết đơn thuần? Phi Tiềm nhìn Bàn Thống và Gia Cát Lượng. Hai người này, trong Tam Quốc diễn nghĩa, được mệnh danh là Long và Phượng, đương nhiên trí tuệ tuyệt vời, nhưng dù sao cũng thiếu đi sự đúc kết tư tưởng qua hàng nghìn năm, nên tầm nhìn không thể rộng lớn và sâu xa như Phi Tiềm. Đây không phải là lỗi của Bàn Thống và Gia Cát Lượng, mà là do sự khác biệt về lượng thông tin họ tiếp thu. Bàn Thống và Gia Cát Lượng như những người mù cầm đèn lồng, cố gắng tìm đường trong tương lai, trong khi Phi Tiềm đứng trên vai của những người khổng lồ trong lịch sử, dễ dàng nhìn thấy rõ ràng hơn. Khi Bàn Thống và Gia Cát Lượng còn đang cân nhắc về canh tác nông nghiệp, Phi Tiềm đã nhận ra rằng khủng hoảng hiện tại thực ra là một cơ hội. Hoa Hạ chọn con đường nông nghiệp là kết quả của những yếu tố tự nhiên và điều kiện khí hậu thời cổ đại. Trong thời kỳ bộ lạc, Hoa Hạ nằm trong môi trường tự nhiên ấm áp, ẩm ướt, với nhiều rừng rậm và đồng cỏ. Điều kiện này khiến việc hái lượm dễ dàng hơn săn bắn, và những hạt giống tự nhiên như kê, mạch, lúa gạo đã có thể cung cấp đủ lương thực. Do đó, người Hoa Hạ thời đại đồ đá mới đã chọn con đường nông nghiệp. Ban đầu, khái niệm về nông nghiệp khá rộng, nhưng trong các triều đại phong kiến Hoa Hạ, phạm vi của nông nghiệp ngày càng hẹp lại, chỉ còn là việc trồng trọt lương thực. Thậm chí việc nghiên cứu làm sao để tăng sản lượng lương thực đôi khi còn bị chỉ trích là kỹ thuật tinh vi, huống chi là những vấn đề khác. Người đầu tiên đặt trọng tâm vào nông nghiệp và áp đặt gánh nặng lên nông dân là Thư Ngưỡng. Khi Thư Ngưỡng tiến hành cải cách ở nước Tần, ông đã rõ ràng đề xuất tư tưởng coi nông nghiệp là nền tảng của việc trị quốc. Năm loại dân tàn nhẫn ư có. Hiệu quả ư cũng có. Chính vì có hiệu quả, nên sau đó nó vẫn tiếp tục được áp dụng mà không cần đổi mới. Có thể dùng được thì cần gì phải tốn công thay đổi. Người dân một lòng hướng về nông nghiệp thì an cư lạc nghiệp. Câu này sau này được diễn dịch thành, vua cai trị người, người cai trị đất, đất sinh ra lúa gạo giữ cho quốc gia yên ổn. Trong mối quan hệ giữa bốn yếu tố này, chỉ cần dân chúng cày cấy thì sẽ có lúa gạo, và quốc gia sẽ được yên ổn, giàu có. Nhận thức này phản ánh tư tưởng lấy nông làm gốc của tầng lớp thống trị, và đây cũng là lý do vì sao tư tưởng kinh tế tiểu nông kéo dài suốt hàng nghìn năm. Chính vì tư tưởng này, dần dần tầng lớp thống trị đã chuyển từ trọng dân sang trọng đất. Vì vậy, các thế lực lớn tranh giành đất đai mà xem thường người dân phỉ tìm chậm rãi nói, vì của cải mà tích trữ, thì lúc nào cũng có nguy cơ bị hỏa hoạn, trộm cắp. Của cải quý hiếm dễ dàng mang lại tai họa. Người nông dân có 10 lạng vàng cũng không thể yên giấc. Chỉ có đất đai là không lo bị cướp phá, không lo bị lửa cháy. Dù có những kẻ mạnh bạo, cũng không thể tranh giành lấy dù chỉ một tấc đất, dù có sức mạnh vạn cân, cũng không thể mang theo đất mà chạy. Đất rộng mênh mông có giá trị cả vạn lạng, nhưng không cần một người nào bảo vệ. Dù có chiến tranh, dù có phải rời bỏ quê hương, khi trở về thì nhà cửa tài sản có thể đã mất sạch, nhưng chỉ có đất là vẫn còn đó, họ vẫn có thể cày xới, và trở lại thành gia đình giàu có như xưa với tư tưởng như vậy, liệu những người sống trên mảnh đất đó có còn được coi trọng? Người dân có thể chết sạch, nhưng chỉ cần đất vẫn còn, mọi thứ sẽ ổn. Sự trì trệ và bảo thủ trở thành thói quen. Vào đầu thời Hán, loạn bảy nước được coi là tranh chấp giữa các nước chư hầu, nhưng thực chất đó là hậu quả của việc cắt đất phong ấp. Phỉ tìm nhìn hai người kia và chậm rãi nói, bảy nước có thu thuế riêng, đúc tiền riêng, muối và sắt đều tự cung tự cấp. Dù danh nghĩa là thuộc về triều đình, nhưng chẳng khác nào các quốc gia riêng biệt. Ngày nay, các gia tộc lớn đều xây dựng thành lũy, tỏ ra như để tự vệ, nhưng thực chất là chiêu mộ tá điền, điều khiển dân phu. Tất cả những gì sản xuất ra đều thuộc về họ. Họ không cần dựa vào ai để có muối, sắt hay vũ khí. Nếu có cơ hội, họ sẽ chiếm đất đai khác, cướp bóc vùng lân cận. Tình trạng này có gì khác so với thời kỳ chiến loạn Xuân Thu? Phỉ tìm dứt lời, Bàn Thống và Gia Cát Lượng đều im lặng. Trong thời Xuân Thu chiến quốc, kinh tế tiểu nông phù hợp với nhu cầu của thời đại. Nhưng khi Hoa Hạ thống nhất, Triều Hán kế thừa di sản của nhà Tần, đột nhiên nhận ra rằng vùng đất xung quanh Hoa Hạ không phù hợp cho canh tác. Từ đó, tư tưởng trọng nông của kinh tế tiểu nông bắt đầu trở thành gánh nặng, ngăn cản sự phát triển của dân tộc. Kinh tế tiểu nông không có lỗi, nhưng tư tưởng của nó lại có vấn đề lớn. Đặc biệt là khi kinh tế tiểu nông kết hợp với hệ thống công tộc, trở thành công cụ duy nhất để duy trì chế độ phong kiến, thì sự thịnh suy của tầng lớp đại địa chủ và cuộc nội chiến lặp đi lặp lại giữa các công tộc là không thể tránh khỏi. Bốn đời ba công, gia tộc đứng đầu thiên hạ. Phỉ tìm nhìn về xa xăm, giọng điềm tĩnh nhưng lời nói vang dội như sấm, những công tộc như vậy, họ mong muốn điều gì? Triều đình đối đãi với họ không đủ hậu hĩnh sao? Người dân không kính trọng họ sao? Nhưng khi thiên hạ gặp biến động, những gì họ mưu cầu đều không có liên quan đến xã tắc, chỉ có lòng tham tư lợi của gia tộc. Đây là những gì mà Triều Hán đã dưỡng sĩ suốt 400 năm ư, Bàn Thống và Gia Cát Lượng vẫn không thể trả lời. Phải chăng tất cả những người trong gia tộc họ Viên đều là kẻ xấu, sinh ra chỉ để phá hoại Triều Hán? Rõ ràng là không phải. Ban đầu, các công tộc sĩ tộc tụ tập lại là để bảo vệ gia đình, nhưng khi nhận ra lợi ích của việc độc quyền, họ sẵn sàng giả vờ là thánh nhân, ngụy tạo lý thuyết, nhằm che giấu những mâu thuẫn nội tại, thậm chí không ngại đàn áp, bóc lột, miễn là họ có thể bảo vệ được địa vị độc quyền của mình. Quan niệm gia quốc thiên hạ, với gia đình đứng trước quốc gia, đã dần dần trở thành một niềm tin không thể lay chuyển. Kinh tế tiểu nông tuy đã thực hiện được Việt Nam cày cấy, nữ dệt vải, tự cung tự cấp, nhưng bản chất của nó lại là việc trói buộc con người vào mục đích sản xuất hẹp hòi trên đất đai, khiến dân tộc Hoa Hạ không thể mở rộng và phát triển ra bên ngoài, tự cô lập mình trong một không gian hạn hẹp, và cuối cùng, bị người khác dùng súng pháo mà đập tan cửa ngõ. Vậy nên, kinh tế tiểu nông tốt hay không? Trong một phạm vi nhất định, trong một thời kỳ nhất định, là tốt. Kinh tế tiểu nông có khuyết điểm không? Có, và khuyết điểm đó không hề nhỏ. Vậy có cần thay đổi kinh tế tiểu nông không, và thay đổi vào lúc nào? Chính là ngay lúc này. Liệu một người xuyên không như Phỉ Tìm, đã biết rõ những khuyết điểm này, còn có thể đứng nhìn dân tộc Hoa Hạ mãi mãi sa vào vũng lầy, lặp đi lặp lại những thất bại. Nói một cách duy tâm, Thượng Đế đã rất ưu ái dân tộc Hoa Hạ. Mỗi khi có một đợt tiểu băng hà đến, đó lại là một cơ hội tốt nhất để sửa chữa hệ thống kinh tế tiểu nông, nhưng tầng lớp thống trị của Hoa Hạ đã liên tục từ chối bàn tay mà Thượng Đế đưa ra. Bởi chỉ khi đối mặt với thiên tai quy mô lớn, kinh tế tiểu nông mới trở nên mong manh nhất, chỉ cần một cái đẩy nhẹ, bánh xe lịch sử của Hoa Hạ sẽ đi về hướng khác. Phỉ Tiềm đứng dậy, đi đến trước sảnh. Kỳ đại hàn là thiên tai cây trong sân lắc lư. Nhưng, đó cũng là thiên thời cờ trước sân phấp phới. Trời không trong, đất không yên, thần không linh, lúa không đầy lá cờ ba màu trên thành đung đưa trong gió. Không phải do người mà ra, không lợi cho chính nhân quân tử, đại suy tiểu thịnh. Đây là thời kỳ trời trên đất dưới gió lớn thổi qua, tiếng hò của dân phu lao động vang vọng trên cánh đồng. Người quân tử lấy đức độ mà tránh nạn, không hưởng vinh hoa, không mất chính đạo, giữ vững vị trí, giúp đỡ dân chúng, cứu vớt hàng vạn dân chúng khỏi khốn khổ, khai mở thái bình cho thiên hạ. Xa xa, mây đen cuộn lên, trời đất biến sắc. Bên trong sảnh, Bàn Thống và Gia Cát Lượng nhìn nhau, rồi cùng thở dài. Lẽ ra lúc này, cả hai nên quỳ xuống đất, cúi đầu kêu lên, nguyện theo cánh chim của tướng quân hay chủ công thật anh minh thần võ, nhưng hiện tại cả hai đều nhíu mày, lặng im. Chủ công của những gia đình khác, khi gặp thiên tai đều lo lắng, cố gắng đối phó. Nhưng chủ công của chúng ta, lại muốn tận dụng thiên tai để hành động đúng là còn gì để nói nữa. Xem ra chỉ có nhầm tên gọi, chứ không nhầm biệt danh. Ẩn kình, kẻ ẩn mình dưới nước sâu, khi hiện ra trước thiên hạ, không phải sẽ thành đại bằng ư? Phỉ Tỳ mỉm cười, ra hiệu cho Bàn Thống và Gia Cát Lượng đi theo mình. Ba người đi vòng qua đại sảnh, đến một đình đài ở bên, lên tầng cao, nhìn ra xa. Tuyết không rơi nữa, nhưng gió thì từng cơn nối tiếp. Trời tối sầm lại, dù đang là ban ngày, nhưng trông giống như hoàng hôn. Xa xa, trong thành thị, người dân vẫn bận rộn với công việc, tiếng chuông leng keng từ các đoàn thương buôn cửi lạc đà vang vọng trong gió, những lá cờ trước các quán rượu rung lên như thể đã say rượu. Đây là những cuộc sống bình thường, mỗi người có cuộc sống của riêng mình. Giống như Bàn Thống không phải Gia Cát Lượng, cả hai đều thông minh, nhưng mỗi người có điểm đặc biệt riêng. Giống như những người cố sức bảo vệ kinh tế tiểu nông. Tầng lớp thống trị của các triều đại phong kiến tại sao lại thích kinh tế tiểu nông? Vì nó dễ quản lý. Họ thích một xã hội có khuôn mẫu nhất định. Người dân đa dạng, thì làm sao quản lý? Có vẻ rất rắc rối. Vậy thì họ lấy một cái khuôn vuông áp lên đầu dân chúng, biến tất cả thành một dạng, rồi để lại cho dân chúng đủ ăn đủ mặc. Còn phần dư thừa, họ sẽ giữ lại. Dù sao, dân càng ít tiền trong túi, càng không nghĩ đến những chuyện khác. Và những kẻ đứng đầu triều đình đều là kẻ ngốc ư? Không hẳn. Đối với những vị hoàng đế thông minh hơn, dân chúng là gì? Chính là cơm ăn áo mặc của họ. Dân quan trọng không? Rất quan trọng. Vậy phải làm sao? Duy trì ổn định. Ổn định là nền tảng của mọi thứ. Kinh tế tiểu nông rất ổn định. Trong lý tưởng, hoàng đế hy vọng người dân đủ ăn, phần còn lại được đưa về cung, giữ trong kho, để phòng năm mất mùa, thiên tai, hay khi kẻ địch tấn công. Nhưng trong thực tế, hoàng đế nhìn thấy bao nhiêu thứ chất đầy trong kho, bèn nghĩ rằng đây không phải là giải pháp, vậy nên hãy sử dụng một ít để sửa cung điện, xây thêm vài cung điện, rồi đưa mỹ nhân vào. Cung điện sinh thời đã lớn như thế, khi chết đi ít nhất cũng phải có một lăng mộ to chứ. Và không may là đã tiêu hết nguồn dự trữ. Khi gặp thiên tai, địch tấn công, phải làm gì? Chỉ còn cách tăng thuế, rồi bắt dân đi lính. Nhưng phải luôn giữ cho ổn định. Vì thế, biện pháp tốt nhất là thêm chính sách mua dân, thêm sự kiểm soát chặt chẽ về thương nghiệp và hộ khẩu, để rồi cuối cùng, Hoa Hạ trải qua hàng nghìn năm phong kiến vẫn bị trói buộc trong tư duy kinh tế tiểu nông. Chiếc công xiềng vốn dùng để trói buộc dân chúng, cuối cùng lại đeo lên chính chân của mình. Phỉ Tỳ muốn thay đổi tất cả những điều này, và đương nhiên sẽ phải trả giá. Hai vị Phỉ Tỳ chỉ về phía xa. Nhìn thấy gì? Bàn Thống và Gia Cát Lượng nhìn xa, thị trấn. Ý của chủ công là trong thị trấn, có người giỏi nấu rượu, có người khéo nấu ăn, có thương nhân, có thợ thủ công, mỗi người có tài năng riêng. Phỉ Tìm chỉ tay giải thích, nếu muốn tất cả mọi người đều cày cấy, dệt vải, nấu rượu, rồi còn làm đồ gốm có được không? Điều này đương nhiên là không hợp lý. Gia Cát Lượng nói, lãnh đạo phải biết dùng người đúng chỗ. Phỉ Tìm chỉ về phía xa thị trấn, khiến cho người giỏi nông nghiệp cày cấy, người giỏi buôn bán kinh doanh, người thông minh thì phát huy trí tuệ, người thật thà thì dùng sức mạnh của mình. Con người cũng như vậy, các gia tộc lớn cũng vậy. Hoa Hạ rộng lớn nghìn dặm, làm sao nơi nào cũng giống nhau được. Người ở gần núi thì có gỗ, người ở gần sông thì có cá. Mỗi nơi đều có sản phẩm riêng, có điểm mạnh riêng, giống như ta làm quạt mạ vàng, còn ông làm lụa sáng bóng, rồi chúng ta đổi quạt lấy lụa, cả hai đều có được điều tốt đẹp. Phỉ Tiềm cười nói, nhưng các gia tộc lớn đều xây thành lũy kiên cố để bảo vệ trang viên của mình. Không cần biết đến chất lượng, chỉ sợ không có. Chỉ biết bắt chước thô sơ, không nghĩ đến tiến bộ. Nếu là năm bình thường thì thôi, nhưng trong thời điểm hiện tại, đó chỉ là sự lãng phí nguồn lực vô ích. Có ích gì cho xã tắc, cho hoa hạ chăng? Trong suốt 400 năm của triều Đại Hán, bao nhiêu tài sản đã bị lãng phí? Nếu tất cả số tài sản đó được dùng cho xã tắc, thì sẽ ra sao? Chủ công nói rất đúng. Bàn thống thở dài, nếu trong thời tiết thuận lợi, cây cối sẽ tươi tốt, khó mà phân biệt. Nhưng khi trời lạnh giá, chỉ có thể loại bỏ cành khô, giữ lại cành mạnh còn có thể phân biệt được vùng đất. Loại bỏ lo ngại của bảy nước. Gia Cát Lượng từ từ gật đầu, mắt ánh lên vẻ sáng tỏ, tướng quân quả thật có suy nghĩ sâu xa. Lượng rất khâm phục Hoa Hạ vốn đã có sự khác biệt về sản phẩm giữa các vùng, trong nhiều trường hợp không thể nào đáp ứng hết nhu cầu. Giống như một vùng đất rõ ràng không có đồng, nhưng lại muốn xây lò luyện kim để sản xuất đồng, vậy là muốn gì? Chẳng lẽ không thể mua nông cụ hay vũ khí từ triều đình hay sao? Cần phải tự chế tạo ư? Nhưng nếu làm như vậy, có lẽ bàn thống nhìn Phỉ Tiềm, cung kính nói, việc thu thuế vụ mùa năm nay nếu ba vùng Quan Trung đều gặp mất mùa, thiệt hại sẽ là bao nhiêu? Phỉ Tiềm hỏi. Bàn thống dường như đã tính toán trước, không ngần ngại trả lời ngay, nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thuế năm nay e rằng chỉ đạt 4 phần 10. 4 phần 10? Phỉ Tiềm thở dài. Dù chỉ có 4 phần 10, cũng vẫn phải làm. Như người ta thường nói, không phá không lập. Nếu không làm vậy, làm sao có thể buộc các gia tộc thay đổi tư duy? Nhưng điều này cũng đặt thêm áp lực lên Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm quay người lại, quân tử nên có điều gì đáng làm, có điều gì không đáng làm. Dù có khó khăn, cũng phải thực hiện. Hai vị không cần quá lo lắng, việc này lại có một điều tốt, có thể tạm thời giải quyết khó khăn. Trên bầu trời Trường An, mây vẫn bao phủ u ám. Nhưng bên trong phủ nha của Phỉ Tiềm, không khí trong phòng lại sáng rực ánh vàng. Ánh sáng này không phải từ ánh nắng hay ánh nến, mà chính là từ vàng. Một luồng ánh vàng rực rỡ. Ánh sáng này khiến người ta cảm thấy choáng ngợp, đôi mắt cũng như bị che mờ bởi ánh kim lấp lánh. Trên bàn, vàng sa khoáng và các mỏ vàng được chất đầy, từ những hạt vàng sa nhỏ bé cho đến những tảng vàng lớn, sáng rực rỡ hay mờ đục, nhưng tất cả đều chiếu thẳng vào mắt và trực tiếp lay động tâm hồn người nhìn. Phỉ Tiềm, cùng với bàn thống và Gia Cát Lượng, từ đài cao trở về phủ nha, rồi cho người đưa đến đây một lô vàng Tây Vực vừa mới đến. Vàng sa được chiết xuất từ các đáy sông, thường có kích thước rất nhỏ, giống như những vì sao từ trời rơi xuống. Loại vàng nửa đá nửa vàng là quặng vàng hỗn hợp, trên bề mặt có thể thấy các tinh thể vàng tự nhiên, tạo ra nhiều mặt phản xạ, dù hôm nay không có nắng, vẫn sáng rực rỡ và lấp lánh. Còn loại vàng với hình dạng kỳ lạ, kích thước lớn nhỏ khác nhau, chính là vàng đầu chó, dù độ tinh khiết không cao nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được sức mạnh của sự giàu có mà nó biểu tượng. Tiền bạc đương nhiên không phải vạn năng, nhưng thiếu tiền, nhiều việc không thể làm được. Những thứ này đều là vàng từ Tây Vực. Phỉ Tiềm đã từng thấy qua số vàng này, nên giọng điệu của ông rất bình tĩnh. Nếu không sai, vàng Tây Vực phải có đến 1 triệu lượng. 1 triệu lượng. Bàn thống vừa cầm một tảng vàng đầu chó, mắt sáng rực, dường như muốn lén lút giấu đi, không chịu buông tay. Gia Cát Lượng, với vẻ ngoài điềm tĩnh như thường lệ, nhưng trước sự giàu có hiển hiện trước mắt, khí sắc cũng thay đổi đôi chút. Một cân Đông Hán tương đương hơn 200 gram, một cân gồm 16 lượng, nên số vàng 1 triệu lượng mà Phỉ Tiềm đề cập thực ra không quá nhiều. Quy đổi sang đơn vị của hậu thế, ước chừng 10 mấy tấn vàng. Thực tế, nguồn vàng ở Tây Vực lớn hơn nhiều so với con số này. Phỉ Tiềm nhìn sang Gia Cát Lượng, hỏi, Khổng Minh, nếu có được số vàng này, nên làm gì đây? Gia Cát Lượng như hiểu ra điều gì, ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiềm, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Bàn thống vẫn cầm tảng vàng, ánh mắt liên tục chuyển động, không muốn buông tay. Phỉ Tiềm liếc nhìn bàn thống, nói, Sĩ Nguyên, đừng giả vờ nữa. Nếu muốn tham lam, thì hãy nhắm mắt vào mà không dời được tầm mắt. Sao nào, ở đây mà còn muốn giữ mình thanh cao sao? Bàn thống cười to, thả tảng vàng xuống bàn, phát ra âm thanh va đập đặc trưng của kim loại, rồi nói, hì. Chơi với chủ công lâu quá rồi, giả vờ không nổi nữa nhưng không được, ta vẫn phải giả vờ một lần, chủ công lát nữa phải cho ta một tảng mang về. Được rồi. Cho ngươi tảng to nhất. Phỉ Tiềm cười đáp. Gia Cát Lượng mỉm cười nhẹ, suy nghĩ một lúc, ông nói, chẳng lẽ tướng quân muốn dùng vàng làm chất xúc tác, khuấy động cục diện đang bế tắc. Vàng, ngoài tính chất vật lý của kim loại, còn có thuộc tính kinh tế của nó. Tuy không thể ăn trực tiếp, nhưng nó có thể mang lại nhiều hiệu quả phụ trợ. Vàng nặng và quý giá, một khi được đưa vào Quan Trung, nó sẽ giống như quả bom nặng rơi xuống hồ nước, làm đảo lộn tất cả những thứ chìm sâu dưới đáy hồ. Phỉ Tiềm gật đầu, mỉm cười, chuyện này ta đã giao cho công đạt lo liệu rồi, nhưng Khổng Minh, nếu mấy ngày nay rảnh rỗi, cũng hãy lập một kế hoạch xem xét chủ yếu vẫn là tập trung vào Quan Trung. Hiện tại, dưới trướng Phỉ Tìm, Bàn Thống phụ trách giám sát nhân sự, còn Tuân Du thì tập trung vào kinh tế. Tuy nhiên, Phỉ Tìm không thể để phe Dĩnh Xuyên chiếm ưu thế quá nhiều, nên cần phải sớm bồi dưỡng khả năng quản lý kinh tế cho Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng dường như cũng hiểu điều này, không đưa ra những câu từ chối kiểu như tôi còn non nớt mà rất nhanh chóng chấp nhận. Phỉ Tìm chỉ tay vào số vàng trên bàn, nói, thực ra, vàng từ Tây Vực chưa phải là nhiều nhất. Tây Vực có nhiều vàng nhưng lại thiếu bạc, thật đáng tiếc khi hiện tại không thể lấy được Ngư Dương. Phỉ Tìm thở dài một tiếng, nói tiếp, phía đông Ngư Dương có một vùng biển rộng, trong đó có một hòn đảo lớn như rắn khổng lồ, chứa đầy bạc khoảng 200 triệu lượng. Bạc 2 vạn lượng. Khi nghe đến con số mà Phỉ Tìm nói, Bàn Thống vô thức sờ cằm, số lượng này dường như không lớn khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Bao nhiêu? Là 200 triệu lượng. Bàn Thống đưa hai ngón tay mũm mỉm lên, ngẩn người. Hơn chứ không kém, 200 triệu lượng. Phỉ Tìm xác nhận lại. 200 triệu. Là 200 triệu lượng ngay cả Bàn Thống, người đã quen với việc xử lý số lượng lớn của cải, cũng không khỏi kinh ngạc trước con số này, tim đập loạn nhịp. Trung Quốc sản xuất nhiều đồng, nhưng vẫn thiếu hụt đồng lớn, một phần lớn nguyên nhân là do chế độ tiền tệ dựa trên đồng, khiến đồng luôn không đủ để đáp ứng nhu cầu. Điều này dẫn đến khủng hoảng tiền tệ thường xuyên, buộc triều đình phải phát hành lượng tiền tệ quá mức, gây ra những xáo trộn lớn trong xã hội. Nếu thêm vàng và bạc làm tiền tệ dự phòng, những vấn đề này sẽ được giải quyết đáng kể. Còn có mỏ vàng nữa, khoảng 10 triệu lượng. Phỉ Tìm tiếp tục nói, Ngư Dương cuối cùng vẫn phải đánh chiếm, sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện. Bàn Thống nuốt nước bọt, gật đầu đồng ý, với số lượng lớn như vậy, có thể trong 10 năm, hoặc thậm chí 100 năm tới, không cần lo lắng về vấn đề thiếu hụt vàng bạc. Gia Cát Lượng cũng ngạc nhiên, nhưng cũng thắc mắc, Phỉ Tìm làm sao biết được những điều này từ vùng biển phía đông? Liệu có phải từ một quyển sách nào đó không? Tướng quân đang nói về ngọn núi Bố Ngung trong kinh Đông Sơn Gia Cát Lượng ngẫm nghĩ một lúc, rồi đột nhiên hỏi. Phỉ Tìm hơi sững sờ. Phía sau núi Kỳ Trọng, đi về phía nam 900 dặm là núi Bố Ngung, nơi đây có nhiều cây cối, có nhiều vàng ngọc, đất đỏ. Có một loài thú, hình dáng giống trâu nhưng đuôi ngựa, gọi là Tinh Tinh, tiếng kêu vang xa. Gia Cát Lượng nhìn Phỉ Tìm, nói, hoặc là núi Khâm. Phỉ Tìm cười lớn, xua tay nói, Kinh Sơn Hải cũng không đầy đủ sách cổ từ thời Tiên Tần bị phá hủy nhiều, ta từng thấy một bản sách đơn lẻ trong phủ của tiên sư, có đề cập đến chuyện này. Để Gia Cát Lượng không truy cứu thêm, Phỉ Tìm nhanh chóng đổi chủ đề, hiện nay, vùng đất xuyên thục, dù có chiến loạn, nhưng đã bình yên nhiều năm, tích trữ được nhiều lương thực, trà, sắt, thuốc, hương liệu, tơ lụa, gốm sứ, gỗ, tre nếu dùng vàng từ Tây Vực để thu mua. Xuyên thục vốn được coi là một tiểu Trung Hoa, dù vùng Trung Nguyên gặp chiến loạn, nhưng khu vực này tương đối biệt lập và ít bị ảnh hưởng. Phỉ Tìm dùng tiền bạc để thu mua là một biện pháp tốt để bổ sung nguồn tài nguyên đang thiếu ở Quan Trung. Đồng thời, việc vàng từ Tây Vực được đưa vào lưu thông cũng giúp bù đắp nguồn thu ngân sách đang giảm do thời tiết khắc nghiệt. Hiện tại, thương mại xung quanh Trường An ngày càng phát triển, giao dịch quy mô lớn gây ra một vấn đề, thiếu tiền đồng. Với lượng lớn kim loại quý làm tài sản bảo đảm, ngân hàng của Phỉ Tìm sẽ hoạt động suôn sẻ hơn, và vấn đề thiếu tiền tệ cũng sẽ được giải quyết. Những đồng xu vàng, bạc và đồng trong lưu thông sau một thời gian biến mất, chúng đi đâu? Phần lớn bị các gia tộc quyền thế cất trữ, đúc thành các vật dụng bằng đồng, bạc và vàng. Vì sao họ có thể tích trữ nhiều như vậy? Vì hệ thống thu thuế không hợp lý, số của cải mà các gia tộc lớn bóc lột được không trở về lưu thông, mà bị giữ lại trong tay họ. Bộ luật tước điền luật của Phỉ Tìm nhắm vào chính căn nguyên của các gia tộc lớn, nhưng luật này cần vài năm mới phát huy tác dụng. Hiện tại, việc quan trọng là làm sao để giảm bớt khả năng tự cung tự cấp của các gia tộc này, buộc họ phải đưa tiền vào lưu thông. Đây cũng chính là lý do Phỉ Tìm muốn phá vỡ nền kinh tế tiểu nông của các gia tộc lớn. Chú ý rằng, không phải kinh tế tiểu nông của dân thường, bởi đối với một nông dân, không thể nào đạt được sự tự cung tự cấp lý tưởng. Tư tưởng kinh tế tiểu nông trong thời kỳ phong kiến thực ra chỉ là lý tưởng của các gia tộc lớn, những người có đủ khả năng thực hiện mô hình nam cày, nữ dệt, tự cung tự cấp ở một mức độ nhất định. Vì vậy, số vàng từ Tây Vực này, khi được đưa vào kinh tế của Phỉ Tìm, không chỉ có thể tạo ra sóng gió ở Quan Trung, mà còn có thể thâm nhập vào Xuyên Thục. Thêm vào đó, Phỉ Tìm tiếp tục, ngoài Xuyên Thục, còn có Nam Trung. Bàn Thống liền gật đầu, cười nói, Nam Trung có nhiều bò, ngựa, gia thuộc, sơn đỏ, sừng thú, quả thực là tài nguyên lớn. Nam Trung trong lịch sử bao gồm các khu vực của Vân Nam, Quý Châu và phía Tây Nam Tứ Xuyên, Bắc Miến Điện. Phỉ Tìm nhìn Gia Cát Lượng, bởi ông không thể quên những công lao của Gia Cát Lượng trong việc khai phá vùng Nam Trung năm xưa. Gia Cát Lượng không hiểu ý nghĩa trong ánh mắt của Phỉ Tìm, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu vậy, cần phải ổn định nhân lực và tiếp tế nơi đây. Phỉ Tìm ngẩng đầu nhìn trời, càng lúc càng u ám, liền gật đầu nói, có lẽ lúc này, Lưu Châu đã đến Xuyên Trung, chuẩn bị tiến vào Nam Trung thôi, chuyện này cũng không cần gấp, trời đã không còn sớm, hai vị ở lại dùng bữa chứ. Đây là điều chúng tôi mong muốn nhưng không dám xin. Bàn Thống cười lớn, trong thời tiết này, phải ăn món thịt dê hầm của dân Khương mới đúng. Trong khi Phỉ Tiềm tại Trường An đang lên kế hoạch ứng phó với thời kỳ Tiểu Băng Hà sắp đến, thì ba anh em Lưu Bị cũng đang chuẩn bị tiến quân vào Giao Chỉ từ Nam Trung. Nhị đệ, tam đệ, hai đệ nhìn xem Lưu Bị trải tấm bản đồ trước mặt, dùng tay chỉ vào nó, nói, Nam Trung vốn có 5 quận nhưng hai đệ có nhận thấy rằng sự phân chia này không hợp lý. Trương Phi trợn to mắt nhìn bản đồ, cố gắng nhìn ra điều không hợp lý, nhưng không thấy gì cả, cảm thấy đầu óc như quay cuồng, các chữ trên bản đồ như bắt đầu uốn éo, đành phải ngẩng đầu nhìn Lưu Bị rồi quay qua nhìn Quan Vũ. Quan Vũ nhíu mày, vuốt nhẹ chòm râu dài, nói, có phải do nguyên nhân địa lý? Đúng vậy, hai đệ xem Lưu Bị vừa gật đầu vừa dùng tay di chuyển trên bản đồ, năm Nguyên Đinh thứ 6, thiết lập quận Tằng Kha từ phân chia quận Kiền Vi cũng trong năm đó, từ nước cùng đô lập nên quận Việt Tích sau đó, vào năm Nguyên Phong thứ 2, từ Hồ Điền lập nên quận Ích Châu, phân chia một phần của quận Tằng Kha vào quận Ích Châu, và lập ra quận Chu Đề. Vào năm Vĩnh Bình thứ 12, lập ra quận Vĩnh Xương. Sau thời Quan Vũ, các quận Nam Trung dần suy yếu, Lưu Bị đứng thẳng lên, hai tay chắp sau lưng, đi quanh trướng lớn, vừa đi vừa nói, nếu các lãnh chúa quận hạt liên kết với nhau, các trấn quận sẽ chỉ còn là hình thức, nếu không có kế sách đột phá, chỉ dựa vào ba anh em chúng ta, e rằng khó mà phát huy được hết sức lực. Đại ca. Huynh nói Trương Phi đứng phắt dậy, muốn đi theo Lưu Bị, nhưng va phải giá treo kiếm, suýt nữa khiến nó đổ sập, liền loạn choạng cố gắng đỡ giá kiếm. Quan Vũ vẫn đứng trước bàn, nhìn chăm chú vào bản đồ, nhíu mày nói, nếu như vậy kế sách sẽ ra sao? Lưu Bị cười lớn, quay lại, vỗ vai Quan Vũ, rồi ngồi xuống, 5 quận là quá ít, 6 quận thì ổn, 8 quận thì càng tốt. Quan Vũ vuốt râu dài, suy tư, thêm quận chẳng phải là hai trái đào ư? Lưu Bị cười to, trở lại chỗ ngồi, vỗ vai Quan Vũ, nhị đệ nghĩ sao? Đáng để thử. Quan Vũ nói. Lưu Bị gật đầu, ngoài ra, ta muốn tiến cử họ Toán và họ Mạnh, khi đến lúc nhớ phải giữ thái độ tôn trọng. Quan Vũ khẽ nhíu mày, vẻ lạnh lùng dần hiện lên. Nam Trung vốn là vùng đất ngoài pháp luật, Lưu Bị lại vỗ vai Quan Vũ, xua tan đi phần nào sự lạnh lùng, những người này không hiểu thế nào là lễ nghĩa, luân thường, dễ đầu hàng nhưng cũng dễ phản bội, nhưng chúng ta khác, chúng ta phải lập ra quy tắc, và chúng ta phải tuân theo nó, nếu chúng ta không giữ vững quy tắc, sau này sẽ không ai chịu nghe theo. Hoàng đế Hiếu Vũ đã tiêu diệt nước Dạ Lan vì Dạ Lan phá vỡ quy tắc, Lưu Bị tiếp tục, nhưng sau thời Quan Vũ, không ai quản lý vùng Nam Trung nữa, nên những người này dần quên mất quy tắc của Đại Hán. Ánh mắt Lưu Bị hướng về phía giá kiếm mà Trương Phi vừa đỡ lại, nếu làm như Hoàng đế Hiếu Vũ, lập tức tiêu diệt một nước để uy hiếp những kẻ tiểu nhân, thì có thể làm được, nhưng hiện tại nhị đệ và tam đệ cũng đã thấy, còn bao nhiêu người ở Nam Trung nhớ về sự hùng mạnh của Đại Hán, về quốc uy đường đường chính chính. Không thể phủ nhận, Lưu Bị là người học hỏi rất nhanh. Từ cuộc chiến với Khăn Vàng, ông học cách chiến đấu, từ những đấu đá nội bộ của sĩ tộc Sơn Đông, ông học được mưu lược, giờ đây ông lại học thêm những điều mới từ triều đình của Phỉ Tiềm. Vậy nên, vẫn phải một tay cầm kiếm. Lưu Bị chỉ vào giá kiếm, rồi tay kia đặt lên bàn, còn tay kia phải cầm sách hai đệ có biết Nam Hung Nô hiện tại thế nào không? Nếu làm được như vậy, Nam Trung sẽ không còn lo ngại gì nữa. Khi Lưu Bị chuẩn bị tiến quân vào Nam Trung, tại U Châu, Triệu Vân và Tư Mã Ý đang chuẩn bị rút quân. Giống như những công nghệ tiên tiến nhất hậu thế thường được áp dụng đầu tiên trong quân sự, bồ câu đưa tin cũng được sử dụng đầu tiên trong quân đội để truyền tin tức một cách nhanh nhất. Thư lệnh rút quân của Phỉ Tiềm nhanh chóng đến Thường Sơn, và sau đó binh sĩ Thường Sơn cũng gấp rút chuyển đến tiền tuyến. Nếu chỉ đơn thuần ra lệnh rút quân mà không có lý do chính đáng, chắc chắn binh sĩ và tướng lĩnh sẽ cảm thấy ngạc nhiên, cảm thấy tất cả những gì họ đã cống hiến đến nay đều sẽ bị bỏ phí, dẫn đến sự bất mãn. Nhưng Phỉ Tiềm, với hiểu biết sâu rộng từ hậu thế, hiểu rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp. Vì vậy, ông ngắn gọn giải thích tình hình hiện tại ở Trường An và cho biết đã nhận được thông tin về sự thay đổi bất thường của thời tiết tại Âm Sơn. Với lý do này, không còn gì để phàn nàn nữa. Nếu có trách móc, cũng chỉ có thể trách trời đất không thuận lòng. Từ thời cổ đại đến thời chiến quốc, không ít lần quân đội phải rút lui vì lý do thời tiết. Liệu có tướng lĩnh nào dám trái ngược với thiên thời và kiên quyết không rút quân? Tuy nhiên, Tư Mã Ý vẫn muốn thảo luận với Triệu Vân, hy vọng rằng, dù rút quân, họ cũng có thể thu được một số lợi ích. Ít nhất, trước khi rút quân, cũng nên tổ chức một bữa tiệc tạm biệt. Trong doanh trại, khói bếp bắt đầu bốc lên. Thiết lập bẫy để dụ địch sao? Triệu Vân suy nghĩ, ta e rằng quân trong thành không dám dễ dàng xuất quân đâu. Tư Mã Ý chỉ vào những binh sĩ đang bận rộn bên ngoài đại trướng và nói, tướng quân hãy nhìn. Hừ. Ánh mắt Triệu Vân hơi nghiêm lại. Ngài định dùng kế gì? Tư Mã Ý mỉm cười, ghé sát vào Triệu Vân và thì thầm vài câu. Trên thành, Tự Thụ đứng nhìn về phía xa, nơi khói bếp từ doanh trại của Triệu Vân bốc lên. Trương Cáp đã bỏ trốn. Mặc dù việc Trương Cáp bỏ trốn không liên quan gì đến Tự Thụ, nhưng không có nghĩa rằng ông không bị ảnh hưởng. Trong lòng nhà họ Tào, Trương Cáp và Tự Thụ đều thuộc cùng một phe. Dù không ai nói gì ra, nhưng Tự Thụ cũng cảm nhận được vấn đề này. Trương Cáp có nên bỏ trốn không? Đôi lúc, Tự Thụ cũng không tránh khỏi tự hỏi mình như vậy. Hiện tại, ông đã biết một số chuyện đã xảy ra tại doanh trại phía Tây Thành, rằng cuộc bạo loạn đêm đó là do người Tiên Ti gây ra. Nhưng nếu nói rằng Trương Cáp đã sớm cấu kết với người Tiên Ti và có âm mưu bất chính, Tự Thụ không tin. Dù thế nào đi nữa, cái tên kẻ phản bội bất trung sẽ mãi mãi gắn liền với Trương Cáp. Nhà họ Tào và Hạ Hầu có thể viết báo cáo lên Tào Tháo rằng họ đã anh dũng bảo vệ Ngư Dương khỏi sự phản bội của Trương Cáp. Tự Thụ không cần phải đọc báo cáo để biết rõ họ sẽ viết gì. Nhưng điều ông không chắc là họ sẽ viết gì về mình. Tuy nhiên, nếu thực sự có thể dùng cớ này để được điều khỏi Ngư Dương, Tự Thụ sẽ rất sẵn lòng. Ngư Dương thật sự giống như một cơn ác mộng không thể thức tỉnh. Tự Thụ vừa nghĩ, vừa để tay trượt trên những viên gạch lạnh lẽo trên tường thành. Xa xa, khói bếp từ doanh trại Triệu Vân bốc lên nghi ngã. 1, 2, 3, 4 Bàn tay Tự Thụ đột nhiên dừng lại. Sau một hồi do dự, ông quay lại và bắt đầu đếm lại từ đầu. Quân của Phỉ Tiềm đã giảm bếp rồi sao? Tào Thuần và Hạ Hầu Uyên cùng đứng trên tường thành, cau mày nhìn về phía xa. Trông có vẻ ít hơn rồi. Hạ Hầu Uyên vuốt bộ râu lơ thơ của mình, mặc dù ông thực sự không nhớ chính xác có bao nhiêu bếp trước đây và bao nhiêu bây giờ, nhưng sau khi nghe báo cáo từ Tự Thụ, ông cảm thấy đúng là như vậy. Giảm bếp ư? Tào Thuần cảm thấy đau đầu. Chiến thuật giảm bếp từ thời Xuân Thu Chiến Quốc được dùng để giả vờ yếu đi. Nhưng quân của Phỉ Tiềm giảm bếp lúc này, liệu có phải cũng vì lý do đó? Ý ngươi là gì? Hạ Hầu Uyên trừng mắt nhìn Tào Thuần. Tào Thuần không muốn bàn luận chiến thuật với Hạ Hầu Uyên, chỉ đơn giản ra hiệu cho Tự Thụ giải thích. Tự Thụ ngắn gọn kể lại câu chuyện về chiến thuật giảm bếp của Tôn Tẫn. Hạ Hầu Uyên gật đầu, rồi chỉ vào doanh trại ngoài thành, Tử Hòa nghĩ rằng Phỉ Tiềm đang dụ địch sao? Tào Thuần thở dài một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu, có thể là vậy. Kỵ binh giỏi tác chiến ngoài đồng, nhưng không giỏi công thành. Nếu họ có thể dụ chúng ta ra khỏi thành, đó sẽ là một kế sách hoàn hảo. Nếu không phải là dụ địch thì sao? Hạ Hầu Uyên hỏi ngay lập tức. Tào Thuần lại thở dài, nếu không phải dụ địch, thì có lẽ là vì quân số của họ đã thực sự giảm. Hạ Hầu Uyên liền vỗ tay, đúng rồi. Với thời tiết này, dù quân của Phỉ Tiềm có thể chống chọi với giá rét, nhưng đừng quên rằng họ đã chuẩn bị kỹ càng khi tấn công Mạc Bắc. Nhưng giờ thời tiết bất thường, chúng ta trong thành còn phải sử dụng vật liệu giữ ấm. Quân Phỉ Tiềm ở ngoài đồng, làm sao có thể chịu đựng được cái lạnh này? Đừng nói rằng họ đã dự đoán trước được thời tiết và đã mang theo một lượng lớn đồ mùa đông. Tào Thuần hít sâu một hơi, không nói gì. Những gì Hạ Hầu Uyên nói có hợp lý không? Có. Liệu điều đó có thể xảy ra không? Cũng có thể. Thời tiết khắc nghiệt như hiện tại chắc chắn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân Triệu Vân. Nhưng liệu quân Phỉ Tiềm có thực sự đang rút lui vì lạnh? Còn quân Sư Tự, ý ngài thế nào? Tào Thuần quay sang hỏi Tự Thụ. Tự Thụ cúi đầu, không để lộ biểu cảm, hai tướng quân nói đều có lý. Nghe thấy lời này, Tào Thuần không hài lòng, còn Hạ Hầu Uyên cũng không vui. Đối với Tào Thuần, nhiệm vụ quan trọng nhất của ông là giữ vững Ngư Dương, và đó là ưu tiên hàng đầu. Chừng nào Ngư Dương không bị mất, ông coi đó là thành công. Vì vậy, khi thấy quân Phỉ Tiềm có dấu hiệu rút lui, Tào Thuần không có ý định tấn công. Nhưng đối với Hạ Hầu Uyên, mọi chuyện lại khác. Hạ Hầu Uyên từ lâu đã bất mãn vì Tào Thuần chiếm lấy quyền chỉ huy, và cuộc nổi loạn của Trương Cáp và người Tiên Ti tại doanh trại phía Tây Thành cũng có liên quan đến ông. Sau trận chiến, nếu xét về công lao, Tào Thuần đã bảo vệ thành Ngư Dương, điều này chắc chắn được coi là công lao lớn, nhưng Hạ Hầu Uyên thì sao? Ông đã làm gì để được khen thưởng? Nếu không có thành tích gì đáng kể, làm sao Tào Tháo có thể trao lại quyền chỉ huy cho Hạ Hầu Uyên? Rõ ràng là không thể. Do đó, để giành lại quyền chỉ huy, Hạ Hầu Uyên cần phải có chiến công. Nhưng chỉ đứng trong thành và nhìn thì sẽ không có chiến công nào. Hạ Hầu Uyên biết rõ chiến thuật giảm bếp để dụ địch, nhưng ông quá mong muốn lập công nên bất chấp nguy hiểm, không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Làm sao để chắc chắn rằng đó là chiến thuật dụ địch? Tự Thụ bỗng thấy hối hận vì đã báo cáo về sự thay đổi trong khói bếp của doanh trại địch. Sau khi ngẫm nghĩ một lúc, ông nói, nếu hai tướng quân vẫn còn phân vân, chúng ta có thể đợi thêm 2 hoặc 3 ngày nữa để quan sát tình hình. Nếu đây là chiến thuật dụ địch, chắc chắn quân địch đã phục kích sẵn, nhưng trong cái lạnh khắc nghiệt này, chúng không thể chờ lâu. Nếu chúng ta không xuất quân, chúng sẽ tự lộ mặt. Nếu quân địch thực sự rút lui, số lượng binh lính trong trại sẽ giảm dần. Khi đó, Hạ Hầu tướng quân tấn công cũng sẽ dễ dàng hơn. Tào Thuần trầm ngâm suy nghĩ, rồi quay sang hỏi Hạ Hầu Uyên, Miểu Tài nghĩ thế nào? Hạ Hầu Uyên đảo mắt, rồi cười lớn, để quân sư tự quyết định. Tào Thuần nhíu mày rồi nói với Tự Thụ, quân sư tự nói đúng, cứ làm theo lời quân sư. Tự Thụ cúi đầu, im lặng giống như những viên gạch xanh lạnh lẽo trên tường thành Ngư Dương. Trong khi quân Ngư Dương đang truy tìm dấu vết của Triệu Vân, tại Trường An, cũng có người đang tìm kiếm ai đó. Ta hỏi ngươi, tiểu thư Chân đã đi đâu? Một người đàn ông trung niên cao mày, đứng trước cửa tiểu viện của Chân Mật tại Trường An, lớn tiếng hỏi người giữ cửa. Kẻ hèn này chỉ là người giữ cửa, không dám hỏi thăm hành tung của chủ nhân. Người giữ cửa của Chân Mật khúm núm, lễ phép trả lời. Người đàn ông trung niên này cũng họ Chân, là thành viên của gia tộc Chân, được Chân Nghiêm phái đến Trường An để tìm Chân Mật. Tuy nhiên, kể từ lần đầu gặp Chân Mật, ông ta không thể tìm thấy cô nữa. Giờ đây, nhìn thấy thái độ của người giữ cửa, ông ta đoán chắc rằng Chân Mật đang cố tình trốn tránh mình. Tại sao lại tìm Chân Mật? Ba chữ đơn giản, quạt vẽ vàng. Dù là thời cổ đại hay hiện đại, tiền của phụ nữ và trẻ con luôn là dễ kiếm nhất. Tiếc thay, vào thời Hán, các món đồ dành cho phụ nữ thuộc giới sĩ tộc chủ yếu là phấn son, không có nhiều thứ mới mẻ. Do đó, khi phỉ tìm tung ra loạt sản phẩm quạt vẽ vàng với hình ảnh các cô gái, quạt đàn hương, những món này ngay lập tức thu hút sự chú ý và được giới phụ nữ theo đuổi cuồng nhiệt. Lợi nhuận từ đó dĩ nhiên là rất lớn. Đi đến Thanh Long Tự. Chân Mật không ở nhà, người đàn ông trung niên không muốn phá cửa xông vào, cũng chẳng muốn đứng đợi lâu, nên ông suy nghĩ một lúc rồi leo lên ngựa, định đi đến Thanh Long Tự tìm Chân Mật. Chân Mật có một cửa hàng chuyên bán quạt đàn hương cho phụ nữ tại Thanh Long Tự. Người đàn ông trung niên đoán rằng, nếu cô không ở nhà, có lẽ cô đã đến đó. Nhưng thực tế, Chân Mật không ở Thanh Long Tự, mà đã đến một nơi khác. Đó là nơi Trịnh Huyền đang giảng dạy. Trịnh Huyền đã đến Trường An. Sau một thời gian thích nghi, ông bắt đầu mở lớp dạy học, trở thành một người thầy nổi tiếng. Điều quan trọng là ông luôn giữ thái độ bình thản, không quá thân thiết cũng không quá lạnh nhạt, thể hiện phong cách của một quân tử nhã nhặn, khiến nhiều con cháu giới sĩ tộc tìm đến học hỏi. Trịnh Huyền không sống trong thành Trường An, mà ở dưới chân núi phía tây Trường An, nơi gọi là Tiểu Sư Tử Sơn. Bên cạnh núi là một hồ nhỏ hình tròn, thường yên ả như gương, nên được gọi là Tiểu Kính Tử Trạch. Bên cạnh hồ là nơi Trịnh Huyền và đệ tử của ông cư trú. Mỗi ngày, ông chỉ giảng một bài giảng trong khoảng nửa giờ đến một giờ, tùy vào sức khỏe, vì Trịnh Huyền đã già, cơ thể không còn đủ sức khỏe để giảng lâu. Những bài giảng của ông thay đổi theo từng ngày, đôi khi về âm vận, đôi khi về kinh văn, hoàn toàn theo ý thích của Trịnh Huyền, không có lịch trình cố định. Sau mỗi buổi giảng của Trịnh Huyền, bên cạnh hồ Tiểu Kính Tử, các học trò thường dựng màn che, tụ họp để pha trà, tranh luận hoặc thảo luận về đạo lý, tạo thành một điểm tụ họp khác, tiếp nối sự náo nhiệt của Thanh Long Tự. Càng ít bài giảng cố định, càng nhiều người muốn đến để thử vận may. Những học trò khi may mắn nghe đúng bài giảng mình cần thường sẽ khoe khoang, khiến cho lớp học của Trịnh Huyền ngày càng đông đảo. Thông thường, vào thời điểm này, bên hồ Tiểu Kính Tử sẽ tràn ngập ánh nắng mùa xuân, hoa dại nở rộ, nhưng hôm nay, khung cảnh lại ảm đạm và lạnh lẽo. Vào lúc gần trưa, dù không có tuyết rơi, nhưng bầu trời vẫn u ám, khiến trời đất như bị che phủ bởi màn đêm, hồ Tiểu Kính Tử trở nên u buồn hơn bao giờ hết. Chân Mật mặc một chiếc áo lông cừu đen, ngồi yên tĩnh bên hồ. Chiếc áo đen tương phản với làn da trắng miệng của nàng, khiến nàng trông càng thêm tinh tế và thanh tú. Đôi môi nàng nhẹ nhàng điểm chút hồng nhạt, tạo nên một vẻ đẹp rạng ngời. Một nữ tỳ ngoan ngoãn như chú thỏ con đứng cạnh Chân Mật, mắt nàng cứ đảo quanh, dường như muốn nói điều gì đó nhưng không dám. Quả là một khung cảnh mùa xuân tuyệt đẹp, thật thích hợp để vẽ tranh. Chân Mật nhẹ nhàng nói, ánh mắt thoáng chút chế giễu. Tranh có 6 môn: nhân vật, kiến trúc, phong cảnh, ngựa chiến, hoa điểu, quỷ thần. Chân Mật cầm bút, vẽ những nét trên bàn, nhưng vẽ quỷ dễ hơn vẽ người. Người ở Ký Châu đã đến. Ngày xưa, họ không muốn đi, nên bắt Chân Mật ra đi. Họ không muốn thay đổi, nên bắt Chân Mật thay đổi. Họ không muốn hy sinh, nên để Chân Mật hy sinh thay họ. Họ không muốn bán rẻ danh dự, nên đẩy Chân Mật vào con đường đó. Giờ đây, khi tình hình ở Ký Châu trở nên khó khăn, họ lại quay sang tìm Chân Mật, trách móc nàng không có tiến triển gì, không giúp đỡ gia đình, không chịu nhường nhịn việc kinh doanh quạt vẽ vàng. Cô hầu gái giống như một chú thỏ con vĩnh tai, dường như nghe thấy tiếng động, liền quay lại và nói, tiểu thư, cô nương tân đến rồi. Chân Mật đặt bút xuống, đứng dậy với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp, bước tới chào đón. Tân tỷ tỷ, tại sao lại chọn chỗ này? Hồ nhỏ, núi thấp, có gì đẹp đâu? Tân Hiến Anh nhảy xuống xe và bắt đầu cầu nhau, còn lạnh nữa hừ. Chân Mật mỉm cười dịu dàng, vừa dẫn Tân Hiến Anh vào chỗ ngồi vừa nói, thầy Trịnh ở đây, núi dù không cao nhưng lại tụ linh khí, nước tuy ít nhưng có thể làm thanh tịnh tâm hồn, sao có thể không đẹp. Tân Hiến Anh biểu môi, rồi liếc nhìn nhóm sĩ tử đang tụ tập ở xa, cau mày, thật là, chỗ này toàn là những kẻ ồn ào, thật phiền phức. Chân Mật vẫn giữ nụ cười dịu dàng, vậy chẳng phải rất tốt sao? Hãy để những kẻ tự cho mình là cao ngạo nhìn thấy tài nghệ của chúng ta. Ô, tiểu thư vương cũng tới rồi kìa. Hạ Hầu Uyên, nếu không trải qua những sự việc trước đây, có lẽ đã có cơ hội trở thành một tướng quân giỏi. Nhưng hiện tại, tâm trạng của ông đang nóng nảy, mà khi lòng người đã nóng, rất dễ trở nên mất bình tĩnh. Giống như Trương Phi, tính tình nóng nảy và bốc đồng, đã từng gây ra thất bại cho Lưu Bị trong trận chiến chống lại Lữ Bố và mất cả Từ Châu. Sau khi rút ra được bài học, mới có được một chút sự khéo léo về sau. Tuy nhiên, Trương Phi vẫn không kiềm chế được bản tính nóng nảy của mình, và cuối cùng đã phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Khi đối mặt với những việc lớn, cần phải giữ bình tĩnh. Câu này không phải là vô nghĩa. Hạ Hầu Uyên muốn chen lấn, và ông cũng nghĩ rằng trước đây Tào Thuần đã chen lấn ông một lần, vì vậy bây giờ ông muốn chen ngược lại. Còn về suy nghĩ của Tào Tháo, hay quy tắc và lợi ích của gia tộc Tào, Hạ Hầu Uyên biết rõ. Nhưng ông cố tình lờ đi, tự tìm ra một cái cớ như mình đang có chuyện gấp. Hạ Hầu Uyên đang vội. Ông cảm thấy cần phải khôi phục lại chức vị của mình, thậm chí còn muốn thăng tiến cao hơn nữa. Làm sao mà ông có thể bình tĩnh ngồi đợi? Nếu có thể chen lên trước, tại sao lại không? Hạ Hầu Uyên thích cảm giác dẫn đầu đoàn quân hàng vạn người, ông không muốn chỉ đơn giản được gọi là tướng quân ở hậu phương. Ông muốn mọi thứ phải thay đổi ngay lập tức, và đó là lý do dù đã đồng ý đợi thêm một chút, quan sát thêm tình hình, thì ngay từ sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa tỏ, ông đã không kiên nhẫn mà chạy lên tường thành. Bầu trời u ám, tầm nhìn bị che khuất. Mọi thứ đều chìm trong màu xám. Bầu trời xám đen, núi non xám xanh, sương mù trắng xám, mọi vật dường như mất đi những màu sắc tươi sáng thường thấy của mùa xuân, chỉ còn lại một chủ đề u tối. Hạ Hầu Uyên lo lắng đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về phía xa, nơi có doanh trại của Triệu Vân nằm im như một con thú lớn. Ông chờ đợi khói lửa bốc lên từ trại của Triệu Vân như mọi ngày. Mặc dù không thấy rõ vị trí của mặt trời, nhưng ánh sáng dần dần tăng lên, và cảnh vật phía xa cũng trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, điều mà Hạ Hầu Uyên mong đợi là làn khói bốc lên từ bếp trại, vẫn không xuất hiện. Chuyện gì đang xảy ra? Hạ Hầu Uyên cúi người trên tường thành, cố gắng vươn đầu ra xa, như thể chỉ cần vươn xa thêm một chút là ông có thể nhìn rõ hơn. Hiện giờ là mấy giờ rồi? Hạ Hầu Uyên hỏi to. Một binh sĩ nhanh chóng chạy vào trong cổng thành để kiểm tra đồng hồ nước, sau đó quay lại báo cáo, bẩm tướng quân, hiện đã qua giờ Mão. Giờ Mão? Hạ Hầu Uyên giận dữ nhìn về phía trại của Triệu Vân, giờ Mão rồi sao? Thông thường, vào giờ Mão, quân sĩ đã phải ăn uống xong xuôi, chờ đợi tướng quân điểm danh và sắp xếp công việc cho cả ngày. Nhưng đến lúc này, Hạ Hầu Uyên vẫn chưa thấy chút khói lửa nào từ trại của Triệu Vân. Chẳng lẽ mình nhìn nhầm? Người các ngươi có thấy khói lửa bốc lên từ doanh trại đối diện không? Hạ Hầu Uyên hỏi các binh lính xung quanh. Tất cả lính trên tường thành đều lắc đầu. Như vậy là không phải mình nhìn nhầm, đúng là không có khói lửa. Tại sao không có khói? Chẳng lẽ binh lính dưới trướng của Phỉ Tiềm đã đạt đến cảnh giới không cần ăn? Chuyện này thật nực cười. Hạ Hầu Uyên tức giận đập tay lên tường thành, hét lớn, tự thụ hại ta. Sau đó, ông quay người xuống khỏi tường thành. Không lâu sau, Hạ Hầu Uyên dẫn Tào Thuần lên tường thành một lần nữa. Hôm nay không có khói lửa từ trại quân của Phỉ Tiềm. Hạ Hầu Uyên chỉ tay về phía xa, nghiến răng nói, hôm qua khói lửa giảm bớt, nghĩa là phần lớn quân đã rút đi trước đó. Hôm nay hoàn toàn không còn khói lửa, nghĩa là toàn bộ quân đã rút sạch trong đêm qua. Ta dám chắc rằng lúc này doanh trại của quân Phỉ Tiềm đã trống rỗng. Tào Thuần nhíu mày, sau một lúc quay lại hỏi, đêm qua, tình hình do thám thế nào? Bẩm tướng quân, chuyện này thuộc hạ không rõ, viên chỉ huy đứng gác có chút do dự trả lời. Rõ ràng là không thể nói rằng mình không biết, nhưng thực tế, người này không dám báo cáo. Không biết thật sao? Làm sao có thể? Đêm qua, những tiếng la hét, tiếng các trinh sát bị thương trở về vang lên rõ ràng, chẳng lẽ không ai nghe thấy? Không ai muốn gánh chịu trách nhiệm, bởi vì việc báo cáo không đơn giản chỉ là báo cáo. Họ sợ rằng, nếu họ báo cáo thì chính họ sẽ bị phạt vì không hoàn thành nhiệm vụ trinh sát. Truyền lệnh gọi trinh sát doanh đến đây. Tào Thuần liếc nhìn người chỉ huy gác thành, nhưng không nói gì thêm và ra lệnh. Viên chỉ huy trinh sát vội vã đến, rồi cúi đầu trước mặt Tào Thuần, bẩm tướng quân, đêm qua trinh sát tổn thất nặng nề, chỉ huy trưởng trinh sát cũng bị thương nặng. Vậy tại sao không báo cáo? Tào Thuần nghiến răng hỏi. Viên chỉ huy trinh sát run rẩy trả lời, trước đây cũng thường xuyên xảy ra. bị áp đảo bởi các lực lượng trinh sát của Phỉ Tiềm không phải là chuyện hiếm, và trong quá khứ, việc tổn thất nặng nề đã trở thành thông lệ. Tào Thuần hít một hơi sâu, ngươi có tới gần trại quân địch để trinh sát không? Viên chỉ huy trinh sát gần như khóc, không phải thuộc hạ bất tài, nhưng thật sự không thể tiến gần hơn nữa. Người đâu? Lôi hắn ra ngoài, đánh 20 gậy. Tào Thuần không kìm nén được nữa, đá vào người viên chỉ huy trinh sát, khiến hắn ngã lăn. Hạ Hầu Uyên khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng cười khẩy, trong lòng lại thầm bổ sung thêm một tội danh cho Tào Thuần, quản lý quân đội kém cỏi. Sau một lúc, ông ta nghiêng đầu, nói bằng giọng không mấy thiện cảm, Tử Hòa, giờ ngươi còn chờ gì nữa? Ngươi muốn ra ngoài truy kích à? Tào Thuần quay lại nhìn Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên gật đầu, đương nhiên là vậy. Sao? Đến lúc này rồi mà ngươi vẫn sợ, nếu đây là một cái bẫy. Tào Thuần vừa định nói gì, nhưng bị Hạ Hầu Uyên giơ tay chặn lại, hôm qua ngươi đã ngăn ta, hôm nay ngươi lại tiếp tục dùng lý do này. Nếu ngươi không muốn, thì thôi vậy. Đợi chủ công hỏi, ngươi sẽ giải thích vì sao ngươi cố tình cản trở, để quân Phỉ Tiềm rút lui về phương Tây. Nói xong, Hạ Hầu Uyên liền quay gót rời đi. Vì quyền chỉ huy quân sự đã bị tước khỏi tay Hạ Hầu Uyên, nên việc xuất binh cần phải có sự đồng ý của Tào Thuần. Nhưng rõ ràng, Hạ Hầu Uyên không muốn mang theo trách nhiệm, và ông cũng đang cố gắng đẩy Tào Thuần vào thế khó. Tào Thuần mặt mày biến sắc, quay đầu nhìn về phía doanh trại của Triệu Vân ở xa xa, yên lặng không một tiếng động, cuối cùng nghiến răng ra lệnh, chờ đã. Miểu Tài, đợi chút. Một nhóm binh lính nhà Tào rụt rè tiếp cận doanh trại của Triệu Vân. Nhìn lá cờ bay phấp phới trên trại, họ có phần lo lắng. Những bóng đen thỉnh thoảng hiện lên sau các tấm rào gỗ cũng khiến những người này không khỏi kinh sợ, chỉ muốn vùi đầu xuống đất để trốn. Họ lưỡng lự, kéo dài thời gian. Nhưng càng tới gần, họ càng trở nên bạo dạn hơn. Khi đến sát doanh trại, họ bắt đầu quăng dây thừng lên tường rào và leo lên. Chẳng mấy chốc, họ đã trèo lên tới đỉnh, lén lút nhìn qua bên kia rồi leo vào trong. Hạ Hầu Uyên theo dõi mọi động thái với sự tập trung cao độ. Quân Tào xung quanh cũng nín thở, chờ đợi. Bất chợt, một lá cờ ba màu bị ném xuống từ tường rào, theo sau đó là một hình nộm rơm bị vứt ra ngoài. Một giọng nói phấn khích vang lên đầy khàn đục, trống không. Là trại không? Không có ai cả. Hạ Hầu Uyên mừng rỡ, như trút được gánh nặng. Ông vung tay ra hiệu cho quân lính, lập tức họ reo hò xông lên, phá cửa trại, gào thét vang dội như muốn xua tan nỗi sợ hãi trước đây đối với quân Phỉ Tiềm. Họ nhanh chóng phá tan cánh cổng doanh trại và đổ xô vào trong. Bên trong trại, mọi thứ bừa bộn. Các vật dụng nằm ngổn ngang khắp nơi, rõ ràng là bị bỏ lại trong sự vội vã khi rút quân. Quân Tào hò hét reo mừng, mỗi người tranh thủ vơ vét những thứ hữu ích như các mảnh vải, tấm dầu, hoặc những thanh gỗ còn sót lại. Quân lính phân tán khắp nơi trong trại, mải mê nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Tiếng ồn ào và reo hò vang vọng khắp doanh trại, đến mức khiến chim chóc trên núi sợ hãi bay loạn lên trời. Hạ Hầu Uyên bước xuống ngựa, đứng trước đại trướng của Triệu Vân, ngẩng cao đầu đầy tự mãn. Rồi ông ngẩng đầu bước vào lều trại của Triệu Vân, không quên để lại một nụ cười ngạo nghễ. Đuổi theo. Không đời nào. Hạ Hầu Uyên không ngu ngốc đến mức đuổi theo để rồi bị phục kích. Nhưng lúc này, ông rất hài lòng với chiến công phá hủy trại địch. Bây giờ, dù Tào Thuần có giữ được thành Trác Quận, thì ông ta cũng chẳng có gì đáng kể để khoe khoang. Trong khi đó, Hạ Hầu Uyên có thể tự hào vì đã đánh tan doanh trại của Triệu Vân, giành được chiến công lớn. Còn việc truy kích, đó không phải là việc của ông. Nếu Tào Thuần không chịu nghe lời ông từ hôm qua, đâu đến nỗi để Triệu Vân rút chạy dễ dàng thế này. Bước vào trướng của Triệu Vân, Hạ Hầu Uyên trông thấy một bàn ghế chỉnh tề, một bình phong sơn đen và đỏ với hoa văn trang trí bằng vàng bạc vẫn còn nguyên. Ông ta mừng rỡ, chỉ tay ra lệnh, mang tất cả đi. Cẩn thận, đừng để xước sát gì. Quân lính lục đục chuẩn bị, nhưng Hạ Hầu Uyên ngăn lại, muốn tự mình thưởng thức cảm giác ngồi trên ghế của Triệu Vân. Ông ta thong thả ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, cười khúc khích. Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng hô hoán, tướng quân. Tướng quân. Trong trại có rất nhiều thùng dầu hỏa. Cái gì? Hạ Hầu Uyên biến sắc, vừa định đứng dậy thì bụi đất từ trần trướng rơi xuống bàn. Nhìn lên, ông ta thấy trần lều đã bị thấm dầu. Nhìn xuống, ông ta phát hiện giày mình đã dính đầy dầu hỏa. Không ổn. Trúng kế rồi. Hạ Hầu Uyên hét lớn, rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa cố gắng vũ sạch dầu hỏa khỏi giày. Từ trong những bụi rậm xa xa, những hình bóng quân Phỉ Tiềm hiện lên, cung nỏ trong tay đã giương sẵn, tên lửa bắn đi, bay thành những vòng cung về phía các lều trại. Ngọn lửa bùng lên dữ dội khi trúng vào dầu hỏa, lập tức bao trùm toàn bộ doanh trại. Quân Tào chìm trong hỗn loạn, lửa lan nhanh khắp nơi. Quân Phỉ Tiềm từ xa tràn tới, giống như một cặp kéo sắc bén cắt đứt hàng ngũ quân Tào. Rút lui. Nhanh chóng rút lui. Hạ Hầu Uyên hét lên, hoàn toàn quên mất những lời hùng hồn trước đó. Doanh trại hỗn loạn. Những tiếng hét hoảng loạn vang lên khắp nơi khi quân Tào cố gắng thoát khỏi biển lửa. Lửa lan nhanh, nhấn chìm mọi thứ. Trong lúc đó, quân của Triệu Vân, dẫn đầu bởi Triệu Vân và Cam Phong, từ hai phía cưỡi ngựa lao tới như hai lưỡi kéo sắc bén, tấn công thẳng vào đội hình rối loạn của quân Tào. Hạ Hầu Uyên hoảng loạn hô lớn, toàn bộ những lời nói hùng hồn trước đó đã bị lãng quên. Ông ta chỉ nghĩ đến việc thoát thân và tránh bị tiêu diệt trong tình thế khủng khiếp này. Những binh lính còn sống sót của quân Tào chạy tán loạn, cố gắng thoát khỏi vòng vây của quân Phỉ Tiềm. Nhưng trong tình trạng hỗn loạn và không có đội hình rõ ràng, quân Tào nhanh chóng bị tiêu diệt từng nhóm nhỏ. Những ngọn lửa bùng lên cao, lửa lan nhanh đến mức khiến binh lính không kịp thoát thân. Trong khung cảnh khủng khiếp đó, Triệu Vân dẫn đầu một đợt tấn công, cắt thẳng vào đội hình quân Tào, không để cho họ có cơ hội phản kháng. Tiếng hô xung phong vang dội, pha lẫn tiếng ngựa hí và tiếng kim loại va chạm. Hạ Hầu Uyên đã hoàn toàn mất kiểm soát. Ông ta biết rằng nếu không nhanh chóng thoát thân, rất có thể sẽ bị bỏ lại hoặc tiêu diệt bởi chính quân đội của Triệu Vân. Với suy nghĩ đó, ông ta chỉ tập trung vào việc rút quân, bỏ mặc tất cả. Trong lúc đó, Triệu Vân và quân Phỉ Tiềm đã chiếm thế thượng phong. Doanh trại của quân Tào giờ đây chìm trong lửa và khói, binh lính Tào bị hạ gục hàng loạt. Sự hỗn loạn tiếp tục lan rộng, không ai có thể thoát khỏi sự tàn sát khủng khiếp của Triệu Vân và đội kỵ binh của ông. Bên ngoài doanh trại, những kẻ may mắn thoát được cũng chỉ có thể nhìn lại, chứng kiến doanh trại của mình bị thiêu rụi, và biết rằng thất bại là điều không thể tránh khỏi. Hạ Hầu Uyên, trong lúc hoảng loạn, chỉ có thể lẩm bẩm trong miệng, không ổn rồi, trúng kế rồi. Tất cả đã quá muộn. Hết chương 1989. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.